Cùng đao nộ kiếm nhất thời sinh ra hiểu lầm, cho rằng Hàn Tiêu rất yêu thích làm giao dịch, chỉ có mua đồ tài năng tăng lên độ thiện cảm A, âm thầm quyết định sau đó muốn nhiều đến thăm Hàn Tiêu chuyện làm ăn. Bước đầu kiểm tra cơ bản nờ tờ cờ công năng, Hàn Tiêu hoàn thành mục tiêu, cất bước liền đi. Hoa đừng đi A, ta muốn cùng ngươi hôn A đại lão. Cùng đao nộ kiếm nhất thời cũng lên, vội vàng nói, ta sau đó đi nơi nào tìm ngươi. Hàn Tiêu dừng một chút, đem tiệm sửa chữa địa chỉ viết ở trên tờ giấy, để cho cùng đao nộ kiếm, ung dung rời đi, lưu cái kế tiếp khó lường bóng lưng. Cùng đao nộ kiếm như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi tờ giấy, trong lòng kích động, đây chính là ta kỳ ngộ A. Những kia mạnh mẽ máy móc trang bị, kỹ năng đầy đủ nhường hắn dẫn trước hết thể tờ layer, có như vậy ưu thế, tuyệt đối có thể bộc lộ tài năng. Thế nhưng, tiền đề là phần này kỳ ngộ do một mình hắn độc hưởng. Cùng đao nộ kiếm thầm nói, không thể để cho người khác phát hiện cái này ẩn giấu nở tờ cờ. Mấy cái cờ lỏ xẹt bệ tạm tờ layer đối với Tây Đô tòa thành lớn này thành phố tới nói, lại như một giọt không đáng chú ý bọt nước, không làm người khác chú ý, hơn nữa đều là nghèo ha ha. Hàn Tiêu tạm thời đối với bọn họ không có hứng thú, chuyến này chỉ là vì kiểm tra nở tờ cờ công năng, kết quả nhường hắn rất hài lòng, trong đầu nghĩ ra các loại hố tờ lệ ơ công dụng. Hàn Tiêu ánh mắt híp lại, tâm tư bay xa, trong trí nhớ từng hình ảnh hiện lên, hình ảnh nhiễm ngông lung sắc thái, khác nào hoa trong gương, trăng trong nước. Kiếp trước, cùng đao nộ kiếm là sớm nhất một nhóm chinh chiến, tinh hải, tuyển thủ nhà nghề, võ đạo hệ đại cao thủ, ở thứ nhất mùa giải lên làm náo động lớn. Thu được hoa hạ khu 24 mạnh ghế một trong, đi ra biên giới cùng ngoại địch tác chiến, phần này thủ vinh nhường cuồng đao nộ kiếm một lần thành danh, đặt vững địa vị. Nhưng hiện tại mà, một cái tương lai đại thần cấp võ đạo hệ The Layer, bị chính mình giao động thành máy móc hệ, tương lai sẽ thế nào khó nói, chí ít thứ nhất mùa giải, thứ nhì mùa giải đều không cái gì ra mặt cơ hội, cùng vốn nên là thuộc về thành tựu của hắn bỏ lỡ cơ hội, đi tới một con đường khác. Hàn Tiêu dám tuyển máy móc hệ, là bởi vì hắn biết máy móc hệ hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ, vắt ngang ép phần lớn tờ layer, nhưng lúc này tờ layer hiển nhiên không biết điểm này, máy móc hệ tiền kỳ ánh sáng ảm đạm, tương đối kém thế, đã từng cảm giác tiền đồ xa vậy mà đổi số luyện lại máy móc hệ tờ layer đếm không xuể, trong đó đại đa số đều là game thủ chuyên nghiệp. Luôn cảm thấy thật giống ham hại hắn. Hàn Tiêu vẫy vây đầu, lời này nói, cái gì gọi là hố, nghiêm chỉnh mà nói, đây là cuồng đao nộ kiếm sự lựa chọn của chính mình, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì mấy cái phiên bản sau, hắn nhất định sẽ cảm tạ ta, ân. Có thể đi. Chương 59, The Layer cấp B nhiệm vụ. Tây Đô có rất nhiều công tác cơ hội, đồn biên phòng trưng binh nơi có thể gia nhập tinh long quân đội, khu thứ 8 xóm nghèo có một ít thế lực đen tối chính đang tại tuyển mộ công chức, chỉ lấy nam tính, đầy đủ bại lộ chức chàng nữ tính kỳ thị, dịa đường các loại cửa hàng còn có vô số nhiệm vụ hàng ngày, có thể đi ở trên đường kéo một người đi đường. Đều có thể phát động tìm kiếm mất tích bóp tiền bắt giữ lên cây con mèo nhỏ loại này hàng ngày hướng về nhiệm vụ, còn có các loại cửa hàng. Chiêu thu kiêm chức, có thể kiếm tiền, xác minh minh nguyệt trường trung suy đoán, bản đồ mới ẩn chứa vô số kỳ ngộ. Đương nhiên, Tây Đô dù sao cũng là cao cấp bản đồ, rất nhiều nơi không đúng cấp thấp người mới mở ra, minh nguyệt trường trung ba người cũng có đụng tưởng thời điểm. Giang Vũ Lạc hỏi thăm được Tây Đô học viện, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, vô cùng phiền muộn. Tia chấp cơm Giang đi khu thứ nhất bị lính gác dùng nòng súng đôi đi ra, suýt chút nữa dâng ra xử nữ chết. Ngay kế, Minh Nguyệt Trường Trung, Giang Vũ Lạc cùng tia chấp cơm Giang lựa chọn tham gia chương binh, gia nhập tinh long quân đội, thành một tên binh lính, rốt cục mở khóa chiến đấu nghề nghiệp, lính mới, các loại nhiệm vụ huấn luyện làm không còn biết trời đâu đất đâu, trận doanh tương ứng trở nên càng thêm chuẩn xác, từ tinh long quốc đã biến thành tinh long quân đội, thân phận cũng đã biến thành binh nhì. Minh Nguyệt Trường Trung cũng chưa quên độc hành cuồng đao nộ kiếm. Mấy người ở trên xe liền lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt, Minh Nguyệt Trường Trung ở thông tin tốt nhất tâm báo cho cuồng đao nộ kiếm có thể gia nhập quân đội, bất quá cuồng đao nộ kiếm qua loa vài câu liền cắt đứt thông tin, nhường Minh Nguyệt Trường Trung một hồi lâu phiền muộn, còn tưởng rằng cuồng đao nộ kiếm không có hứng thú, lắc đầu một cái liền không tiếp tục để ý. Minh Nguyệt Trường Trung nhưng là không biết, cuồng đao nộ kiếm căn bản không lọt mắt hắn nói cơ hội, chính trực một lòng một dạ ôm chặt Hàn Tiêu lớn thô chân, sảng khoái đến dục tiên dục tử. Hàn Tiêu vì cẩn thận kiểm tra tuyên bố nhiệm vụ khắp mọi mặt hạn chế, liền không ngừng đối với cuồng đao nộ kiếm tuyên bố các loại kỳ hoa nhiệm vụ, trong đó bao quát đá 10 cái người qua đường cái mông, khởi tuần tra cảnh sát quần, kim kê độc lập tiểu thiên nga tiểu xoay tròn 5 phút đồng hồ, mân mê mông lớn cứ gọi 3 tiếng bé ngoan ký hiệu nam dừng lại vân vân. Trải qua kiểm tra, Hàn Tiêu rốt cục xác định, chỉ cần phần thưởng của hắn hạn mức có thể đạt đến độ khó tiêu chuẩn, hắn có thể tuyên bố nhậm chức nội dung gì nhiệm vụ, không có hạn chế. Cùng đao nộ kiếm nhưng dục tiên dục tử, những nhiệm vụ này tràn đầy là bại lộ khẩu vị ác thú vị, nhường hắn đối với Hàn Tiêu càng ngày càng kinh sợ, chỉ cần bị Hàn Tiêu nhìn kỹ, sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới khố vẫn vọt tới trán. Nhưng Hàn Tiêu đưa ra kinh nghiệm so với người mới nhiệm vụ có thêm gấp mấy lần, vì kinh nghiệm, cuồng đao nộ kiếm tự tay đập nát thuần khiết hoàn mỹ tiết tháo chi tâm, đi theo. Tại sao trong mắt của ta bao hàm nhiệt lệ, đó là đối với cái này nặng khẩu vị thế giới tuyệt vọng lên án. Bỏ qua tiết tháo báo lại nhường hắn cấp tốc thăng cấp, hướng về Hàn Tiêu học tập các loại cơ sở kỹ năng, lại cho Hàn Tiêu cống hiến một bút kinh nghiệm. Cỡ lò xẹt bệ tạ tuy rằng ở Hàn Tiêu bất ngờ, bất quá đối với đại cục không có ảnh hưởng gì. Phân bố ở Hải Lam tinh các nơi cỡ lò xẹt bệ tạ tờ lệ ơ cùng chỉnh cái tinh cầu nhân khẩu so với, chỉ là muối bỏ biển, tờ lệ ơ muốn ảnh hưởng người mới hành tinh cách cục, ít nhất muốn trưởng thành một đoạn thời gian không ngắn nữa, cỡ lò xẹt bệ tạ chỉ có 12 ngày, làm không là cái gì. Trên biển rộng một tiểu đoàn không đáng chú ý dị thường luồng khí xoáy, trải qua không ngừng tích lũy, mới sẽ biến thành bao phủ thế giới phong bạo. Cỡ lò xẹt bệ tạ tờ lệ ơ đều là nghèo ha ha, thân lên không có bao nhiêu mỡ, nhưng lâu dài tới nói. Tờ lệ ơ là to lớn nhất tiêu phí quần thể. Hàn Tiêu khống chế nhiệm vụ kinh nghiệm, so với người mới nhiệm vụ nhiều, nhưng đạt được nhiều có hạn, hơi hơi trợ giúp cuồng đao nộ kiếm trưởng thành. Đây là hắn bố cục, cuồng đao nộ kiếm dựa vào nhiệm vụ của hắn cùng từ hắn nơi này mua trang bị, ở mọi người đều không trưởng thành lúc nên có mắt sáng biểu hiện, coi như cuồng đao nộ kiếm tưởng đê điều, hắn tương ứng câu lạc bộ cũng sẽ không đồng ý, nhất định sẽ tiến hành tuyên truyền, do đó gợi ra người chơi khác hiếu kỳ cuồng đao nộ kiếm kỳ. Ngộ. Lấy này mở rộng chính mình nhận tại khách hàng quần, đến thời điểm vùng cánh tay hô lên, chủ động tiếp xúc, hào hào hào kinh nghiệm cùng tiền mặt đều sẽ đem hắn nhân chìm. Cùng đao nổ kiếm muốn độc chiếm chính mình kế vật, Hàn Tiêu cũng rất rõ ràng, nhưng... Dê không để ý lắm, nhân chi thường tình. Thời gian trôi qua. Ô cần bệ tạ đến ngược, 12-6 ngày 11 giờ 32 phút. Ngoại trừ chế tạo cao nhiên đạn dược cuồng soạt kinh nghiệm. Nhàn nhã thời gian, Hàn Tiêu dùng để xem lướt qua tờ lễ diễn đàn. Tờ lễ diễn đàn là tờ lễ trao đổi quyền uy bình đài, bình thường ở bảy sạp, chờ phục khi còn sống dùng để cho hết thời gian, hiện tại chỉ có cờ lò xẹt bệ tạ tờ lễ ở bên trong mở tổ tiếp. Hải Lam tinh thủy Lam người phụ nữ đều thật là đẹp. Gấp cầu tờ lễ tổ đội khiêu chiến cắt vàng mã phỉ, địa điểm, trường ca tinh lạc Long Sơn Cốc, tọa độ. Vã lệ tờn tinh ma pháp phủ không thành cảnh sát chụp hình. Bị tùy cơ thành xúc tu quái, cầu vấn thế nào thay đổi chủng tộc, tại tuyến chờ. Mẹ kiếp, ta muốn cùng ngươi đổi. Ta nghĩ làm xúc tu quái. Thiếp mời bình thường đều là cầu viện cùng chia sẻ tình báo, còn có một chút công đoàn biểu diễn đoàn đội tiến triển, dùng để tăng cao tiếng tăm. Mười mấy cái người mới hành tinh, có phép thuật văn minh, cổ đại văn minh, khoa huyễn văn minh, võ đạo văn minh, tôn giáo văn minh v.v., chủng tộc đa dạng, hình thái xã hội bất nhất. Được hoan nghênh nhất chính là xương đông tinh, hư không ác ma tộc địa bàn, tức diệt quân đoàn cứ điểm một trong, nơi đó gờ lệ ơ đại thể đều không phải là nhân tộc. Tuy rằng bọn họ lý niệm dập tắt văn minh mồi lửa có thể tự bào chữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy tên tức diệt quân đoàn, Hàn Tiêu vẫn như cũ có loại vi diệu đau bị cảm. Đông nhiên một cái mới tiếp xuất hiện, trong nháy mắt bị trí đỉnh, gây nên sự chú ý của hắn. Cái thứ nhất cấp B nhiệm vụ. Hàn Tiêu ồ một tiếng, hắn nhớ tới cái thứ nhất cấp B nhiệm vụ xuất hiện ở ô tần bệ tạ sau khi, cỡ lò xẹt bệ tạ làm sao có khả năng có người tiếp xúc được loại tầng thứ này nhiệm vụ. Hàn Tiêu hiếu kỳ điểm đi vào. Chỉ thấy một đống tờ lỡ ở phía dưới điên cuồng thảo luận tới. Lừa người khác chứ gì, ta liền cấp dê nhiệm vụ đều chưa từng thấy. Trên lầu ngớ ngẩn, thiếp mời có đồ có chân tướng. Khẳng định là ê, bằng không làm sao sẽ chỉ tiệt nhiệm vụ tên, không bỏ mặc vụ nội dung. Khôi hài đi, thả ra lẽ nào cho ngươi đi nhận nhiệm vụ. Độ khó khẳng định rất cao a, chúng ta liền người mới kỳ đều không vượt qua, làm sao hoàn thành. Tuyên bố giả là thần tộc công đoàn, nhân gia là tinh anh, nói không chắc có biện pháp. Có hay không buộc lớn nói một chút đây là cái nào cái tinh cầu. Cười mò chư vị đang ngồi đầu chó. Thật không tiện, nhà ta vượng tài chạy đến. Lầu một tán gẫu phát thiếu niên cuồng, lầu hai cứng, lầu ba ngứa, lầu bốn hành trướng trông mong bức tấm, năm tầng cởi quần áo thường. Là báo lầu sáu ngông nghệ trang phục, bắn lầu bảy, một mặt tương. Lầu tám ngực nóng, lầu chín thận siêu cường, nguyện mười lâu, mặc bàng hoàng. Chấp hành thẳng vào, lật tung 11 lang, 12 lâu tiên như súng, túi đầu trông mong. Vừa ra thập tam lương. 666666. Kinh hiện văn hảo. Ta bị vừa ra. Ngốc nghếch nhóm, đây là mấy chục năm trước lao đoàn rồi. Hàn Tiêu hiểu ý nở nụ cười, hiện lên một tia hoài niệm, cẩn thận đem mười mấy giấy hồi phục từng cái xem xong, sau đó mới đến xem nội dung. Thiếp mời chỉ thả một tấm nhiệm vụ tên ảnh chụp màn hình, mà tấm kia ảnh chụp màn hình trong nháy mắt nhường Hàn Tiêu nheo lại mắt. Cấp B nhiệm vụ, điều tra số 0. Hàn Tiêu lập tức nghĩ đến manh nha tổ chức. Lại vừa nhìn mở tổ bị người, chính thức chứng thực ID, thần tộc công đoàn, thần điện câu lạc bộ công đoàn, thần điện câu lạc bộ, nghề nghiệp vòng một cái giàu có, từng ra vô số đại thần, có tài sản sự nghiệp của chính mình liên, Hàn Tiêu đã từng cùng bọn họ còn có một đoạn quan hệ, trước đây tiếp nhận một cái trả thù tờ khai, bể mất thần tộc công đoàn hội trưởng nhiều lần, đem thi thể của hắn khoe thành các loại xấu hổ tư thế ảnh chụp màn hình, phát ở diễn đàn lên trả tiền quan sát, tiêu đề tuần hoàn vê đút cờ khiếp sợ bộ phong cách khiếp sợ. Thần tộc hội trưởng vì sao? Nữ nhân nhìn rơi lệ, nam nhân nhìn trầm mặc, vơ vét một bút nhanh tiền, sau đó bị toàn bộ thần tộc công đoàn truy sát một tháng. Tốt hoài niệm giết tờ lê ơ cảm giác ga Hàn Tiêu cảm thán, quay đầu nhìn về phía cuồng đao nộ kiếm. Cuồng đao nộ kiếm cả người cứng lại rồi, cảm thấy Hàn Tiêu ánh mắt tràn ngập ác ý, sợ đến hắn động cũng không dám động, như cái đầu gỗ đâm ở tại chỗ, xuất mồ hôi chán. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, âm thầm trầm tư. Kiếp trước, thần tộc công đoàn gia nhập manh nha trận doanh, là manh nha trận doanh bên kia to lớn nhất tờ lệ ở công đoàn một trong, xem ra hiện tại cũng không thay đổi. Liên một đám cờ lỏ xẹt bệ tạm tờ lệ ở đều có thể lĩnh đến điều tra nhiệm vụ của hắn, xem ra manh nha đối với hắn sát tâm kiên định. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, hơi hơi có một tia ý lạnh. Đối với hiện tại tờ lệ ở tới nói, muốn vòng qua cục 13 thai mắt, tìm tới có thể buộc đánh bọn họ Hàn Tiêu, độ khó đột phá phía chân trời, không trách bị định vì cấp B nhiệm vụ. Chỉ có dựa vào nhân số ưu thế tiền phó hậu kế, tài năng có một tia cơ hội. Thế nhưng thần tộc công đoàn tựa hồ không thiếu người. Đột nhiên, Hàn Tiêu biết mục tiêu kế tiếp, nên lựa chọn cái nào manh nhà căn cứ. Thần tộc công đoàn có 15 cờ lỏ xẹt bệ tạ tiêu chuẩn, đầy đủ giải thích cái gì gọi là đặc quyền giai cấp, hội trưởng cùng phó hội trưởng tự mình mang theo hạch tâm một đoàn bộ phận cao thủ tiến vào bên trong chắc, trải qua thương nghị, ở hệ thống hỏi cuốn điều tra thượng biểu đạt đối với khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, nếu tinh hải bối cảnh là vũ trụ ngôi sao, cái kia khoa học kỹ thuật nhất định là giọng chính, xuất phát từ loại này lựa chọn, liền thần tộc công đoàn bị phân phái đến Hải Lam Tinh, rất nhanh tập hợp tiền mua bản đồ. Hội trưởng Chu Tý rất trải qua đắn đo suy nghĩ, lựa chọn manh nha tổ chức làm sơ kỳ trận doanh, vừa vặn bọn họ giáng sinh quả đen rừng trấn nhỏ phụ cận, thì có một cái manh nha căn cứ. Chu Tý rất cảm giác manh nha tổ chức hẳn là mạnh nhất trận doanh, cùng chỉnh cái tinh cầu hết thảy quốc gia đối địch, đồng thời còn có thể an ổn tồn tại, thế lực nên có bao nhiêu sâu không lường được, còn nở tờ cờ trận doanh lý niệm ai chính xác, cái kia mắc mớ gì đến bọn họ, chỉ có lưới ẩn thời kỳ cuối người bệnh mới sẽ quan tâm một đám nở tờ cờ chết sống, đều cần bị dương thị khoa học kỹ thuật trị liệu một phát. Sự thực cũng không nhường thần tộc công đoàn thất vọng, gia nhập manh nha trận doanh sau, liền bị mang tới một nơi gọi là ám nha cốc căn cứ mới cảnh tượng, chính thức trở thành manh nha tổ chức cấp thấp thành viên, thu được lượng lớn nhiệm vụ huấn luyện. To lớn nhất kinh hỉ là cấp B nhiệm vụ, điều tra số 0, liền thần tộc công đoàn đều không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy thu hoạch, khen thưởng nhường bọn họ động lòng cực kỳ. Nhiệm vụ nhắc nhở rất giản lược, vẹn vẹn biết được nhiệm vụ mục tiêu số 0 ở Tinh Long cảnh nội, còn lại manh mối hoàn toàn không biết. Lúc này, thần tộc công đoàn chính đang tại khu chuồng gõ mõ họp, thảo luận nên làm sao hoàn thành nhiệm vụ này. Chu Tý rất trầm giọng nói, đây chính là cái thứ nhất cấp B nhiệm vụ, tựa hồ không cần chiến đấu, bằng vào chúng ta hiện nay đẳng cấp là có thể hoàn thành. Khen thưởng cực kỳ phong phú, có thể làm cho chúng ta dẫn trước hết thể tờ layer, sau đó có thể hay không đè xuống cái khác công đoàn, liền xem chúng ta có thể hay không nắm lấy cơ hội lần này rồi. Chúng ta chỉ biết số không ở Tinh Long, phạm vi lớn như vậy, mò kim đáy biển, tìm một cái nở tờ cờ tỷ lệ quá nhỏ, lại nói cờ lò xẹt bệ tạ thời gian không nhiều, vì lẽ đó phải hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có thể gửi hy vọng vào ô gần bệ tạ, trước đó, chúng ta hẳn là tiền tiến đi bước đầu điều tra. Thành viên trọng yếu Bỏ Xây Đồn nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu, mỗi người nói một kiểu, từng cái điểm quan trọng bị nói ra. Chu Tý rất yêu thích đào móc gần dấu yếu tố, trầm tư nói, nhiệm vụ nhắc nhở mịt mở biểu đạt manh nha cùng số không là quan hệ thù địch, nếu như chúng ta đem số không bắt sống thậm chí giết chết, có hay không khen thưởng thêm. Có đạo lý, không hổ là lao heo. Cái kia chỉ sợ là cấp A độ khó. Bỏ Xây Đồn không lạc quan. Không có không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là còn không tìm được đường tắt. Chu Tý rất gõ gõ bàn hội nghị, cỡ lò xẹt bệ tạ sau khi một tuần chính là ô tần bệ tạ, trong lúc này muốn cái khác nguyên lão thương lượng ra biện pháp, ô tần bệ tạ kế tục làm nhiệm vụ này, này chính là khai hoang chỗ đột phá. Phó hội trưởng Vishnu ngạo nghễ nói, đợi được ô tần bệ tạ, chúng ta có công đoàn tài nguyên chống đỡ, nếu như ngay cả chúng ta đều không bắt được nhiệm vụ này, liền không ai có thể song song rồi. Nói đúng. Chu Tý đặc điểm đầu. Họ xây đồn đưa ra kiến nghị, mượn người chơi khác sức mạnh. So với tự chúng ta tìm nhanh hơn nhiều. Chu Tý rất ánh mắt sáng ngời, có đạo lý, mở tổ kịp công bố số không tướng mạo, đưa ra treo giải thưởng, chỉ cần cống hiến có giá trị manh mối, chúng ta liền cho hắn thu tiền. Thần điện câu lạc bộ là giàu có, giàu nứt đố đổ vách. Chương 60, khẩn cấp ám sát. Thần tộc thật là có tiền, nếu như ta có thể tìm tới số không là tốt rồi. Cùng đao nộ kiếm nhìn thấy thần tộc công đoàn thiếp mời, xem xét mắt treo giải thưởng kim ngạch, một mặt tiếc nuối. Bất quá cùng đao nộ kiếm không một chút nào ước ao đại công hội kỳ ngộ, hắn nhìn về phía một bên Hàn Tiêu, trong mắt tràn đầy nóng lên. Chỉ cần ôm chặt này cái bắp đùi, ta thăng cấp tuyệt đối so với bất luận người nào đều nhanh. Vừa bắt đầu, hắn tuy rằng thân thể phục tùng Hàn Tiêu nhiệm vụ, nhưng trong lòng rất bài xích, có thể dần dần, hắn phát hiện nhiệm vụ như vậy tốt thú vị, chỉ cần ném mất tiết tháo, so với đánh quái, chạy khu đơn giản hơn nhiều, lại đơn giản lại chơi vui, từ từ an tùy biết vị mê muội trong đó. Cùng đao nộ kiếm cảm giác mình tư tưởng thăng hoa, mơ hồ có loại hiểu ra. Dây thần kinh xấu hổ là trở ngại nhân loại phát triển khóa gen A. Biến thái. Không không không, đó chỉ là thường người không thể nào hiểu được vĩ đại tiên phong. Siêu thoát ở thế tục tuấn đạo giả. Lữ Thiến sắc mặt quái lạ, chỉ vào ngồi ở cửa tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Hàn Tiêu cùng đao nộ kiếm nói rằng, hắn có phải là ở truy ngươi? Hàn Tiêu. Ta nhìn hắn rất có thành ý, nếu không ngươi liền đi theo hắn đi. Lữ Thiến hì hì cười xấu xa, nàng cuối cùng cũng coi như thoát khỏi lần trước hiểu lầm mang đến lung túng, một lần nữa cùng Hàn Tiêu vừa nói vừa cười lên. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, đưa tay đi gãi Lữ Thiến ngứa thịt. Lữ Thiến vội vã né tránh, kêu sợ hãi liên tục, hai tay khoanh che eo, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì ra ra có tác hợp nàng cùng Hàn Tiêu ý tứ, Lữ Thiến căng thẳng đã lâu, nhưng mà nàng dần dần phát hiện, Hàn Tiêu cử chỉ thân mật không phải là bởi vì đối với nàng có ý nghĩ, mà là căn bản không coi nàng là thành nữ nhân. Hoặc là nói đối với nữ nhân không có đặc thù đối xử, điều này làm cho Lữ Thiến thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không khỏi hoài nghi lên mị lực của chính mình đến. Nữ nhân tâm dò kim đáy biển, nếu như lấy lòng nàng, nàng sẽ để phòng ngươi, nếu như xem thường, nàng sẽ khó chịu. Đương nhiên tình huống như thế căn cứ vào nhan sắc trị số, nếu như dung mạo ngươi đủ soái, lấy lòng nàng ngươi liền có thể thoát đoàn, xem thường ngươi vẫn có thể thoát đoàn, vì lẽ đó không phải ta bi quan, phần lớn người sinh ra, liền nhất định là ăn thức ăn cho chó vẫn bị thiêu chết. Lữ Thiến ăn mặc mát mẻ, trước ngực trắng toát mềm thịt bị rìm ra một cái mạo hiểm độ cong. Hàn Tiêu nội tâm nhưng không hề gợn sóng, hoàn toàn miễn dịch, mỹ nhân cái gì, hắn đã nhìn ra rất nhạt, gần nhất mỗi ngày làm việc 15 tiếng, tựa hồ có hướng về vô tính chủ nghĩa phát triển xu thế. Tối ngày hôm qua nằm mơ, hắn còn mơ tới đem mình tiểu ngoắc ngoắc cải tạo thành súng máy, thức tỉnh sau chăm chú suy nghĩ tính khả thi, dĩ nhiên cảm thấy rất thực dụng, sợ đến hắn vội vàng hồi ức mỹ đẹp, mai mai, mị mị, mân mân, mì mì, môi môi chờ mười mấy cái bạn gái trước, lúc này mới bố trí lại nam tính sinh vật chính xác giá trị quan. Người có thể chết, chim không thể không. Liếc mắt một cái cuồng đao nộ kiếm, Hàn Tiêu yên lặng tính toán thời gian, cỡ lò xẹt bệ tạ chỉ còn dư lại ngày cuối cùng, cái này ra hỏa cuối cùng cũng coi như muốn cút đi. Hắn chỉ ở cuồng đao nộ kiếm trên người kiểm tra nở tờ cờ công năng, mấy cái khác đi tới Tây Đô game thủ chuyên nghiệp, hắn không có đi tiếp tế xúc, cũng không nhất thiết phải thế. Đồng nhiên, bảng xuất hiện nhắc nhở. Ngươi đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp, ám sát. Nhiệm vụ nhắc nhở, sát thủ sắp đạt đến chiến trường. Nhiệm vụ yêu cầu, sống sót. Nhiệm vụ thưởng, không biết. Hàn Tiêu sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Nhiệm vụ khẩn cấp, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh tập kích. Xui xẻo. Lữ lao đầu lúc này không ở nhà. Phùng Quân nhóm người thời khắc giám thị chu vi, hắn lại vẫn có thể phát động nhiệm vụ, đại biểu kẻ địch nhất định dùng phi phàm thủ đoạn tiếp cận, rất đều có thể là người siêu năng. Hàn Tiêu không kịp giải thích, xông trở về phòng, món vũ khí tất cả đều mang tới, xài bước rời đi tiệm sửa chữa, vì Lữ lao đầu ẩn giấu nội dung vợ kịch, hắn không muốn liên lụy đến Lữ Thiến. Cuồng đao nộ kiếm vội vàng theo tới. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, không nói lời nào, bước nhanh di động, mơ hồ hiện lên cảnh giác. Tựa hồ có người trong bóng tối theo dõi hắn. Nếu như đối phương vẫn tiềm nút trong bóng tối, chính là một cái bom hẹn giờ. Không bằng chủ động để cho bạo phát. Nhiệt độ trở nên lạnh, cùng đao nộ kiếm sờ sờ cánh tay, đông nhiên có chút sợ sệt. Vô hình sát ý đang ngưng tụ. Hàn Tiêu chủ động hướng về âm u trong ngõ hẻm chui, đi qua một đoạn ngõ nhỏ, hắn cảnh giác đột nhiên nhắc tới cao nhất. Tầm mắt đông nhiên đen kịt lại, khác nào rơi vào hoàn toàn mờ mịt vực sâu hắc ám, mất đi có âm thanh, không có một chút nào tham chiếu vật. Phảng phất thân ở mẫu thai, an bình yên tĩnh, khiến người ta chỉ muốn liền như vậy ngủ. Ảo giác. Hàn Tiêu đột nhiên trợn mắt lên, khí lực xông thẳng đại não. Người rơi vào huyễn tượng, chính đang tại phán định. Người trí lực cao hơn 50 điểm, phán định thông qua, người miễn dịch lần này huyễn tượng. Hắc ám mới phá, huyễn tượng biến mất. Ở nhận biết khôi phục trong nháy mắt, Hàn Tiêu phát hiện 5 mét ở ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái xa lạ nam tính sát thủ, giơ súng lục nhắm ngay mi tâm của hắn. Trên mặt ngậm lấy năm chắc phần thắng cười gằn. ca tháp. Sát thủ kéo cò súng. Hàn Tiêu vẻ mặt biến đổi. Khoảng cách gần như thế, làm sao tránh ra viên đạn? Mọi người thường nói, ở nguy hiểm chí mạng trước một khắc, thời gian sẽ bị vô hạn kéo dài. Hàn Tiêu cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua phảng phất biến chậm, sau một khắc, Hàn Tiêu liền dùng cực đoan lý trí đè xuống tất cả tâm tình tiêu cực, ánh mắt lập tức bình tĩnh như băng. Lao tử còn chưa có chết đây. Tốc độ thời gian trôi qua trở về bình thường. Đạn ra khỏi nòng trong phút chốc, Hàn Tiêu hung hãn khởi động, bước lướt xạ kích, cả người dường như tệ lệ bọt tiểu phạm vi lướt ngang một khoảng cách. Bước lướt xạ kích công hiệu là trong nháy mắt hoàn thành xa nhất 3 mét bước lướt, một khi giảm thiểu di động khoảng cách, cần thiết thời gian cũng sẽ hiện tỷ lệ rút ngắn, Hàn Tiêu định ra di động khoảng cách cũng chỉ có 5 cm, hầu như trong phút chốc hoàn thành tranh né, tách ra chí mạng chỗ yếu. Viên đạn trà Hàn Tiêu gò má, cày ra một đạo da thịt bay khắp nóng rực vết máu, đau rát đau kích thích thần kinh. Phải giết viên đạn, bị hắn khó mà tin nổi né qua, sai một ly. Sát thủ biến sắc mặt. Nù xạ thân là manh nha tổ chức ám sát chấp hành quan, vương bài sát thủ, dùng huyễn tượng dị năng ám sát trải qua 100 cái mục tiêu, dù cho mục tiêu đều là dị năng giả cũng chưa từng thất thủ, tổ chức tình báo thượng biểu bày tỏ, số không thực lực nhiều lắm là tinh nhuệ đặc công cấp, chỉ có điều dựa vào máy móc tác chiến, bản thân năng lực không mạnh, làm sao có khả năng nhanh như vậy tránh thoát hắn huyễn tượng. Tình báo sai lầm. Hàn Tiêu thần tốc né tránh đồng thời, huyễn ảnh giống như rút ra cắm ở hậu vệ hai thanh cung ứng, ra chỉ liên tục bắn trạng thái. Nóng lên khí lực đạo nhập song thương, thuận tiện mở ra, siêu gánh nặng, nổ vang đường kính lớn viên đạn bắn nhanh ra, lực đàn hồi chấn động đến mức cổ tay hắn nhẹ run, ầm ầm ầm viên đạn liên tục trúng mục tiêu tránh không kịp nổ xạ, toàn bộ hoanh vào nổ xạ ngực. Né tránh, phản kích đồng thời hoàn thành, Hàn Tiêu đối với bước lướt xạ kích vận dụng vô cùng kỳ diệu, nhìn đơn giản, trên thực tế là hắn phong phú kinh nghiệm thực chiến hoàn mỹ bạo phát. Nổ xạ thân thể liền chấn động, nếu không là khí lực hộ thể, suýt chút nữa trực tiếp bị hoanh thành lạnh xuyên tim. Chạy như điên một ngụm máu, bạo phát khí lực, cấp tốc lùi lại muốn trốn khỏi, một bước sai lầm, từng bước thất thế, hắn tin phụng một đòn không được tức khắc trốn xa sát thủ tín điều. Hàn Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, khí lực ngưng tụ hai chân, đuổi theo nụ xạ, hắn cấp tốc thay đổi cái cao nhiên băng đạn, nhắm vào nụ xạ phía trước hung hãn nổ súng. Biển lửa mãnh liệt mà lên, ngăn cản con đường phía trước, nụ xạ vội vàng dừng lại, cắn răng một cái, quay đầu nhìn kỹ áp sát Hàn Tiêu, con ngươi sáng lên xoay tròn màu sắc rực rỡ sương mù. Thâm thúy quỷ dị. Đo lường đến huyễn tượng xâm lấn, chính đang tại phán định. Ngươi trí lực cao hơn 50 điểm, phán định thành công, ngươi miễn dịch lần này huyễn tượng. Ầm. Hàn Tiêu động tác dừng lại, không nói hai lời, tinh chuẩn một phát đánh vào nụ xạ trên cổ, đánh ra một cái dọa người lỗ máu. Nụ xạ ánh mắt trừng trừng, một mặt sợ hãi, bưng cái cổ nhưng ngăn cản không được huyết dịch bắn tung tóe, muốn nói chuyện khí quản cũng đã bị đập gãy, chỉ có thể phát sinh bột bột bột khí thanh. Tại sao 10 lần như một huyễn tượng dị năng không cách nào ảnh hưởng số 0. Hàn Tiêu nhanh chân áp sát, song thương như mâu, trực tiếp va lăn đi nổ xạ, song thương chống hắn ngực đem hắn đè xuống đất, hung hãn kéo cò súng. Đùng. Tiếng súng nặng nề. Viên đạn xuyên thấu thân thể, nổ xạ dưới thân mặt đất, đống nhiên nổ tung một đóa bắn tung tóe hình dạng tiên hoa hồng đỏ, hắn ngũ quan ầm ầm phun ra lửa, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị cao nhiên viên đạn đốt thành than cốc, lung tung rẽ rủa hai tay mềm vật buông xuống. Người đánh giết manh nha tổ chức chấp hành quan nổ xạ. Cô nỏ, LV25 dị năng giả, ngươi thu được 7.500 kinh nghiệm. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, ám sát, ngươi thu được một tấm nhân vật dáng lâm thẻ. Hàn Tiêu hơi thở dốc, máu tươi ướt nhẹp khẩu trang, theo gò má trượt tới dưới cằm, một giọt nhỏ xuống, trên mặt đất ngã thành từng mảng đỏ mai. Chu vi rốt cục yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại hỏa diễm ở đùng đùng tiêu đốt. Nụ xạ vừa chết, cùng đao nộ kiếm mới thoát ly huyễn tượng, ở cảm nhận của hắn bên trong chỉ qua đi nháy mắt, nhìn thấy trước mắt khung cảnh chiến đấu. Nhất thời một mặt ngộp bức. Vừa nãy nơi này phát sinh chuyện gì thế? Chương 61, phần lễ vật này ta nhận lấy. Phùng Quân mang theo võ trang đầy đủ ở ngoài cần đặc công, thở hồng hộc chạy tới, vừa thấy mặt đã vội vàng quăng ném Hàn Tiêu trên dưới sờ loạn, kiểm tra có hay không vết thương, nói, ngươi không có bị thương chứ? Hàn Tiêu chỉ gò má trời ra, tức giận nói ngươi mù a. Không có chuyện gì là tốt rồi. Phùng Quân thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lúng túng, 24H bảo vệ đối tượng bị thương. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Không phải lỗi của ngươi. Hàn Tiêu cũng không trách hắn, chỉ vào nụ xạ thi thể. Cao mày nói, người này là manh nha tổ chức chấp hành quan, một cái siêu cấp sát thủ, chưa bao giờ thất thủ qua. Nụ xạ. Cô nỏ. Phùng Quân lập tức nhận ra được, không khỏi hắn không quen biết, đã từng có một vị tinh long quan lớn liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới chết ở nụ xạ xuống dưới. Nụ xạ vẫn là manh nha đắc lực tướng tài, chưa bao giờ thất thủ qua, khắc nào chí mạng gián độc. Nhường sáu quốc hết sức kiên kỵ. Phùng Quân bỗng nhiên ý thức lại đây, khó mà tin nổi nhìn Hàn Tiêu, ngựa khí đều đi âm, chờ đã, ngươi bị nụ xạ đánh lén, còn bắt hắn cho giết ngược lại rồi. Ngươi như thế mạnh. Ngươi ngày thứ nhất nhận thức ta sao? Hàn Tiêu tức giận nói. Tâm thần chìm vào bảng, khen thưởng tin tức hiện lên. Nhân vật dáng lâm thẻ, phóng thích một lần nên nhân vật năng lực. Nhân vật, nụ xạ. Cô nỏ. Năng lực, huyễn tượng dị năng, e, mục tiêu trí lực cao hơn 50 điểm có thể được miễn. Sử dụng số lần 01. Nhân vật dáng lâm thẻ là tương đối ít thấy tiêu hao phẩm, chỉ có nhiệm vụ đặc thù mới sẽ mất lạc, có thể có hạn sử dụng nở tờ cờ nhân vật năng lực. Trước đây có chuyên môn phòng làm việc soạt nhân vật như thế dáng lâm thẻ, cung cấp cho những kia yêu thích dùng tiền đập người lớn cường hào. Hàn Tiêu tuy rằng không dựa vào loại đồ chơi này chiến đấu, không quá nhiều một cái lá bài tẩy ai không thích. Hàn Tiêu vui mừng rất sớm đem tự do thuộc tính điểm thêm đến trí lực lên, ma xui quỷ khiến được miễn nụ xạ dị năng, nếu như chúng chiêu sau mới nhớ tới thêm điểm, vậy coi như không ổn. Manh nha tổ chức, cái này lễ vật ta nhận lấy. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Nếu là địch, bất luận kẻ địch làm sao đối phó chính mình cũng là bình thường, hắn sẽ không lên án hoặc phẫn nộ, muốn làm chỉ có lấy bạo chế bạo. Có hay không lính khen thưởng? Không. Loại này hư huyễn tiêu hao phẩm, có thể tồn tại bảng bên trong, dùng thời điểm lại lĩnh. Cùng đao nộ kiếm bị gạt sang một bên, kinh dị đánh giá này quần áo đen đặc công, liên tục ném trinh chắc, nhìn thấy ở ngoài cần nhân viên tinh long quốc thổ chiến lược phòng vệ cục thân phận, càng phát giác Hàn Tiêu sâu không lường được. Phùng Quân chỉ vào cùng đao nộ kiếm, nghi hoặc hỏi, này người cùng ngươi rất quen. Không cần phải để ý đến hắn. Hàn Tiêu tiếp nhận Phùng Quân truyền đạt khăn bông, lau chùi gò má vết thương, nhíu mày, nói, nụ xạ tìm tới vị trí của ta, đại biểu manh nha cũng biết. Cái kia cũng không nhất định, sở tình báo hacker phong tỏa Internet, đồng thời tiến hành trình tự sàng lọc cùng nhân công nhận ra, bất kỳ nhắc tới tin tức của ngươi đều không cho phép truyền ra Tây Đô. Hàn Tiêu nghiêm mặt, ngươi chắc chắn chứ? Phùng Quân gật đầu, do dự nói, nụ xạ sẽ không tự ý hành động, hắn khẳng định đã đem tình báo giao cho ẩn nút ở Tây Đô mật thám, sớm muộn sẽ dùng người lực truyền đi. Hàn Tiêu nghe vậy, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Này, ngươi làm gì thế đi, ta còn muốn dẫn ngươi đi tổng bộ báo cáo. Phùng Quân gấp vội vàng kêu lên. Không kịp giải thích, ngươi hướng về cao tầng xin phong tỏa toàn thành. Nụ xạ chưa bao giờ thất thủ, hắn hẳn là sẽ không quá cẩn thận, rất khả năng một tìm tới chính mình là được chuyển động. Tình báo của hắn bắt nguồn từ ẩn nút Tây Đô manh nha gián điệp, nếu Internet tình báo đi không thông, gián điệp chỉ có thể ra khỏi thành, tình báo có thể còn không chuyển tới manh nha tổ chức cao tầng trong tay. Hàn Tiêu rõ ràng manh nha tổ chức ở Tây Đô liên hệ người thân phận. Vẫn không hợp nhau liên hệ người, là bởi vì không có cần thiết, giết một cái, manh nha còn có thể phái một cái khác xa lạ lại đây, giữ lại quen thuộc cái đinh, thời khắc mấu chốt lại nổ, càng thêm vào hơn hiệu. Giết nụ xạ, manh nha có thể xác định Hàn Tiêu ở Tây Đô. Nhưng nếu như hắn có thể chặn được tình báo, liền có thể kéo dài manh nha xác nhận chính mình cụ thể địa chỉ thời gian. Tuy rằng đây chỉ là hắn suy đoán, tình báo khả năng từ lâu ra khỏi thành. Nhưng dù cho chỉ có một chút độ khả thi, thử xem cũng được, này vẫn là hành vi của hắn chuẩn tắc. Lý Nhã Lâm, ngươi lập tức thông báo những người khác đi khu thứ 8 tìm ta, đây là ta tọa độ. Nhớ tới lái xe lại đây. Lý Nhã Lâm đầu góc mơ hồ, ngươi muốn mời khách sao, đi xóm nghèo quá không thành ý. Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh. Hàn Tiêu cúp điện thoại, một khuỷu tay đánh nát rìa đường một chiếc xe con pha lê, nhảy vào trong xe. Danh giật từng giây, không câu nệ tiểu tiết thời điểm đến. Chủ xe người chính đang tại bên cạnh xe gọi điện thoại, bị pha lê tiếng vỡ nát sợ hết hồn, vội vàng chạy tới thân tay nắm lấy Hàn Tiêu cổ áo, quát lên, ngươi đi ra cho ta. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, trở tay liền đem chủ xe người nửa người trên ném tiến vào trong xe, đem đầu của hắn đông đặt tại trên tay lái, phát sinh chói tai tiếng kèn. Quá tốt rồi, thỉnh ta rút tuyến đánh lửa. Hàn Tiêu nhấn dây rủi chủ xe người, trên dưới tìm ra chìa khóa, thuận lợi đánh lửa, sau đó đẩy ra chủ xe người. Đạp cần ga tận cùng nhanh chóng đi. Chủ xe người ngồi dưới đất, trên mặt ấn tay lái hoa văn, vẻ mặt mờ mịt, ta đi, hiện tại trộm xe như thế càn rỡ sao. Lái xe ở trong thành thị đấu đá lung tung, chỗ đi qua xe cộ cuống quýt tránh né, rất nhanh xuyên qua vài cái quảng trường. Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, một chiếc cảnh sát giao thông mổ tở theo tới, cảnh sát giao thông quá to, phía trước chiếc xe kia, lập tức sang bên dừng lại, tiếp thu kiểm tra. Hàn Tiêu rút ra chủ xe người hộ chiếu, hất tay liền ném ra ngoài. Cầm trừ điểm, tùy tiện khấu trừ. Cũng mặc kệ cảnh sát giao thông theo đuôi, Hàn Tiêu đi tới khu thứ 8, xuống xe sải bước hướng về mục tiêu địa điểm chạy đi, cảnh sát giao thông mổ tở không tha thứ theo tới, ngăn ở trước mặt, ngươi đứng lại đó cho ta. Hàn Tiêu tức giận đến không được, tại sao không có thời gian thời điểm, mỗi người đều muốn cùng ngươi tán gẫu lên hai câu. Một cái thủ đao chém ra, cảnh sát giao thông không nghĩ tới sẽ bị tập kích, nhất thời nguyết một cái té xỉu. Hàn Tiêu xài bước, rẽ sai lầm tống phức tạp ngõ hẹp, đánh đổ ba nhóm chặn đường cướp đoạt thanh niên, đi tới một cái bỏ đi tiểu giáo đường, đây là bị bần dân chiếm cứ trụ sở, rất nhiều không nhà để về lang thang hán đánh cửa hàng, vượt qua một cái lại một cái cùng bọ chét, nước bùn, mùi mồ hôi làm bạn buổi tối. Hải Lam Tinh cũng có tông giáo tồn tại, ở thời đại trước thời kỳ chiến tranh, cực khổ nhường rất nhiều trôi dạt khắp nơi người tìm kiếm tinh thần lên ký thác, cái này giáo phái tận dụng mọi thứ, đang giáo lý lên tăng thêm thời kỳ chiến tranh tối bị người vây đỡ lý niệm ta hy vọng hòa bình thế giới, liền giáo đồ một lần đạt đến mấy chục triệu người. Sau đó, cái này giáo phái thánh địa liền thật sự bị hạch bình. Bọn họ tín ngưỡng chân thần trên trời quân cũng không đi ra cứu khổ cứu nạn, vì lẽ đó cái này tông giáo dần dần tiêu vong. Xông vào giáo đường, từng cái lang thang hán còn buồn ngủ nhìn sang. Hàn Tiêu quét một vòng, không phát hiện mục tiêu, ánh mắt nhắm lại, nắm lên bên cạnh một cái lang thang hán, quát hỏi, ta hỏi ngươi, cái kia dài ở nơi này, mọc ra râu quai nón, mu bàn tay có màu đỏ đầu sói hình xăm, thân cao đại khái 1m8, chừng 40 tuổi nam nhân đi đâu. Lang thang hán nhìn Hàn Tiêu một thân máu tươi, sát rụt lại, cẩn thận nói, ngươi là nói Lô Cao hả? Chúng ta cũng gọi hắn không đầu lưỡi, hắn hầu như xưa nay không nói lời nào, buổi trưa hôm nay liền không gặp người. Buổi trưa, phổ thông thị dân rời đi Tây Đô phải trải qua đồn biên phòng, tiến hành một loạt thẩm tra thủ tục, hiện tại là 2 giờ chiều nhiều, nói không chắc còn có cơ hội ngăn chặn người. Tây Đô có 3 cái ra vào đồn biên phòng, Lô Cao Ân sẽ đi người nào? Hàn Tiêu cao mày suy tư, hắn không gửi hy vọng vào cục 13 đúng lúc phong tỏa Tây Đô. Trước tiên bất luận cao tầng có đáp ứng hay không làm lớn chuyện, coi như quyết định phong thành, cũng không biết muốn qua bao lâu, Lô Cao Ân khả năng đã sớm đi ra ngoài. Chương 62, chặn đường. Hàn Tiêu dần dần phát họa ra nụ xạ cùng Lô Cao Ân chắp đầu quá trình. Đầu tiên, Lô Cao Ân hơn một giờ trước mới rời khỏi, đại biểu hẳn là mới vừa biết tình báo không lâu. Hai người phân công nhau hành động, nụ xạ đến ám sát chính mình, Lô Cao Ân lựa chọn trên truyền tình báo, sau đó phát hiện liên quan với số không tình báo đều bị phong tỏa. Vì lẽ đó quyết định ra khỏi thành. Lô Cao Ân không biết Hàn Tiêu rõ ràng thân phận của hắn, vì lẽ đó hẳn là cũng không vội ra khỏi thành. Ở tình huống như vậy, hắn sẽ chọn tự nhiên nhất ra khỏi thành phương hướng, Tây Bắc đồn biên phòng khoảng cách xóm nghèo gần nhất, độ khả thi to lớn nhất. Thế nhưng, nếu như Lô Cao Ân cố ý đi ngược lại con đường cũ, lách đường lựa chọn mặt khác hai cái khá xa đồn biên phòng, cũng không phải không thể. Manh mối không đủ, không có manh mối. Ai, Hàn Tiêu, chúng ta đến rồi. Ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Lý Nhã Lâm, Trương Vĩ, dèm bật đi tới, bên ngoài dừng một chiếc màu vàng xưởng đồng xe thể thao. Đây là Lý Nhã Lâm tỏa giá, tốc độ cực nhanh, cho nên mới có thể đúng lúc chạy tới. Hàn Tiêu sớm đang giết chết đủ xa lúc, liền đổi được rồi khẩu trang, dính máu đã ném. Một cái nhiệm vụ khẩn cấp, manh nha liên hệ người biết được trọng yếu tình báo, có thể từ 3 cái đồn biên phòng chạy trốn, hiện tại khả năng còn không ra khỏi thành. Lý Nhã Lâm nhất thời thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói. Ngươi có hắn tướng mạo sao? Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, tùy chỗ tìm 3 tấm phế báo chí, dựa vào lâu dài ký ức soạt soạt soạt bức họa ra Lô Cao Ân đại thể đặc thù, là đặc thù mà không phải tướng mạo, bởi vì hắn cũng không nhớ ra được, đem cái kia đáng thương lang thang hán bắt được trước mặt, quát lên, ngươi xem một chút, cùng Lô Cao Ân như không giống. Lang thang hán nơm nớp lo sợ nói, hốc mắt sâu hơn một ít, mũi của hắn có chút nghiêng, còn có tóc là ngắn thốn. Căn cứ lang thang hán nói, rất mau đưa chân dung lớn sửa lại một lần. Lần này hẳn là có 7, 8 phần 10 tương tự, Hàn Tiêu tiêu lên trọng điểm đặc thù, phân cho tiểu đội 3 người nói, chúng ta phân công nhau hành động, tìm đồn biên phòng quan quân tuần tra quan sát tìm tới người này, ta cùng Lý Nhã Lâm một đường, ngồi xe thể thao của nàng đi xa nhất đồn biên phòng, hai người các ngươi tự chọn một cái. Trương Vĩ sắc mặt co giật, ngươi ra lệnh quá tự nhiên đi, trong mắt có còn hay không ta người đội trưởng này. Tuy rằng oán thầm không ngớt, Trương Vĩ vẫn là lấy đại cục làm trọng, cầm chân dung cùng dẹm bật phân công nhau hành động. Đồng thời không câu nệ tiểu tiết lên, trước mặt mọi người cướp xe. Hàn Tiêu một cái nhảy lên màu vàng xe thể thao chỗ ngồi lái xe, Lý Nhã Lâm bất mãn nói, này, đây là xe của ta, nhường ta mở. Ngươi lái quá chậm. Ngươi lại hoài nghi đặc công xiết xe đạp. Lý Nhã Lâm tức giận đến mày liễu dựng thẳng, nhưng nghĩ đến không thể lãng phí thời gian, không thể làm gì khác hơn là nhịn, dầu dĩ không vui ngồi trên tay lái phụ vị. Chói chặt đai an toàn. Hàn Tiêu nhắc nhở. Lý Nhã Lâm liếc Hàn Tiêu một chút. Kinh thường nói, ngươi đùa giỡn hay sao, ta nhưng là võ đạo gia, ngươi bắt đầu nhanh hơn nữa ta cũng không có chuyện gì. Ngươi đừng hối hận là được. Hàn Tiêu gật gù, treo chặn, một cước chân ga. Nửa giờ sau, màu vàng xe thể thao một cái mánh long quay đuôi, mạnh xăm lốp xe trên đất lôi ra 4 đạo màu đen vết bánh, vững vàng đứng ở xa nhất nam bộ đồn biên phòng cửa. Ấu 4. Này Huy, ngươi không phải võ đạo ra sao? Ngươi! Ngươi đừng nói chuyện cùng ta, Ấu. Lý Nhã Lâm mặt lộ vẻ món ăn, đỡ cửa xe nôn mửa không thôi. Nửa giờ đi ngang qua toàn bộ thành thị, tạo thành 27 lên tai nạn xe cộ. Vẫn là 28. Đầu óc choáng đến trời đất quay cuồng, căn bản đếm không hết. Ai, ai dạy ngươi bắt đầu xe? Hàn Tiêu một mặt kinh ngạc, lái xe còn cần người dạy sao? Không, không cần sao. Cái thứ nhất học sẽ người lái xe, không phải là người khác dạy dỗ đến. Tốt có đạo lý. Ta dĩ nhiên không có gì để nói. Lý Nhã Lâm trợn mắt ngoác mồm, muốn nói cái gì, buồn nôn cảm lại dâng lên trên, quay đầu nói ra cái hào hào, mật đều ẩu đi ra. Cần thiết hay không, không phải là mở đến nhanh hơn điểm sao? Nhanh hơn điểm. Chỉ có một cái từ có thể hình dung kỹ thuật lái xe của ngươi. Thắng xe không ăn. Lý Nhã Lâm ca mê ra phẫn nộ sư tử con, dương nanh múa vớt, nhưng đáng tiếc xanh lên môi cùng sắc mặt tái nhợt, nhường nàng xem ra nửa điểm lực uy hiếp đều không có. Đừng nghịch, dành thời gian. Lý Nhã Lâm cảm giác dưới chân đều là phiêu, suýt chút nữa một con ngã chổng vó ở nôn lên, Hàn Tiêu vội vàng đỡ lấy nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kéo dài lợn chết như thế quăng ném Lý Nhã Lâm đi tới. Hai người đi tới đồn biên phòng, gác binh sĩ quát lên, dừng bước, đưa ra giấy chứng nhận. Hàn Tiêu móc móc túi áo, nhất thời sững sờ, chính mình quên mang cục 13 giấy chứng nhận, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nhã Lâm, trực tiếp đưa tay sờ về phía nàng túi áo. Áo? Không có. Quần? Không có. Người giấy chứng nhận ở đâu? Hàn Tiêu hỏi. Lý Nhã Lâm một mặt dại ra, tùy ý Hàn Tiêu ở nàng sức bạo thân thể lên sờ tới sờ lui. Ta bị ăn bớt. Ha, tìm tới. Hàn Tiêu vui vẻ, từ Lý Nhã Lâm cái mông túi áo lao lực rút ra một quyển giấy chứng nhận, biểu diễn cho âm thầm nuốt nước miếng gác binh sĩ. Hóa ra là đặc công, mời đến đi. Hàn Tiêu đi mấy bước, lại phát hiện Lý Nhã Lâm đứng tại chỗ, cắn môi, gắt gao nhìn chòng chọc chính mình. Hàn Tiêu kinh ngạc nói, lo lắng làm gì, mau mau đến a. Lý Nhã Lâm hít sâu một hơi, đè nén xuống nổi khủng tâm tình, đông cứng nói, đem ta giấy chứng nhận trả lại ta. Ngươi làm sao phiền toái như vậy? Hàn Tiêu vẻ mặt không kiên nhẫn, quay đầu lại đem giấy chứng nhận cắm về Lý Nhã Lâm mông túi. Lý Nhã Lâm trợn mắt lên. Ta lại bị ăn bớt. Hàn Tiêu nhanh chân đi tiến vào đồn biên phòng, tìm tới phụ trách giám thị nơi quan quân, trực tiếp biểu diễn lô cao ân chân dung. Xin chờ một chút, trình tự chính đang tại sàng lọc người như. Lý Nhã Lâm cắn môi theo vào, nàng cảm giác Hàn Tiêu mò nàng thời điểm lại như đang sờ một khối thịt heo. Điều này làm cho nàng cảm giác phi thường quái dị, thậm chí ngay cả lửa giận đều bay lên không lên nổi. Chính là không có gì cảm thấy rất khó chịu, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Người chen người trong đội ngũ, Lô Cao Ân biết điều theo sát đội ngũ đi tới, phía trước là đồn biên phòng lối ra. Lô Cao Ân lệ thuộc một cái tên là Phong Nhãn tổ chức tình báo, là ẩn nút ở Tây Đô tình báo gián điệp. Phong Nhãn tổ chức là manh nha phụ thuộc thế lực, giống như vậy dựa vào manh nha thế lực rất nhiều, không cần đánh manh nha cờ hiệu, một số thời khắc thuận tiện làm việc. Phong Nhãn tổ chức kết cấu là thượng hạ tuyến. Không giống thành thị mạng lưới tình báo chỉ có một cái người tổng phụ trách, được gọi là liên hệ người, mỗi qua một quãng thời gian cùng tổ chức tiếp xúc, mà liên hệ người phát triển offer lỉn nhân viên chuyên môn phụ trách sưu tập tình báo, chỉ có thể cùng liên hệ người văn bản trao đổi. Lô Cao Ân cũng là ngẫu nhiên từ gián điệp trong miệng, biết được một cái bề ngoài đặc thù dáng người cùng số không tương tự người qua lại với khu thứ 7, cũng không rõ ràng vị trí cụ thể, nhiều mặt đánh ra sau, phát hiện một cái khu vực tựa hồ trong bóng tối có người canh gác, ở ngoài người không thể tiến vào. Liền hắn kết luận khối này khu vực là Hàn Tiêu ẩn thân nơi, chịu đến cục 13 bảo vệ. Khối này khu vực chính là tiệm sửa chữa phụ cận, phùng quân trong bóng tối canh gác. Lô Cao Ân phát hiện trên Internet không cách nào truyền ra số không tin tức lúc, liền ý thức được hacker phong tỏa thành thị Internet, cẩn thận để, hắn lập tức đoạn lưới, tiêu hủy máy vi tính, phòng ngừa bị hacker định vị, lập tức đi tới đồn biên phòng chuẩn bị ra khỏi thành. Lấy nủ xạ bản lĩnh, hiện tại hẳn là đã đắc thủ đi. Đang lúc này, phía trước thanh sắt cửa lớn oanh khép lại, chờ ra khỏi thành người đều bị chắn ở trạm gác kẹt lại. Làm sao? Tại sao không cho ra khỏi thành? Binh sĩ lớn tiếng nói, cấp trên có mệnh lệnh, tạm thời phong thành. Mọi người nhất thời oán giận dồn dập, Lô Cao Ân nhưng cảm thấy một tia không ổn. Làm sao sẽ phong thành, lẽ nào là nụ xạ thất thủ? Lô Cao Ân có chút khiếp sợ, sắc mặt nghiêm túc, đây là trọng yếu tình báo, nhất định phải truyền đạt cho tổ chức, tăng cao số không uy hiếp tính. Binh sĩ ở kiểm tra mọi người thân phận, Lô Cao Ân đối với mình ẩn nút năng lực rất tin tưởng, hắn ở Tây Đô đợi 2-3 năm, xưa nay không lộ ra qua sơ sót, không thể tìm tới hắn. Chính là hắn. Quát to một tiếng vang lên, Lô Cao Ân quay đầu lại, chỉ thấy một đội binh sĩ khí thế hùng hổ hướng hắn đi tới, mục tiêu rõ ràng là chính mình. Không thể. Lô Cao Ân kinh hãi đến biến sắc, muốn lùi về sau, nhưng mà trước sau trái phải đều là người, nhìn một chút chu vi ở khắp mọi nơi công trình quân sự cùng binh sĩ, một trận tuyệt vọng nổi lên trong lòng, bị binh sĩ trực tiếp theo ngã xuống đất, không có phản kháng. Bắt kịp. Hàn Tiêu đi tới, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn đúng là bị ngươi đuổi theo. Lý Nhã Lâm một mặt kinh ngạc. Lô Cao Ân ngẩng đầu, sắc mặt cụt hứng, nói, các ngươi làm sao biết là ta? Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh. Người này là manh nha trận doanh tờ lỡ ở Tây Đô liên lạc người, ấn tượng quá sâu. Lô Cao Ân nghĩ mãi mà không ra, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, liền chuẩn bị cắn phá răng hàm túi chứa chất độc. Hắn đối với manh nha trung thành tuyệt đối, vì không tiết lộ tình báo, hắn lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình. Hàn Tiêu đông nhiên rút súng lục ra, một phát đem Lô Cao Ân bạo đầu, viên đạn xuyên phá sau đầu, mang ra một tiêu máu tươi hốc não. Người giết chết Lô Cao Ân. Tại Ba An, LV-12, ngươi thu được 3.500 kinh nghiệm. Hàn Tiêu thổi thổi nòng súng, coi như muốn chết, ngươi cũng cho ta cống hiến một chút kinh nghiệm đi. Ngươi làm sao đem hắn giết? Lý Nhã Lâm vẻ mặt kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, rõ ràng có thể đem người giao cho bên trong cục thẩm vấn. Hàm răng của hắn bên trong có độc túi, móng tay bên trong có thuốc độc, quần lót bên trong cất giấu độc châm, nếu như hắn muốn chết, ai cũng không ngăn được. Hàn Tiêu lắc đầu. Lô Cao Ân là chết hay sống, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, phải biết chính mình cũng biết. Xem ra kế hoạch đến nhanh lên một chút thực thi. Hàn Tiêu ánh mắt hơi trầm xuống, bay lên một trận cảm giác ngột ngạt. Chương 63, cỡ lò xẹt bệ tạ kết thúc mục tiêu xác định. Ám nha cốc căn cứ, thần tộc công đoàn thành viên tụ hội một đường. Chu Tý rất xoa lông mày, có chút khổ não, cỡ lò xẹt bệ tạ các người chơi đều vội vàng luyện cấp, trải nghiệm trò chơi, không ai dựng để ý đến bọn họ treo giải thưởng, này liền rất khó chịu. Hội trưởng, nhiệm vụ nhắc nhở thay đổi. Các đoàn viên dồn dập kinh ngạc thốt lên. Chu Tý rất sững sờ, vội vàng kiểm tra, phát hiện nhiệm vụ nhắc nhở khu vực dĩ nhiên thay đổi, nói rõ số không vị trí cụ thể ở Tây Đô. Nhiệm vụ đột nhiên đổi mới. Chu Tý rất kinh ngạc, không tìm được manh mối. Bất quá phạm vi từ một cái quốc gia, thu nhỏ lại đến một cái thành thị, đối với bọn họ càng có lợi hơn. Cỡ lò xẹt bệ tạ 12 ngày, ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu xác định vị trí, ô cần bệ tạ sau nhường công đoàn nhân viên đi Tây Đô, như thế nào đều muốn đem mục tiêu tìm ra. Chỉ cần ô cần bệ tạ vừa mở, bằng công đoàn nhân số ưu thế, không thể xong không được nhiệm vụ. Sẽ chờ ô cần bệ tạ. Chu Tý rất vẻ mặt tự tin, cái này cấp B nhiệm vụ, đã bị hắn coi như vật trong túi, lấy tay có thể chiếm được. Lần này nhất định có thể đem những kia đối thủ cũ đặt ở dưới thân, các đoàn viên một mặt hưng phấn. Thủ lĩnh vác lấy tay, nghe trợ thủ báo cáo. Nù xạ chấp hành quan ở Tây Đô mất tích, cùng hắn cùng biến mất còn có Lô Cao Ân. Tại Ba An. Phong nhãn người phụ trách quý là biểu thị sẽ mau chóng phái mới liên hệ người thay thế Lô Cao Ân chức vị, phụ trách Tây Đô mạng lưới tình báo. Là số 0. Thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, hắn giết nụ xạ cùng Lô Cao Ân, vì không bại lộ chính mình cụ thể địa chỉ. Hừ, nguyên lai trốn ở Tây Đô, nhất định là Tinh Long Cục 13 ở che chở hắn. Nụ xạ là tổ chức siêu cấp sát thủ, dĩ nhiên tổn hại ở số 0 trên tay, đây là một cái tổn thất thật lớn, thủ lĩnh đối với Lô Cao Ân cũng có ấn tượng. Tựa hồ là một cái rất giỏi về kinh doanh tình báo ẩn nút hình nhân tài. Lại là số 0. Thủ lĩnh rất tức giận, số 0. Cho rằng tìm tới chỗ dựa, ta liền đối với ngươi bó tay toàn tập sao. Một cái trốn tránh tổ chức chuột nhỏ, hắn nguyên bản không để vào mắt, nhưng trải qua khoảng thời gian này sự tình, thủ lĩnh biết được số 0 đối với tổ chức uy hiếp tính. Căn cứ phòng thí nghiệm giám thị, số 0 ở tổ chức nửa năm, vẫn không có khác người hành vi, tình báo của hắn từ đâu mà đến, đây là một điều bí ẩn đoàn. Thủ lĩnh không rõ ràng số không nắm giữ bao nhiêu cơ mật, chỉ có thể làm dự tính xấu nhất, thiên lý chi đê bị hủy bởi tổ kiến, là thời điểm nên dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết cái này mầm hòa rồi. Nhường phong nhãn người hỏi tham gia Hàn Tiêu cụ thể địa chỉ, coi như hắn dấu tiến vào cục 13 tổng bộ, cũng phải cho ta đem hắn tìm ra, mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu. 200 tên cú đêm, 5 vị chấp hành quan bất cứ lúc nào đợi mệnh, một khi tìm tới hắn xác thực cắt vị trí, liền bắt hắn cho ta làm thịt, ta cho phép điều động hành trình ngắn hỏa tiễn. Tên lửa. Thủ lĩnh rơi xuống liên tiếp mệnh lệnh, ngữ khí lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Chỉ cần ngươi dám thò đầu ra, ta liền làm thịt ngươi. Cỡ lò xẹt bệ tạ đã đến giờ. Cùng đao nộ kiếm nhìn bảng lên 30 giây đếm ngược, có chút tiếc nuối, hắn nhiều hy vọng thời gian kéo dài một hồi, nhường hắn luyện nữa một hồi cấp. Đương nhiên, hắn đối với hiện nay tiến triển đã rất hài lòng, Hàn Tiêu nhiệm vụ tuy nhiên nặng khẩu vị, nhưng kinh nghiệm là thật sự nhiều a, hơn nữa hắn còn mua không ít Hàn Tiêu trang bị, mạnh mẽ chất lên sức chiến đấu. Tuy rằng máy móc hệ kỹ năng phần lớn đều là chế tạo, phi thường không hợp cuồng đao nộ kiếm khẩu vị, có thể vừa nghĩ tới Hàn Tiêu thực lực, cuồng đao nộ kiếm liền một lần nữa dâng lên tự tin, chỉ cần mình thăng cấp, khẳng định cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Nghề nghiệp vòng, nhất định có ta một vị trí. Theo cỡ lò xẹt bệ tạ thời gian kết thúc, hưng phấn cuồng đao nộ kiếm biến mất ở tại chỗ. Cỡ lò xẹt bệ tạ kết thúc, ôm cần bệ tạ đếm ngược 12-2 ngày 1 giờ 23 phút. Hàng tiêu nhíu mày, nhìn một chút diễn đàn lối vào, quả nhiên đã biến thành màu xám, không cách nào tiến vào. Quả nhiên đoán không lầm, phiên bản đổi mới hiện thực thời gian, sẽ không cùng ta chỗ này thời gian nhất trí. Hàng tiêu lắc đầu một cái. Ngươi riêu cái gì đầu đây, ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu tình báo. Cổ Huy trầm giọng nói. Lúc này Hàn Tiêu chính vị với Tổng bộ phòng họp, Cổ Huy Cục trưởng, Bộ trưởng Tình báo, Bí mật Hành động Bộ trưởng, ba vị đại lão ngồi ở đối diện, một bộ ba đường hội thẩm dáng vẻ. Cục 13 biết Hàn Tiêu có nhất định sức chiến đấu, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể giết chết một tên chính tông dị năng giả, hơn nữa còn là một cái thanh danh hiển hách sát thủ. Đương nhiên này không phải chủ yếu vấn đề, Cục 13 biến đổi quan tâm Hàn Tiêu dễ dàng bắt được Lô Cao Ân cái này manh nhà tình báo gián điệp. Lô Cao Ân ở Tây Đô ẩn nút hơn 2 năm. Vẫn không lộ ra sơ sót, Cục 13 nhiều lần theo cuối cùng đều là thất bại, Hàn Tiêu nhưng dễ dàng như vậy liền khóa chặt mục tiêu, này chứng minh Hàn Tiêu nắm giữ tình báo, e sợ xa xa so với bọn họ tưởng tượng càng nhiều. Liền có ngày hôm nay gặp mặt, Cổ Huy muốn biết càng đa tình hơn báo. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, vướt cằm, lảng tránh cái này sắc bén vấn đề, chậm rãi nói, ta bại lộ vị trí, tuy rằng manh nhà không biết ta ở nơi nào, nhưng bọn họ có thể xác định ta ở Tây Đô. Tương lai nhất định sẽ phái ra càng nhiều sát thủ lẻn vào. Cổ Huy nhíu nhíu mày, bất mãn Hàn Tiêu lảng tránh, bất quá cũng theo lời của hắn hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không lại hết sức cẩn giấu, thoải mái đối địch với manh nha, lần sau hành động, ta nghĩ tự mình tham gia. Cổ Huy lông mày vặn đến cơ hồ không gian vặn mèo, như vậy quá nguy hiểm, nếu như ngươi hiện thân, sẽ cho manh nha rất nhiều cơ hội động thủ. Hàn Tiêu ho khan, có thể nói riêng hai câu sao? Cổ Huy chần chờ một chút, đứng dậy cùng Hàn Tiêu đi tới một bên. Bộ trưởng tình báo cùng bí mật hành động bộ trưởng bất đắc dĩ đối diện, có muốn hay không như thế không tín nhiệm bọn họ à, hoài nghi người khác tính giai cấp là cũng bị giang. Hàn Tiêu nhìn một chút chu vi, thấp giọng nói, ta có thể thay đổi tướng mạo. Cổ Huy cả kinh, người khác thường có thể. Hàn Tiêu lắc đầu, ta có thể chế tạo một cái đồ chơi nhỏ, nó có thể thay đổi dung mạo của ta, vì lẽ đó ta sẽ không bại lộ bộ mặt thật, manh nha chết sống không tìm được ta. Mặt nạ ra người. Này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, Cục 13 bản thân sẽ chế tạo, bất quá nghe Hàn Tiêu giọng điệu, tựa hồ muốn tạo đồ vật, so với mặt nạ da người càng cao cấp hơn. Cổ Huy trầm ngâm nói, coi như dùng mặt nạ da người, ngươi luôn có cởi ra thời điểm, vẫn là quá nguy hiểm. Hàn Tiêu mắt sáng lên, ta tạo mặt nạ, đeo sẽ rất thuận tiện. Được, chờ ngươi làm ra đến, ta đáp ứng ngươi tự mình tham gia hành động. Hàn Tiêu kiên trì tự mình tham gia hành động, thứ nhất là vì càng nhiều kinh nghiệm, ô cần bệ tạ sắp đến. Áp lực lửa xém lông mày, thứ nhì là không muốn vẫn lưu ở Tây Đô, ra ngoài mới có cơ hội tham dự phát sinh ở chuyện của ngoại giới kiện. Trải qua lần này ám sát, Hàn Tiêu đã có mục tiêu, ở vào hải hạ biên cảnh ám nha cốc căn cứ, manh nha một cái lớn căn cứ, cùng trước ba cái phân căn cứ quy mô không thể giống nhau, đóng quân vũ trang hộ vệ, phân phối lượng lớn tài cụ, vũ khí, thiết kế phòng ngự bảo vệ căn cứ chủ quản là đao hồn phát không, võ đạo gia, khoảng cách cấp D cấp độ chỉ kém tới cửa một cước, phi thường lợi hại. Tại ám nha quốc phụ cận, còn có một cái loại cỡ lớn du đáng giả khu dân cư, quả đen rừng chấn nhỏ, là người mới điểm ban đầu một trong. Ám nha quốc căn cứ là tương lai tờ lỡ gia nhập manh nha trận doanh lô cốt đầu cầu một trong, cũng là thần tộc công đoàn nhận được điều tra nhiệm vụ vị trí. Nếu có thể phá hủy ám nha quốc căn cứ, liền có thể trên diện rộng giảm thiểu tương lai gia nhập manh nha trận doanh tờ lỡ, này vẫn là Hàn Tiêu ở diễn đàn lên nhìn thấy thần tộc công đoàn thiếp mời hậu sinh ra ý nghĩ, cân nhắc một phen sau. Cảm giác tính khả thi rất cao. Đức rời manh nha tổ chức tương lai một sự giúp đỡ lớn, manh nha thủ lĩnh còn không phát hiện được tổn thất lớn bao nhiêu, không có so với này thích hợp hơn trả thù mục tiêu. Chương 64, điên cuồng học tập. Hải hạ biên cảnh. Cổ Huy gõ lên bàn, trầm giọng nói, chúng ta cần trước tiên cùng hải hạ quân tình sử tiếp xúc, tài năng quyết định có hay không phái binh viên trình. Vậy ta lặng lặng chờ tin vui. Hàn Tiêu gật đầu, rời đi phòng họp. Phùng Quân đã chờ từ sớm ở ngoài cửa. Vừa thấy mặt liền kêu khổ nói, ngươi lần này hại khổ ta, gặp phải sát thủ làm sao không trước tiên thông báo ta, làm hại ta bị thượng cấp mắng một trận. Ngươi lại không giúp được gì, thông báo ngươi làm gì thế? Hàn Tiêu một mặt kinh ngạc. Phùng Quân nhất thời như ăn một chậu con rán giống như khó chịu, cả giận nói, chúng ta quen trở về quen, ngươi nếu như sỉ nhục ta, ta nhưng là sẽ tức giận. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười, hay là ta hẳn là và cục trưởng thảo luận một phát vị trí của ta là làm sao bại lộ. Phùng Quân, ô ha ha ha ha ha ha, ma quỷ, ta làm sao sẽ giận ngươi đây? Đạo Đức. Hàn Tiêu lườm một cái. Ở Phùng Quân túi đầu không lưng cung tiện dưới, Hàn Tiêu rời đi tổng bộ, trở lại tiệm sửa chữa. Chế tạo dịch dung mặt nạ ý nghĩ, Hàn Tiêu sớm đã có, lấy hắn đối với manh nha thế lực hiểu rõ, đã sớm rõ ràng chính mình không thể vẫn giấu giếm đi thân phận, đợi được vị trí bại lộ, tất nhiên sẽ gặp đến lôi đình đối xử, dịch dung mặt nạ chính là hắn cho mình lưu đường lui một trong. Tinh Long 8 phần 10 sẽ đồng ý lần hành động này, như vậy chính mình cần đổi mới chiến đấu trang bị nhẹ động lực cánh tay cùng chiến đao gấp theo không kịp sắp tiếp xúc kẻ địch thực lực, hơn nữa lần hành động này ở quốc cảnh ở ngoài, Hàn Tiêu cảm giác mình cần một cái chuyên môn tài cụ, tốt nhất là cùng tiểu đội đồng thời ngồi cưỡi. Nói đến tiểu đội, Trương Vĩ chiến tranh giả thiết giáp cần gấp thay đổi. Đại công trình A. Hàn Tiêu xoa xoa lông mày, cấp tốc ở bể buộn trong trí nhớ tìm tới thích hợp nhất hiện nay tình hình một đống bản vẽ, thầm nói, xem ra lần này cần học một đống lớn đồ vật. Gõ mở Lữ Lao Đầu cửa phòng, Lữ Lao Đầu chính trực gặm tê cay móng gà nhắm rượu, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, hai tay nước mỡ, quay đầu liếc Hàn Tiêu một chút, tiểu tử thúi, ngươi tới làm chi? Ta nghĩ mượn đọc máy móc chi thức sách. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía một chỉnh mặt tường giá sách. Hắn vốn tưởng rằng Lữ Lao Đầu sẽ như lần trước như thế từ chối, nhưng mà ngoài ý muốn, Lữ Lao Đầu nghe vậy, dĩ nhiên trực tiếp đồng ý, hướng về giá sách nù nù miệng, chìa khóa ở trong ngăn kéo, tùy tiện nắm đi, nhớ tới xem xong trả lại ta. Hàn Tiêu kinh ngạc, người dĩ nhiên đáp ứng rồi. Hai ta giao tình thật giống không tốt như vậy đi. Lữ Lao Đầu thả xuống móng gà, hừ hừ nói, coi như là ta cảm tạ đi. Cảm tạ. Hàn Tiêu nhíu nhíu mày, không xác định nói, này sẽ không lại là ngươi chào hàng tôn nữ động tác võ thuật chứ? Lữ Lao Đầu sắc mặt cứng đờ, buồn bực không thôi, tôn nữ của ta đến cùng nơi nào không tốt, ngươi làm sao chính là không lọt mắt đây? Bất quá Lữ Lao Đầu cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này cảm tạ Hàn Tiêu, Cao Lao Đầu cùng hắn nói rồi, Hàn Tiêu trước tao ngộ ám sát, chuyên môn rời đi tiệm sửa chữa đối mặt kẻ địch, không có liên lụy đến Lữ Thiến, đây mới là Lữ Lao Đầu cảm tạ nguyên nhân, trải qua chuyện này, Lữ Lao Đầu xem Hàn Tiêu vừa mắt không ít. Tiểu tử, ngươi không sai. Lữ Lao Đầu vỗ vỗ Hàn Tiêu vai, mang theo nụ cười thỏa mãn, cất bước đi ra ngoài, lưu hắn ở trong phòng tùy tiện đọc sách, nói rõ tín nhiệm hắn. Hàn Tiêu nhìn một chút trên bả vai dầu dấu tay, khỏe miệng vừa kéo, lao già đáng chết. Lấy ra chìa khóa, mở ra giá sách, một loạt trung đội kiến thức căn bản sách nhảy vào mí mắt, Hàn Tiêu lấy ra cần thiết bảy bản, mang trở về phòng. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, toàn bộ lựa chọn học tập. Có hay không tiêu hao một điểm tiềm năng điểm học tập năng lượng chi nhánh, cơ sở nguồn năng lượng lý luận. Năng lượng chi nhánh, cơ sở sinh hóa. Năng lượng chi nhánh, cơ sở quang học. Phải. Lượng lớn tri thức tràn vào trong đầu, não nhân dường như muốn nổ tung như thế, đầy đủ một lát sau mới hoán lại đây, Hàn Tiêu khẽ cắn răng, kế tục cầm lấy còn lại tri thức sách. Điều khiển chi nhánh, cơ sở điện từ nguyên lý. Điều khiển chi nhánh, cơ sở cơ học nguyên lý. Điều khiển chi nhánh, cơ sở giả lập kỹ thuật điện tử. Điều khiển chi nhánh, cơ sở rộng rãi vực cảm ứng. Bảy loại kiến thức căn bản. Này vẫn chưa xong. Cơ sở nguồn năng lượng lý luận, lên tới Lv3. Cơ sở điện từ nguyên lý, lên tới Lv2. Cơ sở giả lập kỹ thuật điện tử, lên tới Lv2. Cơ sở cơ học nguyên lý, lên tới Lv2. Vốn là sẽ, cơ sở máy móc công trình học, từ Lv2 lên tới Lv4. Cơ sở vũ khí học, lên tới Lv3. Cơ sở tài liệu bách khoa, lên tới Lv3. Cơ sở lắp ráp, lên tới Lv2. Thiến giai tài liệu hợp thành, lên tới Lv2. Tiềm năng điểm hoa đến so với nước chảy còn nhanh hơn. Hàn Tiêu nguyên bản có 21 điểm tiềm năng điểm, này một trận điên cuồng học tập tri thức, dòng dã tiêu hết 20 điểm. Hàn Tiêu có thể bảo đảm học tập tri thức đều là có thể dung hợp ra lợi hại bản vẽ, hoàn toàn không có mảy may lãng phí, dù vậy, cũng phải bỏ ra lượng lớn tiềm năng điểm. Người lĩnh ngộ kỹ năng, sơ cấp biên trình. Người lĩnh ngộ kỹ năng, khí lực điện tử cường hóa. Sơ cấp biên trình, đến từ chính, cơ sở giả lập kỹ thuật điện tử, là chế tạo các loại chip, trình tự yếu tố đầu tiên kỹ năng. Cùng đơn giản lắp ráp, đơn giản cường hóa cải trang như thế, đều là kỹ sư cơ giới hạch tâm năng lực. Khí lực điện từ cường hóa, là máy móc hệ thức tỉnh từ thuộc tính sau, học tập năng lượng chi nhánh liền có thể mở khóa năng lực, cường hóa khí lực từ thuộc tính hiệu quả, tăng cao chế tạo máy móc tốc độ cùng sử dụng máy móc uy lực, mỗi cấp 3%, lại là một cái sở kỳ hiệu bị động. Khí lực tinh luyện pháp, tổng cộng rèn luyện 34 lần, so với trước 10 lần, nhiều hơn 72 điểm khí lực. Khí lực còn chưa tới Lv5 tiêu chuẩn. Mặt trên thất 38 vạn kinh nghiệm, đây là rất nhiều lượng chế tạo cao nhiên viên đạn thu hoạch, mỗi ngày cố định có 2, 3 vạn kinh nghiệm tới tay, tiền liền càng không cần nhắc tới, đến hiện tại đã tích lũy đến 360 vạn hải làm tiền, hoạt động tài chính đầy đủ. Đầu tiên đem dịch dung bản vẽ dung hợp đi ra. Hàn Tiêu tập trung vào mấy ngàn kinh nghiệm, đem sơ cấp biên trình lên tới cấp 3. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở sinh hóa LV1, cơ sở quang học LV1, cơ sở tài liệu bách khoa LV3, cơ sở giả lập kỹ thuật điện tử LV2, lần này dung hợp đem tiêu hao 2 vạn kinh nghiệm. Tri thức dung hợp không giới hạn ở 2 cái tri thức, kiến thức căn bản mỗi thêm 1 cái chi phí tăng cường 5.000 kinh nghiệm, nhiều lần dung hợp căn cứ vào cơ sở này tăng gấp đôi, tỉ như nếu như lại dung hợp một lần cái này tổ hợp, đem tiêu tốn 4 vạn kinh nghiệm. Bình thường tiền kỳ máy móc hệ tờ lệ chỉ tiến hành 2 cái tri thức dung hợp, cao hơn 2 cái tri thức tổ hợp, tìm vận may dung hợp ra bản vẽ tỷ lệ không cao. Hàn Tiêu tự nhiên không có loại này lo lắng, hắn rõ ràng những này tổ hợp phân bố, có thể tinh chuẩn dung hợp ra cần bản vẽ. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra, trí năng mô phỏng quang học mặt nạ. Hàn Tiêu thở ra một hơi, đồ chơi này nhưng là tuyệt đối thứ tốt, lần thứ nhất xuất hiện là ở 3. Không phiên bản. Khi đó mới có tờ lễ đánh bậy đánh bạ dung hợp đi ra này bản vẽ, đầu tiên 4 cái chi thức nghiêm khắc tổ hợp rất khó tìm vận may, ngang qua 3 cái chi nhánh, thứ yếu là 4 cái chi thức đẳng cấp muốn đạt đến hắn hiện tại tiêu chuẩn, thứ 3 là kỹ năng và thuộc tính yếu tố đầu tiên, yêu cầu trung cấp máy móc sự hòa hợp, trí lực 5 điểm, sơ cấp biên trình đạt đến LV3, cuối cùng nhất định phải là kỹ sư cơ giới con đường. Đương nhiên, giá trị là đối lập, này khoản bản vẽ hiệu quả xứng đáng điều kiện hà khắc. Chương 65 Chí năng mô phỏng quang học mặt nạ. Hàn Tiêu viết xuống tài liệu danh sách, phân phát Phùng Quân. Chơi ạ, ngươi muốn bờ o cờ hợp lại keo dính thể, FAIZ dung môi, loại nhỏ điện tử nguyên kiện 12 bộ, ngươi biết những thứ đồ này giá tiền à? Ta có tiền. Phùng Quân yên lặng, lúc này mới nhớ tới đến Hàn Tiêu cùng hắn cái này ăn chết tiền lương công chức không giống, máy móc đơn đặt hàng kiếm lời không biết bao nhiêu tiền, là tiêu chuẩn chó nhà giàu. Sau một tiếng, Phùng Quân liền đem 3 cái vali xách tay đưa đến Hàn Tiêu phòng làm việc. Vali sách tay bên trong là màu đen áo lót trong, thứ một cái dương bày đặt 3 quản dài 10 cm trong suốt quản, chứa màu nhũ bạch vẫn đục sền sệt dung dịch, đây là bờ o cờ hợp lại keo dính thể, thứ hai cái dương là giả màu lam nhạt dung dịch bình nhỏ, FAIZ dung môi. Này hai loại tài liệu đều là chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm hợp thành đi ra kiểu mới tài liệu, phi thường quý giá, liền như thế mấy cái bình nhỏ liền bỏ ra 12 vạn. Người thứ ba cái dương là 12 bộ loại nhỏ điện tử nguyên kiện, một bộ chỉ có 2. Ba cái tay to bằng móng tay, phi thường nhỏ mỏng, vi mô góc độ lên có thể nhìn thấy mặt trên trải rộng điện tử hoa văn, thông thường ứng dụng với dụng cụ tinh vi, tổng cộng bỏ ra 60.000. Bắt được tài liệu, Hàn Tiêu liền bắt đầu đóng cửa chế tạo. Đầu tiên là dùng tờ lặt tiệp bản móc ra một người mặt khuôn đúc, mở rộng tầm mắt khổng, lỗ mũi cùng miệng khổng, tiếp theo hắn dùng kim thép ở khuôn đúc lên đâm 12 cái điểm, phân bố ở không giống vị trí. Hàn Tiêu mở máy vi tính ra, dùng đặc chế dẫn đọc thiết bị liên tiếp loại nhỏ điện tử nguyên kiện. Đem hết thể loại nhỏ điện tử nguyên kiện bố trí lại cũng đồng bộ, dùng chung đồng nhất cái trình tự, dùng máy quét ghi vào chính mình ngũ quan, sau đó siêu tập hơn 1.000 chồng tướng mạo ghi vào số liệu, thu nhặt người như khác nhau, sau đó bắt đầu tiến hành biến chỉnh. Công việc này kéo dài 2, 3 tiếng, một cái đơn giản mô phỏng trình tự liền tạo đi ra. Lấy ra bờ o cờ keo dính thể cùng FAIZ dung môi, từ trong kho hàng đưa ra còn chưa mở phong hóa học máy móc, ống nghiệm, ống dẫn, các loại máy móc VV. Bỏ ra một trận công phu, thông qua rườm rà hóa học trình tự, dùng hai loại bất tương dung tài liệu tiến hành hỗn hợp, sau đó thông qua chủ yếu là điện ly phản ứng thể thức, hình thành một loại mới tài liệu hợp kim, không phải màu nhũ bạch cũng không phải màu lam nhạt, mà là màu da. Loại này tài liệu mới gồm cả bờ o cờ keo dính thể cùng FAIZ dung môi đặc điểm, còn có hài lòng dẫn điện tính, đây là trí năng mô phỏng quang học mặt nạ cơ sở tài liệu, vận dụng đến cơ sở sinh hóa, tri thức. Hàn Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một đem loại nhỏ điện tử nguyên kiện đặt ở khuôn đúc 12 cái dấu ngắt câu lên, nhẹ nhàng ngã xuống tài liệu mới dung dịch, tiến hành rồi vài đạo công tự sau phong kín khuôn đúc, chờ động lại phản ứng. Ngắt lấy biểu chờ, vừa đến thời gian, Hàn Tiêu liền lập tức mở ra khuôn đúc, một tấm mỏng như cánh ve màng, lẳng lặng nằm ở khuôn đúc bên trong, đến một bước này, chế tạo quá trình liền sắp kết thúc rồi, Hàn Tiêu làm xong cuối cùng vài bước công tự, rất nhanh liền đại công cáo thành. Đưa tay ấn điện tử nguyên kiện vị trí có hơi hơi vật cứng cảm, nhưng tổng thể cảm giác phi thường bóng loáng. Mặt màng mặt ngoài là dịch tinh bôi tầng, ngón tay bấm đi tới, sẽ ở áp lực điểm chu vi xuất hiện màu sắc rực rỡ vầng sáng, lại như bấm màn hình biến hóa. Ngươi chế tạo ra trí năng mô phỏng quang học mặt nạ, ngươi thu được 5.000 kinh nghiệm. Trí năng mô phỏng quang học mặt nạ, bộ mặt trang bị có thể bất cứ lúc nào thay đổi ngũ quan hình dạng, ngụy trang thân phận, năng lượng tiêu hao cực thấp, nạp điện 5 phút đồng hồ, duy trì 10 giờ. Nay một tấm mặt nạ, chi phí gần 20 vạn. Hàn Tiêu cầm lấy mặt màng, mang lên mặt, xúc cảm mát mẻ thông khí, đi tới trước gương, vươn ngón tay ở quai hàm bộ điện tử nguyên kiện lên ấn xuống một cái, chỉ thấy trong gương ngũ quan đống nhiên biến hóa, đã biến thành một người đàn ông xa lạ mặt. Hàn Tiêu lại xoa bóp mấy lần, ngũ quan lần thứ 2 biến hóa, đều là tướng mạo hoàn toàn khác nhau mặt. Này không phải người bình thường bên ngoài cụ, mà là có thể bất cứ lúc nào thay đổi dung mạo bách biến mặt nạ, tiềm hành thần khí. Điện tử nguyên kiện đưa vào mô phỏng người như trình tự, ở vào quyết định mặt người tướng mạo then chốt vị trí, thông qua bên trong trí số liệu tùy cơ phối hợp thành như, mặt màng bôi tầng lại như màn hình, dán vào bộ mặt góc cạnh, hoàn toàn lập thể, mặt màng vô cùng chân thực, chỉ muốn nhấn công tác, tướng mạo liền có thể tùy cơ mô phỏng biến hóa. Trí năng mô phỏng quang học mặt nạ, tên gọi tắt mô phỏng mặt nạ, tổng cộng có 4 cái công năng. Một là mô phỏng, tùy cơ biến hóa ngũ quan, theo Hàn Tiêu giả thiết trình tự, tướng mạo sẽ không nhảy ra nhân loại phạm chủ, không cần lo lắng xuất hiện kinh thế hai tục cổ thần dáng vẻ. Hai là ký ức, có thể ghi chép 3 loại tướng mạo, có thể thay. Ba là phục vị, bất cứ lúc nào có thể khôi phục 3 loại ký ức tướng mạo, không cần lo lắng mô phỏng sau khi mất đi nguyên bản ngụy trang. Bốn là quét hình mô phỏng, có thể thông qua ẩn dấu ở mặt nạ vừa máy dò xét, nhanh chóng quét hình một cái hình người mục tiêu bộ mặt, biến thành đối phương tướng mạo. Có thể đạt đến 70-80 tương tự độ, ẩn nút thần kỹ. Hàn Tiêu chơi mấy lần, liền khởi trí năng mô phỏng quang học mặt nạ, đi tới tổng bộ, bái phỏng Cổ Huy. Ngươi làm ra dịch dung mặt nạ. Cổ Huy hỏi. Hàn Tiêu cười ha ha, mang theo mặt nạ. Hắn để lại cái tâm nhãn, trước khi tới, cũng đã ký ức được rồi thứ một người răng dấp, bình thường không có gì lạ thanh niên tướng mạo, không có ở Cổ Huy trước mặt bại lộ mặt nạ có thể tùy ý thay đổi ngũ quan công năng. Chức năng này là Hàn Tiêu lá bài tẩy. Cổ Huy nhìn qua, cho rằng Hàn Tiêu mang chỉ là mặt nạ ra người, cục 13 cũng sẽ chế tạo, bất quá không có Hàn Tiêu làm chân thực, hơn nữa tấm mặt nạ này rất nhẹ nhàng, tựa hồ dễ dàng hơn mang theo. Có hứng thú hay không đem trên bản vẽ giao cho bên trong cục? Hàn Tiêu bật cười nói, bất quá là một tấm mặt nạ ra người, nào có cái gì bản vẽ, chính các ngươi không cũng sẽ tạo sao? Cổ Huy vừa nghĩ cũng là, liền không kiên trì, Hàn Tiêu thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dấu diếm được đi tới. Hàn Tiêu mau mau nói sang chuyện khác, vậy ta có thể tự mình tham dự hành động sao? Cổ Huy suy nghĩ một chút, gật gù, cấp trên cùng Hải Hạ trao đổi qua, Hải Hạ quân tình sử quyết định cùng chúng ta liên hợp hành động, lần này ngươi theo các ngươi tiểu đội hành động. Ám Nha Cốc căn cứ ở vào Hải Hạ biên cảnh, giường chỗ há để người khác ngủ say, Hàn Tiêu đoán được Hải Hạ sẽ không từ chối. Xác định chính mình sẽ tham dự hành động, Hàn Tiêu đè xuống tâm tình hưng phấn, hỏi, bao lâu xuất phát? Không vội vã, điều động bộ đội cần thời gian. Hơn nữa bộ tham mưu bên kia cũng phải trước tiên cùng Hải Hạ lấy ra một cái cụ thể chiến lược, phòng trưng ít nhất nửa tháng sau tài năng xuất phát. Nửa tháng, đầy đủ mình làm xong hết thể cải trang. Trở lại phòng làm việc, Hàn Tiêu ở một tờ giấy lên viết xuống nửa tháng này công tác trọng tâm. Số 1, tăng cường tự thân lá bài tẩy bản vẽ. Thứ 2, mua một chiếc tiểu đội hành động tài cụ, hắn làm hậu cần là tiểu đội cung cấp trang bị giữ gìn cùng cung cấp, vì lẽ đó muốn một chiếc hậu cần xe. Thứ 3, cường hóa Trương Vĩ chiến tranh giả thiết giáp. Đại công trình A, từng cái đến đây đi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Đầu tiên chính mình cần lực chiến đấu mạnh hơn, có thể từ trở xuống mấy cái phương diện cân nhắc. Đầu tiên là sức phòng ngự, đây là hắn coi trọng nhất một cái phương diện, có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Tấn công từ xa lực, cái này liền cần càng mạnh hơn súng ống, hai cái cuồng ứng miễn cưỡng đủ, cường hóa một lần là có thể. Vũ khí cận chiến, tuy rằng Hàn Tiêu khuynh hướng viễn trình, nhưng cũng phải phòng ngừa bị người khác gần người, trang bị nhẹ động lực cánh tay cần cải trang. Ác liệt địa hình di động năng lực, mây yến diều đèn ta ở bảng tích lâu như vậy xám, rốt cục có cơ hội lấy ra dùng dùng. Cuối cùng là công thành năng lực, muốn cân nhắc đến chính mình thân hãm trùng vây hoặc là cần đoàn chiến bọn quấy rối tình huống, như vậy liền cần lớn uy lực thủ đoạn cứng rắn phá cục, nghệ thuật là cái lựa chọn không tồi. Nổ tung chính là nghệ thuật. Hàn Tiêu rất nhanh có dòng suy nghĩ, xoạt xoạt xoạt viết xuống tài liệu danh sách. Nhường Phùng Quân đi nhà kho lấy hàng, đám này tài liệu giá trị 30 vạn, rất đắt giá. Phùng Quân đối với Hàn Tiêu càng ngày càng bất đắc dĩ, cảm giác mình có hướng về bảo mẫu phát triển xu thế, cấp trên mệnh lệnh là nhường hắn toàn phương vị bảo vệ Hàn Tiêu, cùng Hàn Tiêu giao thiệp với được tiêu là một cái khó chịu, cao tầng tựa hồ rất rõ ràng điểm này, mang theo an ủi tính chất cho hắn tăng cao đãi ngộ, Phùng Quân còn có thể nói cái gì, vì 25.000 tiền lương cùng 5 hiểm một vàng đãi ngộ, chỉ có thể làm chứ. Hay là đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đi. Phùng Quân 45 độ nhìn trời, than thở không ngớt. Chương 66, toàn diện cải trang, một tài liệu linh kiện đúng chỗ. Hàn Tiêu theo thường lệ cố gắng phùng quân một trận, tỉ như tiểu phùng đồng chí năng lực làm việc xuất sắc, đảng rất vui mừng, hẳn là cho ngươi đưa cờ thưởng loại hình phí lời, thu hoạch mười mấy lần trận mắt sau, Hàn Tiêu hài lòng bế quan chế tạo. Lấy ra hai cái cuồng ứng bắt đầu cường hóa cải trang, cơ sở vũ khí học, cùng cơ sở máy móc công trình học, đều bay lên cấp mấy, cường hóa hiệu quả so với trước càng tốt hơn, thay đổi một chút linh kiện, đổi càng tốt hơn tài liệu. Hiện tại ta cũng là người có tiền, tung quân tháng ngày một đi không trở về, ước khổ tư ngọt cái gì trời trứng đi thôi. Hàn Tiêu đối với cơ sở khoa học kỹ thuật súng ống cải trang đã là xe nhẹ chạy đường quen, không bao lâu liền hoàn thành. Cuồng ứng, cường hóa hình. Phẩm chất, lục. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 74-87, bắn tốc độ 15 phát S, băng đạn dung lượng 8 phát, tầm sát thương 50m, vượt quá 50m bắt đầu đánh mất xạ kích độ chính xác, phát ra mức năng lượng 45. Trang bị yêu cầu, tinh chuẩn xạ kích LV3. Thuộc tính bổ trợ, nhanh nhẹn 2. Độ dài, 0-21m. Trọng lượng, 42 bảng. Phụ gia năng lực, phản chấn, lực đàn hồi rất mạnh, sức mạnh thấp hơn 30 điểm sẽ đánh mất xạ kích độ chính xác. Phụ gia năng lực, mạnh động năng, tầm bắn trong phạm vi, có 10% tỷ lệ tạo thành ngoài ngạch 15 điểm thương tổn. Phụ gia năng lực, song liên phát, nên súng ống trải qua cải tạo, có thể song đạn liên phát, sử dụng nên hiệu quả lúc, lực công kích hạ thấp 20%. Ghi chú, ngươi cho rằng đem cắt đổi thành cuồng ta liền không quen biết ngươi sao. Lấy Hàn Tiêu hiện tại năng lực, có 30% đến 40% tỷ lệ đem phổ thông trang bị cường hóa thành màu xanh lục phẩm chất, nhân phẩm bạo phát, hai cái súng đều là lục trang phục. Bất quá tùy theo mà đến liền là trang bị yêu cầu, Hàn Tiêu phát hiện mình tinh chuẩn xạ kích chỉ có cấp 1, tuy rằng không trở ngại chính mình sử dụng hai cái súng, nhưng uy lực sẽ mất giá rất nhiều, không cách nào hưởng thụ các hạng kỹ năng bổ trợ phán định. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hàn Tiêu tập trung vào kinh nghiệm đem tinh chuẩn xạ kích lên tới LV3, lại bỏ thêm 3% xạ kích sửa đổi cùng 4% viễn trình bạo kích tỷ suất. Cơ sở xạ kích vượt quá cấp 8, tinh chuẩn xạ kích đạt đến cấp 3. Xin mời từ trở xuống 3 loại tiến giai kỹ năng tuyển lựa một người trong đó, đánh lén, cận chiến súng đấu thuật, ép súng bắn phá. Hàn Tiêu nhíu mày, rơi vào xoắn xuýt, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở kỹ năng lựa chọn lên do dự. Xạ kích kỹ năng là súng pháo sư hoạch tâm kỹ năng, đối với kỹ sư cơ giới cũng rất trọng yếu, này 3 loại con đường rõ ràng chỉ thị không giống hình thức chiến đấu, sniper, cận chiến xạ thủ, hỏa lực tay. Cung ứng là cận chiến súng ống, theo lý mà nói lựa chọn cận chiến súng đấu thuật tính giới so với cao nhất. Nhưng Hàn Tiêu còn muốn cân nhắc đến sau đó tiềm lực, tương lai khoảng cách xa tác chiến mới là kỹ sư cơ giới cường hạng, trái lại mạo hiểm tiêu xái súng đấu thuật tác dụng nhỏ nhất, hỏa lực tay thích hợp công thành, cần đội hưu ở một bên phối hợp, đánh lén thì lại thích hợp hơn một người hành động. Hàn Tiêu nắm tóc, âm thầm suy tư, ta sớm muộn sẽ một mình hành động, khoảng cách càng xa ta liền càng an toàn, tợ lẽ có thể tuyển vui sướng súng đấu thuật cùng bắn phá, nhưng đối với ta mà nói, thích hợp nhất nhưng là đánh lén. Kiếp trước, súng đấu thuật phi thường bị người yêu thích. Tiêu sái phiêu giật, hoa cả mắt, trước mấy cái mùa giải súng pháo sư game thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ chọn súng đấu thuật tú thao tác, đánh tới đến nhiều xoáy nhà. Hàn Tiêu đối với này không có hứng thú, hắn là cái chủ nghĩa thực dụng giả, mặc kệ đen mèo mèo trắng, có thể bán manh chính là tốt mèo, đánh nhau xoáy có ích lợi gì, hắn lại không cần fans ở bên cạnh gọi 666, tối thích hợp bản thân mới là tối tốt đẹp. Nhớ tới ở đây, Hàn Đại kỹ sư không do dự nữa, lựa chọn đánh lén, đầu tư tương lai. Thu được tiến giai kỹ năng, đánh lén LV1, sửa đổi 4% chỗ yếu chuẩn độ, tăng cường 5% tầm bắn. Quyết định. Hàn Tiêu thỏa mãn gật gật đầu, bắt đầu dưới một hạng công tác. Vân Yến Diều đèn tã bị chế tạo đi ra, bắt được 1.500 chế tạo kinh nghiệm. Hàn Tiêu ở phía trên bỏ thêm đến từ chiến đao gấp lại kỹ thuật. Này chính là hắn có thể chân thực lĩnh ngộ tri thức chỗ tốt, có thể mang cái khác bản vẽ nguyên lý dùng ở tại hắn thích hợp máy móc lên. Bình thường Vân Yến Diều đèn tạ có thể cho rằng nhảy dù bao cong ở sau lưng, một khi khởi động, 2 liều 1. Dài 2 mét diều đèn tạ thì sẽ mở rộng đi ra, có thể trên không trung bay lượn, so với rơi áo hiệu quả càng tốt hơn. Sau đó cần cường hóa năng lực cận chiến, động lực cánh tay, động lực chân, này hai loại đồ vật là thành bộ, đều là đồng dạng tri thức tổ hợp có thể nghiên cứu ra bản vẽ, tương lai tiến giai sau có thể hình thành sơ cấp nhất xương vỏ ngoài hệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp. Nhưng Hàn Tiêu cũng không tính đem động lực chân làm được, hắn hiện tại kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện, coi như làm ra động lực chân, cũng chỉ có thể dùng ở khoảng cách dài chạy đi, không cách nào phạm vi nhỏ linh hoạt xê. Dịch né tránh, một mực Hàn Tiêu cần nhất năng lực né tránh, cho nên liền không lãng phí kinh nghiệm. Hàn Tiêu quyết định trước tiên cải trang động lực cánh tay, trọng lượng cùng thể tích có thể thích hợp rụt lại nhỏ hơn một chút, thu nhỏ lại thể tích đại biểu động lực giảm thiểu, vì lẽ đó Hàn Tiêu chuẩn bị dùng mặt khác tiểu thiết bị cường hóa một phát động lực cánh tay uy lực. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở vũ khí học LV3, cơ sở lắp ráp LV2, cơ sở cơ học nguyên lý LV2, lần này dung hợp tiêu hao 15.000 kinh nghiệm. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra, khi áp dung động khí. Yêu, một lần liền thành công. Hàn Tiêu hơi vui vẻ, cái này tổ hợp có rất nhiều loại bản vẽ, một lần liền nghiên cứu phát minh ra hắn cần loại kia, vận khí không tệ, tiết kiệm được không ít kinh nghiệm. Khi áp dung động khí, hạch tâm nguyên lý và súng hơi có chút tương tự, nhưng cũng là hơi nén hóa thành chấn động lực, đối với bên trong vật thể phóng thích trực tiếp đả kích, có thể không nhìn phổ thông thiết giáp sức phòng ngự, đối với chuyên môn kháng chấn động vật thể hiệu quả còn kém rất nhiều. Bỏ ra lớn thời gian nửa ngày, đối với trang bị nhẹ động lực cánh tay tiến hành cải trang, thu nhỏ lại mập mạp thể tích, gia tăng rồi độ dài, kiện hàng chỉnh cánh tay, đồng thời thêm xếp vào thái bạc hợp kim ở ngoài thiết giáp, che giấu trụ bên trong cấu kiện, tăng lên trên diện rộng bền. Mới động lực cánh tay xem toàn thể đi tới mỹ quan không ít, vẻ ngoài là một vệt ánh sáng bạc dạng rỡ kim loại cánh tay. Hàn Tiêu chế tạo ra khí áp dung động khí, lắp đặt ở người máy trưởng lòng bàn tay, hơi hơi thử một hồi, vận hành hài lòng. Trang bị nhẹ động lực cánh tay, trái, dung động cải trang hình. Phẩm chất, trắng. Cơ bản thuộc tính, lực công kích 30-48, sức phòng ngự 10-13, động lực mức năng lượng 33, bền độ 470-470. Trang bị yêu cầu, sức mạnh 24. Thuộc tính bổ trợ, tốc độ công kích 2. Độ dài, 0.87m, tay trái mãi cho đến vai. Trọng lượng, 11.4 bảng. Phụ gia hiệu quả, ngoài ngạch tăng lên sức mạnh 7 phán định. Phụ gia năng lực, rung động, lòng bàn tay lắp đặt khí áp rung động khí, có thể thông qua tiếp xúc đối với mục tiêu phóng thích rung động công kích, tạo thành 23-45 điểm rung động thương tổn, không nhìn kháng chấn động bên ngoài thiết giáp, tự động thu nhặt không khí xung năng, 15 giây có thể vận dụng một lần nên hiệu quả. Phụ gia năng lực, kháng xung kích, ngoại bộ thiết giáp chọn dùng thái bạc hợp kim, tăng cường ngoài ngạch bền, không dễ mài mòn. Ghi chú, hòa phong bình thường cải trang. Tuy rằng phẩm chất là màu trắng, nhưng bởi Hàn Tiêu thêm tải linh kiện, vì lẽ đó phụ gia hiệu quả cũng có 3 cái. Này mấy trang bị cải tạo đều tính toán đúng quy đúng củ, nhưng đón lấy Hàn Tiêu chuẩn bị chế tạo trang bị, có thể nói là chân chính ý nghĩa lên thuộc về riêng kỹ sư cơ giới vũ trang. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, nói thầm, A-di-đà Phật, Thái Thượng Lao Quân lập tức tuân lệnh, Thượng Đế phù hộ, nhất định phải một lần dung hợp ra cái kia bản vẽ A, ta cũng không muốn tiến hành lần thứ hai, thực sự là lãng phí kinh nghiệm. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, tiến giai tài liệu hợp thành LV2 cơ sở điện từ nguyên lý LV2 cơ sở lắp ráp LV2, lần này dung hợp tiêu hao 7 vạn kinh nghiệm. Chương 67, toàn diện cải trang, 2. Tăng thêm tầng thứ càng cao hơn tri thức tiến hành dung hợp, kinh nghiệm chi phí sẽ tăng vọt. Lấy kiến thức căn bản dung hợp làm thí dụ, nếu như tăng thêm một môn tiến giai tri thức, liền muốn dùng nhiều 50.000 kinh nghiệm, mà kiến thức căn bản tiêu hao cũng sẽ tăng gấp đôi, từ 5.000 biến thành 10.000. Cứ thế mà suy ra, cao cấp tri thức dung hợp gia nhập vào giai tri thức, tiêu hao đồng dạng sẽ tăng gấp đôi. Xác định dung hợp. Hàn Tiêu vững vàng nhìn chằm chằm bảng, nhất định kế tục duy trì trước nhân phẩm A. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra, từ khống kim loại kéo dài tới áo giáp. Hàn Tiêu đại hỉ. Ta nói cái gì tới, gần nhất huyết thống là thật sự ấu A. Nhưng Hàn Tiêu liếc mắt nhìn may mắn thuộc tính, nụ cười dần dần biến mất. Lần này tiêu hao hô khí phải bao lâu tài năng bù đắp lại A? Cái này bản vẽ chính là mục tiêu của hắn, đồ chơi này căn bản không phải là mình cái này đẳng cấp nên nắm giữ, cũng chính là vượt qua đẳng cấp phòng ngự trang bị, có thể để cho chính mình an toàn đẳng cấp, lên trên một cái. Không, hai cái cấp độ. 30 vạn tài liệu, có 25 vạn là vì này bản vẽ chuẩn bị. Tiến giai cấp bản vẽ so với cơ sở bản vẽ thâm thúy mấy lần, dù cho hiểu được bản vẽ cùng tri thức, Hàn Tiêu cũng bỏ ra một canh giờ mới sắp xếp xong bản vẽ nội dung, tính toán một chút chế tạo thời gian, gượng cười. Ít nhất phải không ngủ không ngớt tạo 3 ngày. Thật tốt, Hàn Tiêu tập trung vào gian nan chế tạo trong công việc. Sau 3 ngày, phòng làm việc cửa lớn mở ra, bế quan Hàn Tiêu đi ra, hai mắt vô thần, mang theo một đôi độ kiếp kỳ vành mắt đen, một mặt ta là ai? Ta ở đâu? Ai ở đánh ta? Mơ mịt. Mới vừa mở ra điện thoại di động, Lý Nhã Lâm liền điện thoại tới, một trận đoán giận. Hàn Tiêu, mấy ngày nay làm sao liên lạc không được ngươi, đặc công đơn đặt hàng đã đọng lại mấy chục tấm. Đều ở thúc ngươi ra hàng, ngươi không thể nhận tiền đặt cọc không làm việc à, ta nhưng là dùng tín dự vì ngươi đảm bảo, còn có, ngươi lần trước đáp ứng cho ta đắn đo suy nghĩ một trang bị, có thể đừng quên à đúng rồi, cấp trên ngày hôm qua cho chúng ta dưới phái một cái nhiệm vụ, sau 10 ngày muốn xuất phát đi hải hạ, ngày hôm qua đội trưởng họp ngươi không ở, hắn tức giận vì. Thường đây, ngươi lần sau gặp được hắn có thể chiếm được kiềm chế một chút. Hàn Tiêu trên dưới mí mắt đánh nhau, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ, một quyển chăn lăn lên giường, đầu mới vừa dính lên gối, lập tức liền ngủ như lợn chết, tùy ý Lý Nhã Lâm ở trong điện thoại di động ba lạp cũng gọi là bất tỉnh. Này này này, ngươi tại sao không nói chuyện a? Đáng ghét, lần trước ngươi mỏ ta nợ nần ta còn không cùng ngươi tính toán đây. Rời giường chuyện thứ nhất là cái gì? Mở mắt ra. Không không không, là đi nhà cầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Tiêu Ngộng Du giống như bay tới vê đút cờ, mơ mơ màng màng thả một trận nước, mới triệt để tỉnh lại, run lên cái giật mình, trên dưới thông, cả người sảng khoái. Hàn Tiêu ngáp một cái, máy móc giống như đánh răng xong giặt xong mặt, rủ xuống một đôi mắt cá chết, lảo đảo mở ra tiệm sửa chữa cửa lớn, trực tiếp đi nhà bếp, đặt mông chen tách Lữ Thiến, ở Lữ Thiến quả đấm nhỏ điền cuồng nện đặt xuống, bình tĩnh ăn xong nàng bữa sáng. Chống Lữ Thiến đoán nghiệm nhìn chăm chú, Hàn Tiêu ung dung đi trở về phòng làm việc của mình. Lữ lao đầu sờ sờ hói đầu, một mặt cảm thán, thật giống ta lúc còn trẻ, nhiều tiêu sái. Ta phải thay đổi chìa khóa a a a. Lữ lao đầu suy tư, hay là đây chính là người trẻ tuổi hái tình đi. Mới không phải ba. Lữ Thiến Hà Đông sư hống. Hàn Tiêu trở lại phòng làm việc, lấy ra ba ngày bế quan thành quả, một hộp nhỏ vẩy cá giống như nhỏ vụn kim trúc bạc phiến, đen kịt vừa mang theo một ít màu lam đậm. Này hộp mảnh kim loại thấy thế nào đều cùng áo giáp hai chữ không có quan hệ. Nhưng đồ chơi này xác thực là từ khống kim loại kéo dài tới áo giáp, không chọn vẹn thể. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, bàn tay đặt ở này hộp kim trúc bạc phiến phía trên, cách xa nhau chỉ có 3 cm. Hắn thôi thúc trong cơ thể khí lực, tê tê dại dại từ tính khí lực bao trùm bàn tay. Thần kỳ biến hóa phát sinh rồi. Chỉ thấy vắng lặng vẩy cá kim trúc bạc phiến. Đột nhiên rung động lên, dĩ nhiên tự động hội tụ, bị hấp thụ đến Hàn Tiêu bàn tay, khác nào từng cái hoạt bát cá bơi, ở Hàn Tiêu trên cánh tay bơi lội. Thành hình. Hàn Tiêu khẽ quát một tiếng, khí lực lưu chuyển toàn bộ cánh tay, những kim loại này lát cắt trong chớp mắt trải ra, hóa thành một bộ vảy cá giống như khinh bạc cao giáp, vừa khớp trình tề, không có bất kỳ trùng điệp. Kim trúc bạc phiến nhìn qua phảng phất dán vào cánh tay, thực tế cùng da rẻ cách nhau mấy lại mẹt trôi nổi, chịu đến từ trường sức đẩy điều khiển, không ảnh hưởng hành động. Hàn Tiêu rút ra gấp thái bạc chiến đao, mạnh mẽ ở vảy cá mỏng giáp lên tìm một đạo, lanh lảnh tăng một tiếng, không có một chút nào đốm lửa. Mỏng giáp không tổn thương chút nào. Phong ngự tính có thể rất tốt. Hàn Tiêu sắc mặt vui sướng. Từ khống kim loại kéo dài tới áo giáp, không chọn vẹn thể. Loại hình, có thể kéo dài và dắt mỏng toàn thân áo chống đạn. Phẩm chất, lục. Cơ bản thuộc tính, sức phòng ngự 75, toàn bộ mở rộng diện tích 0.2 m², khoảng trừng tương đương toàn bộ phía sau lưng, bền độ 1600-1600. Trang bị yêu cầu, từ thuộc tính khí lực, trung cấp máy móc sự hòa hợp. Hiệu quả. Thông báo qua lực, từ, cảm ứng, thông qua từ trường dùng áo giáp kim trúc bạc phiến di động, đi khắp toàn thân, có thể ở bất kỳ vị trí hình thành áo giáp, duy trì áo giáp hình dạng cần tiêu hao 10 khí lực phút. Phụ gia năng lực, siêu tính dai, có nhiệt độ cao, phóng xạ, xuyên thấu kháng tính, có thể hiệu suất cao người giám hộ thể, không dễ mài mòn. Phụ gia năng lực, sức đẩy dán vào, người sử dụng chịu đến thương tổn bị 2 lần cắt giảm, giảm thiểu 20-30 điểm thương tổn. Phụ gia năng lực, đặc thù từ trường. Sử dụng lúc, sẽ đang sử dụng giả trên người hình thành một tầng cực dễ dẫn điện từ trường. Ghi chú, tình bạn nhắc nhở, ngày mưa gió khí xin mời không nên dùng bản trang bị. Cần khí lực sử dụng trang bị được gọi là người siêu năng vũ trang, cái này từ không kéo dài tới áo giáp là kỹ sư cơ giới chuyên môn trang bị. Người siêu năng vũ trang là một cái lớn phân loại, đặc thù là lấy khí lực khởi động, nói như vậy, hiệu quả so với đẳng cấp tương đương phổ thông máy móc mạnh hơn. Những kim loại này lát cắt nguyên liệu là một loại dẫn điện tính. Từ tính cực mạnh kim loại, hơn nữa không phải hợp kim, là một loại phi thường hy hữu kim loại khoáng, vô cùng đắt giá, liền ngay cả cục 13 cũng không bao nhiêu chữ hàng, Hàn Tiêu bỏ ra 25 vạn, mới chế tạo ra khoảng chừng có thể bao trùm toàn bộ phía sau lưng kim trúc bạc phiến. Ai tèm nơi hạch tâm là, tiến giai tài liệu hợp thành, đối với điện tử vận dụng khá là đơn giản, vì lẽ đó, cơ sở điện tử nguyên lý, chỉ cần 2 cấp liền có thể thỏa mãn. Nguyên lý là nhường những này từ khống mảnh kim loại từ trường dung hợp. Trở thành một cái từ lực liên, vật chất lên nhìn là chia lịa, nhưng từ trường bất cứ lúc nào có thể hợp thể, đây là biến thành áo giáp mà không phải cái khác lung ta lung tung hình dạng nguyên lý một trong, khó nhất chính là những kim loại này lát cắt tài liệu hợp thành, công tác nặng nghề khô khan lặp lại, bỏ ra hắn 3 ngày, tâm lực quá mệt mỏi, nhưng mà này bản vẽ nhưng là tiến giai cấp bản vẽ vừa kỹ thuật độ khó tương đối thấp. Hàn Tiêu hiện nay đẳng cấp, tri thức cùng kỹ thuật còn chưa đủ cao, chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo tiến giai trang bị. Đồng thời là không chọn vẹn thể. hoàn thành item này bắt được 40.000 kinh nghiệm, so với lúc trước chế tạo một đời du kỵ binh còn nhiều. Hàn Tiêu điều khiển từ không kim loại áo giáp ở trên người đi khắp, hơi hơi có một ít trúc chắc, bất quá rất nhanh sẽ thông thạo lên, cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Rất nhiều cao cấp trang bị đều cần luyện tập tài năng bình thường sử dụng, này thuộc về thao tác trình độ thể hiện, Hàn Tiêu giá linh đủ lão, bắt đầu chính là chuyên gia cấp. Có từ không kim loại áo giáp, chính mình an toàn có rất lớn bảo đảm, hơn nữa từ không kim loại áo giáp phi thường ẩn nút, không dùng tới thời điểm trang phục ở một cái đặc chế mang lỗ thủng cái hộp nhỏ bên trong, treo đằng sau lưng, dựa vào quần áo che chắn, sẽ không bị phát hiện. Che giấu, dùng tốt, liền huề, Hàn Tiêu sẽ không dễ dàng nhấc lên lá bài tẩy. Dù cho tự nói với mình người cũng không được, ai biết ngày nào đó người mình có thể hay không biến thành kẻ địch, hắn vẫn cho rằng, cường độ thấp bị hại vọng tưởng chứng cùng đa nghi chính là cẩn thận. Viễn trình, cận chiến, di động, phòng ngự, này bốn cái phương diện đều giải quyết, chỉ còn dư lại nghệ thuật. Hàn Tiêu sớm có dòng suy nghĩ, cục 13 bom đủ, không cần dung hợp mới bản vẽ, chỉ cần một ít đơn giản cải tạo. Chương 68, toàn diện cải trang, 3. 60 viên cái to bằng nắm tay màu đen bóng loáng hình cầu bạo đạn, chỉnh tề thả chồng chất ở hai cái vũ khí trong giường. Đây là Hàn Tiêu từ cục 13 mua trì hoãn lúc mảnh vỡ cao bạo điện, tên cứ gọi tắt trì hoãn bạo, từ cái này tên đầy điểm tên gọi tắt, liền biết nổ tung uy lực không thể tiểu. Một viên 800 hải lam tiền, 60 viên 40.800. Thật giống không tính toán sai. Bạo đạn là sẵn có, Hàn Tiêu chỉ là tiến hành rồi cải trang, thông qua cơ sở máy móc công trình học. Ở trì hoãn bạo hóa trang tải loại nhỏ cánh quạt, số 5 tin khởi động, có ngắn ngủi động lực, không dùng tay động ném, có thể tự động phi hành, gia tăng thật lớn công kích khoảng cách. Chính là họa phong quái lạ một ít, Hàn Tiêu thí nghiệm mấy lần, trong đầu tổng hội nhảy ra một con viên đau đầu náo màu xanh lam con báo. Mô phỏng mặt nạ, cường hóa cuồng ưng song thương, trang bị nhẹ động lực cánh tay rung động cải trang hình, gấp thái bạc chiến đao, vân yến diều đen tạ, từ không kéo dài tới áo giáp, 60 phát trì hoãn bạo. Tự thân trang bị đã toàn phương vị đổi mới, có thể được cục 13 cung cấp các loại tạp nham đồ vật, lấy hiện nay đẳng cấp tới nói, đã là một bộ bán thần trang phục, gặp chuyện bất quyết có thể mãng. Những trang bị này đã đủ. Hàn Tiêu ở chờ hoàn thành danh sách lên đem cá nhân trang bị đổi mới cho hoa đi, cái kế tiếp hạng mục là tài cụ. Đơn độc chế tạo một cái tài cụ, tiêu tốn thời gian quá lâu, không bằng trực tiếp mua về cải trang. Lựa chọn một lúc lâu, Hàn Tiêu xác định tài cụ chủng loại, hàng xương có thể tháo dỡ xe tải xe. Coi như có thể di động nhà kho cùng phân xưởng, làm tiểu đội hậu cần xe. Hàn Tiêu trực tiếp hướng về cục 13 mua xe, xưởng quân sự xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, hắn có hai cái lựa chọn, một là dùng tiền mua, hai là hoa độ thiện cảm hối đoái, cũng chính là nhường cục 13 đem xe cho quyền hắn. Tính toán một chút tài chính còn sót lại 280 vạn khoảng trường, lúc này mới mấy ngày mà thôi, máy móc hệ xài tiền như nước đặc điểm dần dần hiện ra, nếu không phải mình biết cách làm giàu, vẫn đúng là chơi bất động. Không quen gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui, không cách nào trở thành ưu tú kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu lựa chọn dùng độ thiện cảm hối đoái, bỏ ra 150 điểm cục 13 trận doanh độ công hiến, nếu như dùng tiền thì lại muốn hơn 80 vạn hải lam tiền, hoa thật cảm tính giới so với càng cao hơn. Hàn Tiêu nhường Phùng Quân hỗ trợ xin thủ tục. Đem xe lấy cho ta đi, bao lâu có thể đưa tới? Ta muốn từ xưởng quân sự lấy xe, 2 giờ đi. Sự thực chứng minh Phùng Quân là cái đúng giờ người. Ngắt lấy đồng hồ báo dây đem một chiếc xe tải lái tới. Như vậy vấn đề đến rồi. Yên tâm, ở ta nơi này không thể xuất hiện màu xanh lam đại tiện máy đào đất. Khái khái, vấn đề đến rồi, xe tải thể tích quá lớn, dĩ nhiên ngừng không tiến vào duy tu cửa hàng. Thiên toán và toán, tính toán lọt này gốc gạ, này liền rất lung túng. Hai người ở tiệm sửa chữa đầu hẻm mắt to trừng mắt nhỏ. Hiện tại sao làm? Nếu không các ngươi sẽ giúp ta xây dựng thêm một làn sóng. Ngươi có thể dẹp đi đi. Công trình bộ nào có nhiều như vậy nhàn thời gian. Hàn Tiêu gãi gãi cằm, ánh mắt sáng ngời, ngươi không phải dẫn theo một đội người giám thị mảnh này quảng trường sao, các ngươi cứ điểm ở chỗ nào. Cho ta lý trí một ít ta mẹ kiếp, ngươi là chê chúng ta còn chưa đủ rêu rao sao. Hàn Tiêu đánh giá một phát quân dụng xe tải, cao 4m, rộng 3m5, sau xe kéo hắn chuyên môn yêu cầu mở rộng hình hàng xương, dài 11m, so với đầu xe còn muốn rộng một đoạn. Nơi nào rêu rao, ta không cảm thấy a. Hàn Tiêu mặt không đỏ không thở gấp. Phùng Quân trực tiếp văng Hàn Tiêu một mặt nước bọt, lớn như vậy xe người mù mới không nhìn thấy đi. Nói chuyện liền nói, phun nước là đạo lý gì? Hàn Tiêu nắm lên Phùng Quân ống tay áo xoa xoa mặt, một mặt ghét bỏ, không phải ta nói, ngươi này ra nước lượng có chút lớn à. Lữ lao đầu lúc này đi ra, hoác một tiếng, thật lớn xe tải. Hàn Tiêu ánh mắt sáng lên, nếu không đem tiệm sửa chữa san bằng đi. Người cút cho ta. Lữ lao đầu tức giận mắng một câu. vuốt địa Trung Hải nghĩ đến một hồi, từ trong túi tiền móc ra một cái chìa khóa, ném cho Hàn Tiêu. Ta ở mấy con phố ở ngoài có một cái gara, mượn ngươi dùng. Hàn Tiêu ngạc nhiên không thôi, bạo tay a lão Lữ đầu, ngươi ngày hôm nay uống nhầm thuốc. Một bên đi chơi. Lữ lao đầu hùng hùng hổ hổ, đem ngăn ở đầu hẻm hai người đẩy ra, lảo đảo tản bộ đi tới. Hàn Tiêu lái xe, sau 10 phút đi tới gara. Ổ 4. Này uy, còn sao? Phùng Quân Nhất kiểm thái sắc, lột cửa sổ xe, một bên nôn mửa một bên điên cuồng xua tay. Hàn Tiêu cũng không biết Phùng Quân là mấy cái ý tứ, là biểu thị cũng không tiếp tục ngồi xe của ta, vẫn để cho ta không cần để ý hắn cảm thụ. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, đưa cái này không quá quan trọng vấn đề quăng ở sau gáy, đưa đi bước chân phủ phiếm Phùng Quân, liền bắt đầu cải trang này chiếc quân dụng xe tải. Tiên tiến hậu hậu kiểm tra một lần xe tải, không có đặt máy nghe lén cùng máy thu hình. Xưởng quân sự xuất phẩm chất lượng có thể tin cậy, bên trong cấu tạo có 10 cái khí vại, qua luân tăng áp khí VV thêm đại mã lực thiết bị, tốc độ cao nhất có thể đạt tới 135 km/h, khoảng chừng các 5 cái bánh xe, đều là phòng trượt chịu mài mòn loại cỡ lớn hậu xăm lốp xe. Hàng xương diện tích rất lớn, có thể thả xuống không ít thiết bị, Hàn Tiêu chuẩn bị cải trang thành một cái xe đẩy, cần đem trong phòng làm việc thiết bị chuyển tới. Sàn xe chuyên môn làm việc giã thiết trí, lò xo khung, không khí treo giảm sóc, ở ác liệt địa hình cũng có thể an ổn chạy, vận trang bị thả chui bảo vệ trang bị, phòng ngừa loại nhỏ xe cộ chui sàn xe. Trong phim ảnh những kia nhân vật chính lái xe thể thao chui xe tải đụng quần cùng phản phái đấu trí so dũng khí cảnh tượng không thể phát sinh. Vân vân, tại sao một cách tự nhiên liền đem mình thay nhập thành phản phái? Vùng lái không gian không một chút nào chật trội, ngồi 6 người thừa sức, bố trí nhiều đương vị hộp số, 10 cái đương vị, đổi đương bình thuận, phanh lại cũng hoàn hảo. Hàn Tiêu kiểm tra một chút khí nang, tổng cộng 8 cái, chỉ cần tông xe thời điểm người không bay ra ngoài, khẳng định thương không được, còn có thể cảm nhận được bị khó chịu ở ngực lớn bên trong vui vẻ, xương lớn. Nói đến tông xe, đầu xe không có gia cố bảo hiểm chức giang, cần tay mình động trang bị, Hàn Tiêu lại nhìn một chút kính chắn gió, không có ăn bất nguyên vật liệu, là chống đạn. Tổng thể tới nói đúng quy đúng củ, không có yêu cầu lớn đổi địa phương, Hàn Tiêu quyết định treo đầy mấy cái khí nitơ bình, dùng để trùng thứ gia tốc. Xe tải phân phối khí nitơ gia tốc, ngẫm lại liền đã nghiền à, chỉ cần không nghiêng gì, so với hộp còn hộp. Hàn Tiêu tiến hành cải trang. Hàng xương bên trong bố trí thành loại nhỏ phân xưởng, sàn xe cùng bảo hiểm trước giang tiến hành rồi gia cố, dày nặng thiết giáp vừa nhìn liền rất rắn chắc, 4 cái khí nitơ gia tốc bình chuyên trở ở bên trong, lúc cần thiết có thể trùng thứ. Hàn Tiêu còn nhiều mua một chút xăm lốp xe đồ dự bị, đồng thời ở nóc xe thêm xếp vào một cái loại nhỏ dạ đạ dây ẹn, dùng tới tiếp thu vô tuyến điện cùng phóng ra wifi. Nhiều vô số tiêu dùng, dĩ nhiên đạt đến hơn 10 vạn, Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cải trang tải cụ tốt phá sản A. Nhìn trước mắt đen kịt xe tải, Hàn Tiêu gãi gãi cằm, đột nhiên cảm giác thấy cho xe làm cái tên là không sai ý nghĩ. Khổng lồ thân xe, đen xỉ xì bề ngoài, một cái phi thường hợp lý tên nhảy để bụng đầu. Đại Hắc. Ân, cảm giác không sai, rất hợp lý. Chương 69, xuất phát trước. Chơi ạ, Tiêu ca, ngươi mua một chiếc xe tải. Bốn vị đội hữu bị mời được gara, Lý Nhã Lâm cùng Lâm Diêu một mặt thán phục cùng hưng phấn, ở xe tải bò lên trên bò dưới, dèm bất đối với động cơ cấu tạo cảm thấy rất hứng thú, mở ra xe cái yên lặng thưởng thức. Trương Vĩ đi tới Hàn Tiêu bên người, trịnh trọng nói, cảm tạ. Hậu cần xe đối với một cái tiểu đội là rất xa xỉ bố trí, Hàn Tiêu tự móc tiền túi, nhường Trương Vĩ cảm thấy rất thật không tiện. Hàn Tiêu cười ha ha, coi như làm ta cứu tế nghèo khó đội hữu. Trương Vĩ khỏe miệng manh đánh, không có gì để nói. Mặc dù nói chính là sự thực, nhưng ngươi thành thực sao nhường ta khó chịu như vậy đây? Ta vắt hết óc cho xe này một cái tên. Trương Vĩ vểnh tai lên, một mặt chờ mong. Hàn Tiêu thấm giọng nói, nghiêm mặt nói, Đại Hắc. Trương Vĩ dưới chân trượt đi, lộ ra miễn cưỡng nụ cười, tốt, tốt tên. Ngươi cũng cảm thấy như vậy đi, sáng sủa đọc thuộc lòng, giản sáng nói tóm tắt, ta đều bội phục chính ta. Hàn Tiêu chà chà nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Vùng lái thật lớn a. Lý Nhã Lâm chơi không còn biết trời đâu đất đâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ai lái xe à? Hàn Tiêu, đây là xe của ta, đương nhiên là ta đến mở. Lý Nhã Lâm sắc mặt soạt liền trắng, một lần nhớ tới bị Hàn Tiêu chi phối sợ hãi, run cầm cập nói, ta có thể hay không không ngồi. Trương Vĩ hơi nhướng mày, quát lớn nói, Hàn Tiêu dùng tiền nhường chúng ta hưởng thụ tiện lợi, ngươi từ chối cái gì? Lý Nhã Lâm mặt xám như cho tàn, sống không thể luyến, lẩm bẩm nói, các ngươi sẽ hối hận. Hối hận. Trương Vĩ không hiểu Lý Nhã Lâm ý tứ, lẽ nào là chỉ Hàn Tiêu kỹ năng lái xe rất nát. Nay có cái gì mà, kỹ năng lái xe lại kém có thể kém tới chỗ nào, mọi người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, tố chất thân thể vô cùng đồng, ngồi tàu lượn siêu tốc đều sẽ không choáng, có gì đáng sợ chứ? Trương Vĩ không phản đối. Đúng rồi, cấp trên nói cho chúng ta, còn có 4 ngày chúng ta liền muốn xuất phát. Lâm Diêu bỗng nhiên nói rằng, Hàn Tiêu mắt sáng lên, tự thân toàn diện cải trang bỏ ra chừng 10 ngày, vốn còn muốn ở xe tải lên bố trí pháo đài, liền tri thức đều học được rồi, nhưng đáng tiếc thời gian không đủ, hắn suy nghĩ một chút, đối với Trương Vĩ nói, ngươi đem chiến tranh giả thiết giáp đưa tới, ta cho ngươi đổi giả bộ một chút. Trương Vĩ ánh mắt sáng ngời, hắn phi thường tín phục Hàn Tiêu năng lượng cơ giới lực. Lý Nhã Lâm nghe vậy, lập tức nhảy lại đây, quăng ném Hàn Tiêu vai liên tục lay động, hỏi tới, vậy ta đây, ngươi đã đáp ứng cho ta lượng thân chế tạo trang bị à? Chờ ta có linh cảm lại nói. Hàn Tiêu đem liễu ra liễu dịu Lý Nhã Lâm đẩy ra, làm võ đạo ra liền cẩn thận dùng quả đấm của ngươi nện người à, lào đánh ta máy móc chủ ý làm gì? Chiến tranh giả thiết giáp nguyên hình máy rất nhanh sẽ đưa tới, như viện bảo tàng triển lãm khôi giáp như thế, dùng tợ lặt tiệp khung xương đẩy lên, đặt ở một người cao hồng kim loại bên trong, hậu cần nhân viên là hậu cần bộ cá muối nhóm. Hàn Tiêu, thời gian có hạn, ta chuẩn bị tiến hành cần nhất cải trang, đầu tiên là tăng cao nguồn năng lượng hiệu suất hạn mức tối đa, sau đó là động lực hình thức, hạ thấp phụ trọng, bỏ thêm vào máy móc động lực khung xương, là hành động của ngươi cung cấp trợ lực. Này có thể quá tốt rồi. Trương Vĩ sắc mặt vui vẻ. Này thân thiết giáp thực sự quá nặng, mỗi lần dùng hết eo mỏi đau lưng chân rút gân, so với chạy 1 vạn mét còn vất vả người. Sau đó là trinh chắc hệ thống, ta đưa cho ngươi thiết giáp trang bị một cái đơn giản chip, dùng để dò xét tình huống ngoại giới, đồng thời cá nhân ta có thể phụ tặng ngươi một bộ hỏa khống hệ thống, nhường ngươi vũ khí tầm xa có thể tự động nhắm vào. Nếu như thời gian cho phép, ta cho ngươi phân phối một bộ đơn giản vũ khí cận chiến. Được. Trương Vĩ mở cờ trong bụng. Triệt để bị trở thành gọi 666 cá muối. Hàn Tiêu đông nhiên chuyển đề tài, đương nhiên, này tất cả đều là thu phí, tổng cộng 36 vạn. Nhiều, bao nhiêu? Trương Vĩ nhất thời tâm mát nửa đoạn, hắn tiền dư cũng mới không tới 100 vạn. Ngươi hiểm khách quý. Hàn Tiêu nghiêng liếc hắn một cái. Trương Vĩ gấp vội vàng gật đầu. Cha mẹ ngươi còn khỏe mạnh sao? Trương Vĩ sững sờ, hỏi cái này làm gì, bọn họ đều du tiên. Ngươi có anh chị em sao? Ta là trong nhà con trai độc nhất. Ngươi có lao bà hoặc bạn gái sao? Không, không có, ta cô độc. Hàn Tiêu méo xệch đầu, một mặt kỳ quái, vậy ngươi dư tiền làm gì? Vạn Tiễn xuyên tâm. Hô hô. Đừng nói, ta trả thù lao. Trương Vĩ thống khổ ôm ngực, cảm giác trái tim bị 10 vạn đầu tê giác bạo kích. Hàn Tiêu không thấy thỏ không thả chim ưng, bắt được Trương Vĩ run cầm cập giao cho hắn dự chi khoản sau, mới bắt đầu bắt tay cải trang chiến tranh giả thiết giáp nguyên hình máy. Cơ sở nguồn năng lượng lý luận, cấp 3, Hàn Tiêu có cường hóa nguồn năng lượng động lực kỹ thuật, hắn tạm thời không muốn đối với Trương Vĩ thiết giáp tiến hành siêu cường cải trang, vì lẽ đó không muốn biết ra nguồn năng lượng mới bản vẽ, thứ tốt đương nhiên lưu cho mình. Động lực tải trọng khung xương cùng trinh chắc chip đúng là có thể dùng đến bản vẽ, này hai loại so với khá thường gặp. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở rộng rãi vực cảm ứng LV1 cơ sở giả lập kỹ thuật điện tử LV2, lần này dung hợp tiêu hao 1 vạn kinh nghiệm. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở cơ học nguyên lý LV2 cơ sở máy móc công trình học LV4, lần này dung hợp tiêu hao 1 vạn kinh nghiệm. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra, cấp thấp chip thông minh. Dung hợp thành công, chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra, K600 hình động lực khung xương. Đây là hai tấm rất thông thường máy móc bản vẽ, cũng có thể nói là bình thường máy móc hệ tất sẽ bản vẽ, Hàn Tiêu không ngạc nhiên chút nào một lần liền dung hợp đi ra. Cấp thấp chip thông minh. Trên thị trường cũng có bán, khác nhau ở chỗ mở khóa bản vẽ sau, Hàn Tiêu liền có thể chính mình giờ y, đồng thời tùy ý biên chỉnh. Nhìn thấy cấp thấp 2 chữ, liền biết này bản vẽ tương lai có cao cấp phiên bản, loại cỡ lớn người máy cao cấp ai, hoặc là khống chế tải cụ hoặc chiến hạm hệ thống trí năng, đều là cơ sở này bản vẽ cao cấp phiên bản. K600 hình động lực khung xương CG vừa cơ sở loại một trong. Động lực xương vỏ ngoài trực tiếp mặc tại thân thể lên. Mà động lực khung xương nhưng là loại kia che kín kiểu thiết giáp bên trong động lực cơ cấu, ẩn dấu ở thiết giáp bên trong, công năng cùng xương vỏ ngoài gần như, đều là cung cấp ngoài ngạch động lực. Động lực khung xương là chế tạo hệ dẹn tạt mỏ, động lực thiết giáp, điều kiện tất yếu, cao cấp hơn kéo dài ứng dụng không nói cũng có thể đoán được. Loại nhỏ ki giáp, robot, cỡ trung ki giáp, robot, loại cỡ lớn ki giáp, robot, lớn vô cùng. Ki giáp, robot, vân vân. Hàn Tiêu mở ra chiến tranh giả ngoại bộ thiết giáp. Bại lộ bên trong tinh vi linh kiện, Hàn Tiêu đánh giá một hồi, liền thoải mái khởi công. Đầu tiên tăng cường nguồn năng lượng công suất, sau đó chế tạo khung xương, chế tạo xử lý chip, mua một ít máy thu hình, máy dò xét, hồng nhiệt máy dò cảm ứng làm trinh chắc thiết bị. ở ngày thứ tư hướng đông, cuối cùng đem chiến tranh giả thiết giáp cải trang hoàn thành. Vẻ ngoài lên như trước là đèn kịt dày nặng trang giáp hạng nặng, bên trong cũng đã đại tiện dạng, cuối cùng cũng coi như có cái hệ rẻ tạt mỏ, động lực thiết giáp, hình thức ban đầu. Không lỗi thời không còn kịp nữa cản chế vũ khí cận chiến, Hàn Tiêu cũng là coi như thôi, lấy tiền không làm việc, loại này thao tác không phải rất bình thường sao, cao nhiên đạn dược đơn đặt hàng đều bị hắn gác lại nửa tháng. Hàn Tiêu ngáp một cái, nhìn một chút bảng. Chiến tranh giả thiết giáp, suy luận tiến độ 2%. Phản đẩy bản vẽ là kỹ sư cơ giới thu được bản vẽ con đường một trong, yêu cầu vô cùng hà khắc, bình thường sẽ ở một số tiến độ kẹt lại, nhắc lại bày tỏ yếu tố đầu tiên điều kiện, tỉ như nghiên cứu đến 30% tiến độ, sẽ bỗng nhiên bắn ra yêu cầu trí lực lớn hơn 20 yêu cầu, đạt đến sau khi tiến độ tài năng kế tục đẩy mạnh, coi như tiến độ full, cũng phải cầu tiêu hao lượng lớn kinh nghiệm tài năng chính thức học hội bản vẽ. Chiến tranh giả thiết giáp, hạch tâm là máy móc hệ tiến giai tri thức, trọng trang máy móc cải tạo. Phỏng chừng ở tiến độ 50% thời điểm, sẽ bắn ra cái này yếu tố đầu tiên yêu cầu, chiến tranh giả thiết giáp bản vẽ đối với Hàn Tiêu tới nói không phải nhu phẩm cần thiết, không có thời gian để ý. Ngày hôm nay là xuất phát tháng ngày, tiểu đội 4 người tụ tập ở Gaza, Lâm Diêu nhìn một chút máy vi tính, đống nhiên nói rằng, bên trong cục tập hợp, địa điểm ở phía đông đồn biên phòng. Được, lên xe đi. Trương Vĩ trầm giọng nói. Vừa dứt lời. Lý Nhã Lâm lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế vọt tới chỗ ngồi lái xe lên, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, cái kia, ta lái xe có thể không? Hàn Tiêu rủi rủi con mắt, hắn nhịn mấy ngày đêm, buồn ngủ đến cơ hồ xoắn ốc bay lên tiên, liền hắn liền không kiên trì, nói một câu mở ổn điểm, liền đi lên hàng xương, cầm vài món ba lô làm chăn, ngồi xuống đất nằm xuống ngủ. Lý Nhã Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có loại trở về từ coi chết cảm giác. Thậm chí vô lực nhổ nước bọt Hàn Tiêu dĩ nhiên có mặt gọi nàng mở ổn điểm. Thấy Hàn Tiêu buồn ngủ, mấy người khác đều ngồi vào buồng lái, không đi quấy rối Hàn Tiêu. Tây Đô, phía đông đồn biên phòng, quân dụng trạm xe lửa. Cấp trên rất coi trọng tiến công ám nha cốc căn cứ hành động, cục 13 lần này phái ra 3 chi bí mật hành động tiểu đội tham dự lần này quy mô lớn liên hợp hành động. Một nhánh là Trương Vĩ tiểu đội, một nhánh là Mã Thanh Dương tiểu đội. Chính là cái kia bị Trương Vĩ cứu viện đội ngũ. Cuối cùng một nhánh là bí mật hành động bộ vương bài đội ngũ, địch tố tố tiểu đội, nàng là tiểu đội trưởng. Lúc này, này hai chi bí mật hành động tiểu đội chờ ở nhà ga, bên cạnh là một từ bộ tham mưu quan quân, làm theo hành tham mưu cùng giám sát, ràng buộc bí cần đặc công hành động. Trước đây từng có tiền lệ, mỗi một chi bí cần tiểu đội đều là rất có chủ kiến tinh nhuệ đặc công, đang hành động vừa rất dễ dàng xuất hiện phân kỳ, từng người hành động, cuối cùng dẫn đến nhiệm vụ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhằm vào tình huống như thế. Cục 13 điều chỉnh dùng người sách lược. Làm thêm cái tiểu đội hợp tác thời điểm, sẽ phái ra một vị bộ tham mưu thành viên chủ tính trung toàn cục. Bộ tham mưu quan quân quanh năm học tập các loại chiến trường chỉ huy tri thức, lại xuất phát trước đều sẽ hiểu rõ đội viên tư liệu, là hành động bày mưu tinh kế. Tuy rằng đặc công nhất trí cho rằng theo đội tham mưu ngoại trừ viết chiến báo cùng có nồi ở ngoài không có tác dụng gì, nhưng quy định chính là quy định, chỉ cần tham mưu không đến cơ tay múa chân, mọi người liền tưởng an vô sự. Trương Vĩ tên kia làm sao còn chưa tới, này đều mấy giờ rồi. Mã Thanh Dương ngẩng đầu nhìn mặt trời, buồn buồn hút một hơi thuốc, hắn cùng Trương Vĩ giao tình không tệ, hai cái đội viên quan hệ cũng rất hòa hợp. Địch Tố Tố mang theo tiểu đội ở một bên khác chờ, trong tay thưởng thức một cái tiền xu ở linh xảo ngón tay nhanh chóng chuyển động, phản xạ ánh mặt trời chói mắt, nàng rất chờ mong đợi lát nữa cùng Lý Nhã Lâm gặp mặt, nghĩ đến có thể bắt nạt một phát tiểu Lâm Lâm, trong lòng chính là một trận hưng phấn. Hơn nữa nàng đối với Lý Nhã Lâm mới đội hưu, cái kia gọi là Hàn Tiêu kỹ sư cơ giới cũng thật tò mò. Mang đội tham mưu quan quân Kỳ Bách ra xoa xoa đẹp đẽ lông mày, bị tiền xu phản quang đâm vào con mắt đau, có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay mặt qua chỗ khác. Một trận ầm ầm ầm tiếng động cơ xa xa truyền đến, ánh sáng nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng ra mã lực to lớn, ngăn cách rủng đều có thể cảm thấy mặt đất ở hơi rung động. Kỳ Bách ra nhìn phía âm thanh khởi nguồn, xa xa một chiếc dữ tợn khổng lồ cải trang hình quân dụng xe tải chậm rãi lái tới. Mã Thanh Dương ném tàn thuốc, dùng mũi chân ép diệt. Địch Tố Tố năm ngón tay hợp lại, đem tiền xu cầm ở lòng bàn tay. Kỳ Bách Gia giơ tay lên, sửa sang lại cổ áo. Bọn họ đến. Chương 70, trên xe. Đại Hắc chậm rãi dừng lại, Trương Vĩ bốn người từ đầu xe đi xuống. Ta là lần này mang đội quan quân Kỳ Bách Gia. Kỳ Bách Gia một mặt nghiêm túc, chào theo kiểu nhà binh, anh tư hiên ngang. Xin chào, hợp tác vui vẻ. Trương Vĩ gật gật đầu. Quay đầu cười to cùng Mã Thanh Dương đến rồi cái nhanh nhanh ôm ấp. Bên cạnh Lâm Diêu nhìn thấy Địch Tố Tố, con mắt nhất thời liền sáng, treo ở Địch Tố Tố trên người thu không trở lại, ngượng ngùng phất phất tay, hỏi thăm một chút, Tố Tố tỷ. Tiểu Lâm Lâm Địch Tố Tố không nhìn thẳng Lâm Diêu, lướt qua cương ở tại chỗ Lâm Diêu, một mặt ý cười đi tới Lý Nhã Lâm trước mặt, đưa tay nhào nặn Lý Nhã Lâm ra mặt, chà chà nói, có đoạn thời gian không thấy, ngươi lại biến đẹp đẽ. Cũng ngay, ta cùng ngươi không quen. Lý Nhã Lâm mày liếu dựng thẳng, một mặt ghét vỗ bỏ Địch Tố Tố tắc quái tay. Địch Tố Tố cũng không thèm để ý, nhìn lướt qua, hiếu kỳ nói, các ngươi kỹ sư cơ giới đây, giấu đi nơi nào? Lý Nhã Lâm hai tay cắm ngực, mặt lạnh không trả lời. Trương Vĩ tiếp nhận câu chuyện, nói, hắn hơi mệt chút, ở trên xe ngủ. Chiếc xe này là... Chúng ta hậu cần xe. Trương Vĩ nói xong lời này, sống lưng nhất thời thẳng tắp, một mặt đắc ý. Mã Thanh Dương cùng Địch Tố Tố đội viên dồn dập một mặt ước ao, đối với từng người đội trưởng đầu đi hoán nghiệm ánh mắt. Chúng ta cũng muốn hậu cần xe. Kỳ Bách Gia phủi phủi tay nói, được rồi, thời gian không còn sớm, lên đường đi. Cái này nhà ga dừng một chiếc quân dụng xe lửa, lần này không đi máy bay đi đường bộ, đi theo còn có 40 ngoại cần nhân viên, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, chính trực đang bận việc vận chuyển từng hòm đạn dược súng ống lên xe. Bởi lượng lớn đường cái bỏ đi, 6 quốc liền phát triển mạnh đường sắt, bốn phương thông suốt, quân dụng xe lửa sử dụng chuyên môn quân dụng đường bộ, so với dân dụng lửa tốc độ xe càng nhanh, hơn sau 3 ngày liền có thể tới mục đích. 5 vị trí đầu đoạn thùng xe là buồng lái, hai cái sinh hoạt thường ngày phòng ăn, súng ống nhà kho, cuối cùng mấy đoạn là ngoài trời thùng xe, chuyên môn dùng để vận tải tài cụ. Lý Nhã Lâm đem đại hắc lái lên, ngoại cần nhân viên dùng khóa cố định lại đại hắc, sau đó trải lên chống bụi vải bố che lấp xe vẻ ngoài, trói chặt phòng ngừa bị gió to thổi chạy. Tất cả mọi người lên xe sau, quân dụng xe lửa ầm ầm khởi động, chạy khỏi phía đông đồn biên phòng, khoác độc các ánh mặt trời, thâm nhập hoang vu hung hiểm dã ngoại đại địa. Hàn Tiêu trong giấc ngộng cảm thấy chấn động, tỉnh lại. Hàng xương đỉnh chóp chứa đèn chiếu sáng tỏa ra 24H nhu hòa bạch quang, rọi sáng không gian chung quanh, tầm mắt có thể đụng chỗ tất cả đều là tạo hình khác nhau lạnh như băng máy móc, nhưng mang cho hắn cảm giác an toàn. Hàn Tiêu ngón cái cùng ngón trỏ đè lại tình sáng huyệt mạnh mẽ xoa nắn mấy lần, lúc này mới phân chấn lên, mở ra hàng xương cửa xe, phát hiện mình ở vào một chiếc cao tốc chạy trên xe lửa, xông tới mặt cuồng phong cuốn lên hắn hỗn loạn tóc rối. Dưới chân bong tàu tại chạy vừa chấn động không ngừng, cuồng ăn xe lửa thanh nhảy vào trong thai, quân dụng xe lửa theo dây một đường đi tới. Trên trời tinh đấu tràn thư, ánh trăng thốt lung. Xa xa đồi núi trung điệp, cỏ dại thê dã. Ta ngủ cả ngày. Hàn Tiêu run lên một hồi, theo ánh đèn, đi vào phía trước thùng xe. Trước đó, hắn mang theo mô phỏng mặt nạ, điều tiết đến cái thứ nhất ký ức vị thanh niên bình thường tướng mạo. Suy nghĩ một chút, lại tròng lên một tầng khẩu trang. Thật tốt, tâm nhãn chính là nhiều như vậy. Đi vào thùng xe, tiếng gió một phát biến mất, mồm năm miệng 18 gâu âm thanh đập vào mặt đánh tới, trong lúc giật mình có loại từ dã man thời đại trở lại thời đại văn minh ảo giác. Hàn Tiêu đi lúc tiến vào, tất cả mọi người lập tức dừng lại nói chuyện, từng đôi mắt hội tụ đến Hàn Tiêu trên người, mang theo hiếu kỳ cùng xem kỹ. Địch Tố Tố cái thứ nhất đứng lên, lắc lắc eo nhỏ chân thành đi tới Hàn Tiêu trước mặt, hơi thở như hoa lan, một mặt hiếu kỳ, hỏi, ngươi chính là Hàn Tiêu? Ngươi nhận lầm người? Hàn Tiêu thuận miệng trả lời. Ngươi hỏi ta cái gì ta đáp cái gì, ta chẳng phải là thật mất mặt. Mọi người sắc mặt cứng ngắc, lừa gạt quỷ A, tất cả mọi người đều ở trong buồng xe. Ngươi còn có thể là ai? Địch Tố Tố sắc mặt cứng đờ, nàng bất quá muốn dùng cái này tiếp lời, không ngờ tới Hàn Tiêu trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Lý Nhã Lâm thấy tâm kỳ tố ăn quả đắng, lập tức liền sảng khoái, dùng sức phất tay, Tiêu ca, nhanh ngồi lại đây. Hàn Tiêu gật gù, ngồi vào Trương Vĩ nhóm người bên cạnh. Lý Nhã Lâm lập tức đối với Hàn Tiêu kể thai nói nhỏ nhỏ giọng nói, làm được đẹp đẽ, nhường tâm kỳ tố mất mặt rồi. Kích thích tố sinh dục. Hàn Tiêu sửng sốt, một cái nữ hài nhà nhà gọi này tao tên. Chính là nàng A, Địch Tố Tố, một cái đê tiện hạ lưu cố tình gây sự nữ nhân. Lý Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, tại sao ta cảm giác ngươi ở hình dung chính ngươi? Lâm Diêu rất tán thành, bất quá hắn không dám nói lời nào, sợ bị đánh, âm thầm dùng sùng bái ánh mắt nhìn Hàn Tiêu. Không hổ là Tiêu ca, căn bản không mang theo kinh sợ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, Tiêu sái nha. Địch Tố Tố thấy Lý Nhã Lâm cùng Hàn Tiêu có vẻ như cử chỉ thân mật, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Một bên Mã Thanh Dương vươn tay ra, cười nói, huynh đệ, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Mã Thanh Dương. Hàn Tiêu cóng Lý Nhã Lâm nổi giận 361 độ eo thịt xoay tròn đại pháp, một mặt tự nhiên cùng hắn nắm tay, nói, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta chưa từng gặp mặt. Mã Thanh Dương ngẩn người. Ánh mắt ở Hàn Tiêu khẩu trang lên quay một vòng, dở khóc dở cười, nói cũng vậy. Kỳ Bách Gia vỗ tay một cái, được rồi, người đến đông đủ, ta cho mọi người nói một chút lần hành động này chi tiết nhỏ, ngoại cần nhân viên trước tiên tránh một chút. Ngoại cần các nhân viên biết đây là quy định, dồn dập rời đi nơi này đoạn thùng xe, hoàn cảnh lập tức thanh yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại ba chi bí mật hành động tiểu đội cùng Kỳ Bách Gia. Kỳ Bách Gia ho nhẹ một tiếng, lấy ra một phần phần tư liệu tình báo, ở trên bàn trải ra một tờ bản đồ. Lần hành động này là chúng ta cùng Hải Hạ quân tình sử liên hợp hành động, Hải Hạ quân đội đóng quân ở biên cảnh, bất cứ lúc nào có thể điều động, nhiệm vụ của chúng ta chính là thẩm thấu ở nút, dò hỏi kẻ địch phòng ngự bố trí, là quân đội cung cấp tình báo chống đỡ. Đây là Hải Hạ phát tới được bản đồ tư liệu, ám nha thung lũng thế dễ thủ khó công, rừng rậm thâm thúy, không cách nào thông qua hàng máy chụp giá phát hiện căn cứ vị trí, đối phương lực lượng quân sự không biết, thực tế địa điểm không biết, chỉ có thể mặt đất xâm lấn. Nói tới nhiệm vụ, tất cả mọi người nhất thời trở nên nghiêm túc, Địch Tố Tố ngón tay khấu mi tâm, cau mày hỏi, nghe tới là cái để phòng nghiêm ngặt cứ điểm, Hải Hạ quân đội mặt đất mạnh mẽ tấn công không được sao? Kỳ Bách Gia lắc đầu một cái, bọn họ không muốn. Mọi người dồn dập hiểu rõ, Hải Hạ tác phong lấy lợi làm đầu, có thể ra 2 phần lực chắc chắn sẽ không ra 3 phần lực, ở tình huống không sáng láng trước, sẽ không để cho quân đội dễ dàng đặt chân chưa thăm dò khu vực, phòng ngừa bất ngờ hao tổn. Bí mật hành động bộ làm ra chính là loại này xông lên trước thâm nhập trận địa địch đặt mình vào nguy hiểm cao nguy nhiệm vụ. Lý Nhã Lâm nhẹ rên một tiếng, không muốn yếu thế, liền vội vàng hỏi, như vậy chỗ đột phá đây? Kỳ Bách Gia chỉ trỏ bản đồ, ám nha cốc phía tây có một cái loại cỡ lớn dù đáng giả khu dân cư chấn nhỏ, gọi là quả đen rừng. Quả đen rừng chấn nhỏ dám xây dựng ở manh nha căn cứ phụ cận, chứng minh giữa hai người trong bóng tối có cấu kết, khả năng cất giấu ám nha cốc căn cứ thám tử. Vì lẽ đó nơi này chính là chỗ đột phá, có cơ hội bắt được tình báo. Căn cứ cấp trên tình báo, ám nha cốc căn cứ có 3 cái cần thiết phải chú ý nhân vật. Kỳ Bách Gia lấy ra tư liệu phân phát, thấy mọi người cúi đầu xem lướt qua, giản sáng nói tóm tắt nói, tổng chủ quản Phan Công, nam, 35 tuổi, người da vàng, e cấp võ đạo gia, manh nha chấp hành quan, vũ khí là một thanh đao, có đao hồn bí danh, gần nhất chiến tích là ở 3 năm trước, ở tỷ một thi biên cảnh một mình chém giết 12 tên tỷ một thi đặc công. Trong đó 4 người đồng dạng là người siêu năng. Trong tài liệu một cái mặt không hề cảm xúc nam nhân, tướng mạo phổ thông, nhưng cũng lộ ra một luồng hung lệ khí. Không dễ chọc ra hỏa. Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên cái ý niệm này. Phó chủ quản Quý Tiết, nam, 29 tuổi, vàng bạc con lai, tư liệu rất ít, vẹn vẹn rõ ràng hắn cùng Phong Nhãn tổ chức lãnh tụ Quý là tựa hồ có thân thuộc quan hệ. Đội cảnh vệ dài, độ mòn, 43 tuổi, xạ nụ người, am hiểu các loại súng ống sử dụng. Là một tên siêu tinh nhuệ cấp đặc công, đã từng thống lĩnh một nhánh cú đêm tiểu đội. Mã Thanh Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, không phải nói không rõ ràng ám nha cốc căn cứ tình huống nội bộ sao, những này tỉ mỉ tình báo nơi nào đến. Mọi người cũng có đồng dạng nghi vấn. Kỳ Bách Gia lắc lắc đầu, không rõ ràng, cấp trên nói là cơ mật. Mọi người ồ một tiếng, không truy hỏi. Hàn Tiêu vén lỗ thai một cái, cơ mật khởi nguồn an vị ở các ngươi bên người a các đồng chí. Kỳ Bách Gia lại nói một chút chú ý sự tình. Chuyển đề tài, nói, lần này liên hợp hành động, Hải Hạ bên kia cũng phái ra quân tình sử đặc công tiểu đội, đến địa điểm sau sẽ cùng chúng ta đồng thời hành động. Trương Vĩ sắc mặt co giật, nói, hai nhà đặc công đồng thời hành động. Kỳ Bách Gia lung túng vội ho một tiếng, đúng thế. Này không phải quấy rối à? Hải Hạ bắt được Tinh Long tình báo còn không vừa lòng, nói rõ không muốn chính mình xuất lực, vì lẽ đó liền muốn cầu cục 13 cũng phái người tham dự hành động. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hai nước quan hệ có thể không tính quá tốt. Đặc công trong lúc đó càng là lẫn nhau cam thủ, luôn cảm giác nhiệm vụ lần này sẽ rất hố cha a. Những tin tình báo này đối với Hàn Tiêu không có tác dụng gì, Hàn Tiêu ngáp một cái, nhìn về phía ngoài cửa xe, đồng nhiên ánh mắt thu nhỏ lại, đánh gãy mọi người thảo luận, trầm giọng quát lên, thú thập. Mọi người sững sờ, còn không phản ứng lại, xe lửa chấn động mạnh một cái, bọn họ suýt chút nữa ngã sấp xuống, cùng lúc đó, sau một đoạn thùng xe bùng nổ ra ngoại cần nhân viên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 71 Dã thú ta cờ mở nở cương bạo. Xe lửa điên cuồng chấn động đung đưa, chấn động nguyên là sau một đoạn thùng xe, bí cần bọn đặc công miễn cưỡng đứng vững, vội vàng thấu ra cửa xe phía sau nhìn sang, nhất thời giật mình. Dưới bóng đêm, một con to lớn màu đen nhuyễn trùng quấn quanh ở sau một đoạn thùng xe, đi vòng một vòng lại một vòng, chiều cao mấy chục mét, bên ngoài thân là đèn kịt chất xi tin sắc ngoài, bóng loáng sáng, phản xạ ánh trăng, dữ tợn tà dị. Đầu là nhuyễn trùng miệng lớn, từng vòng răng nhọn thâm nhập tiết hầu. Lúc này này cái con cọp chính đang tại miệng lớn nhai thùng xe sát sát, cắn ra từng cái chỗ hổng, có một tên ngoại cần nhân viên bị nó một cái nuốt vào, tiêu thảm thiết mới kéo dài nửa tiếng, liền bị đầy miệng răng nhọn nghiền nát thành thịt cặn bã. Hàn Tiêu giật cả mình, vừa bay lên lớn mật ý nghĩ nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Kỳ Bách Gia thay đổi sắc mặt, hấp địa trùng. Hàn Tiêu móc ra hậu vệ của lưng, đối với cái kia đen kịt tráng kiện đen giáp nhuyễn trùng nã một phát súng, sau đó liếc nhìn bảng soạt ra chiến đấu tin tức, lập tức cảm thấy dưới tam giác căng thẳng. 4. Hắc địa trùng. Đẳng cấp, 48. Nghề nghiệp, tuổi thơ kỳ, LV10, thanh niên kỳ, LV10, tráng niên kỳ, LV10, thời kỳ động dục, LV10, 3. LV8. Tuổi tác, 71 năm. Thuộc tính, sức mạnh 80, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, trí lực, thần bí, mị lực 1, may mắn 2. Khí lực, 0. Mức năng lượng, HP. Sở trường, hậu chất si tin sắc ngoài, sức phòng ngự 20, xu bóng tối, hắc ám hoàn cảnh thuộc tính bổ trợ 15%, thân hình khổng lồ, HP 1000, bị bạo kích tỷ suất hạ thấp 20%, tức sát, đối với kim loại ngoài ngạch thương tổn 25%, mỏng manh địa long huyết thống, HP 2000, dị thường kháng tính 10, 3, 3, 3. Kỹ năng, vướng víu giết LV7, đi LV10, xoay tròn cắn hợp LV6, axit mạnh phụt lên LV5,3. 3, 3, 4. Liền một con dã thú may mắn đều so với ta nhiều một chút, tìm ai nói lý đi. Nổ súng. Bí cần đặc công dồn dập rút ra bên người mang theo súng lục đánh trả, tiếng súng tuyên truyền giác ngộ, từng viên một viên đạn ở hắc địa trùng dày nặng giáp sắc lên đạn ra ánh lửa, khó có thể tạo thành tổn thương. Hải Lam tinh dã ở ngoài phi thường hung hiểm, các loại hung rất dã thú hoành hành, trong lịch sử từng có thật nhiều thú triều đồ thành thảm kịch, nhân loại dựa vào quần thể trí tuệ sức mạnh mới miễn cưỡng bước lên với đỉnh chuỗi thực vật. Hắc địa trùng tuổi thọ lâu đời, thân thể độ dài theo tuổi tác không ngừng tăng cường, vốn là một loại tính tình ôn hòa xu bóng tối sinh vật, bình thường nghỉ lại dưới đất sâu miên, rất ít hoạt động, trừ phi đỉnh đầu mặt đất phát sinh to lớn chấn động đưa nó đánh thức. Mọi người nhất thời hiểu được, khẳng định là xe lửa trải qua đánh thức này con to lớn hắc địa trùng. Vì để tránh cho tao ngộ dã thú, mỗi một cái đường sắt đều chuyên môn phân phối giữ gìn nhân viên, cách một quãng thời gian liền vận dụng các loại thiết bị kiểm tra đường hướng. Trong đó bao quát có thể phát hiện hắc địa trùng lòng đất thăm dò sinh mệnh máy, nếu như này cái hắc địa trùng không phải lần trước sau khi kiểm tra mới đến, cái kia là giữ gìn nhân viên ôm ấp may mắn tâm lý lười biếng. Bị cho rằng con mồi ngoại cần các nhân viên ở hoảng loạn vừa rút súng phản kích, nhưng mà súng lục nhỏ đường kính uy lực, đối với sức phòng ngự ở 100 điểm trở lên hắc địa trùng tới nói liền gãi ngứa cũng không bằng. Hết thảy bom, lớn uy lực súng ống đều đặt ở nhà kho thùng xe, vừa vặn trung gian ngăn cách bị hắc địa trùng tập kích thùng xe. Bọn đặc công không có cách nào bắt được trang bị, bằng súng lục không đánh nổi hắc địa trùng, cục diện rất hiểm ác. Cục diện hỗn loạn, cuồng phong bao phủ thùng xe, một ít tạp vật dồn dập bị quăng ra phá ngoài động, bị cao tốc chạy xe lửa quăng ở trong gió, xe lửa nghiêng 15 độ góc, sàn xe cùng dây phát sinh chói tai tiếng ma sát, bắn tung tóe liên tiếp đốm lửa, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc địa trùng to lớn thể trọng ép tới lật nghiêng. Tránh ra. Lý Nhã Lâm tiểu quát một tiếng, phóng người lên, rút ra chiến đao gấp, mang theo sáng vàng kiêu ngạo, mạnh mẽ bổ vào hắc địa trùng vỏ ngoài, phát sinh soạt soạt một tiếng, bổ ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Hữu dụng. Võ đạo gia có thể trên diện rộng nhất độ phát huy khí lực phá hoại. Quyền cước có mạnh mẽ quái lực, ở tình huống như vậy trái lại có thể phát huy ra tác dụng. Địch Tố Tố mắt sáng lên, theo sát mà lên, cũng rút ra một cái chiến đao gấp, màu xanh quang diệm bám vào lưỡi dao lên, tốc độ khác nào chớp giật kinh khủng, vừa nhanh vừa mạnh chém bay một khối nhỏ giáp xác. Ở mọi người vong mạc dưới lưu lại nhàn nhạt màu xanh tan ảnh. Hắc địa trùng nhưng chim cũng mặc sát hai người, ỉ vào da dày thịt béo, một bộ tùy tiện ngươi đánh như thế nào, động đậy coi như ta thua bình tĩnh, lấy lúc trước phạm vi nắm chặt thân thể, nhường này đoạn thùng xe dần dần biến hình. Hải Lam tinh dã thú vô cùng cường hãn, các loại khuôn sở trường chống chất, cực kỳ chịu đánh, hắc địa trùng hiển nhiên là cái dã ngoại bột cấp quái vật, không có một nhánh hiện đại vũ trang quân đội hỏa lực, rất khó đem đánh giết, coi như là tờ layer. Hắc địa trùng cũng chí ít là cùng đẳng cấp 5 người đến 10 người đoàn khiêu chiến quái vật, đương nhiên cũng có một số thao tác kinh thiên địa khiếp quỷ thần nghề nghiệp cao thủ có thể solo thành công. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại là hai cái mỹ vị hình người bánh mì bị hắc địa trùng nuốt vào bụng bên trong, loại này ngon đồ ăn, so với lòng đất sao biển ăn ngon hơn nhiều, hắc địa trùng hàm răng lẫn nhau cọ sát mài, phảng phất ở dư vị này một phần hiếm thấy mới mẻ mỹ vị. Ngoại cần nhân viên sởn cả tóc gáy. Đến từ chuỗi thực vật thượng tầng uy thế nhường bọn họ hầu như đứng không vững, phảng phất ở tình huống như vậy, nhân loại bị lột đi lấy trí tuệ làm đầu dương dương tự đắc, đã biến thành sợ hãi đợi làm thịt cừu con. Lửa, hắc địa trùng sợ lửa. Địch Tố Tố quát lên. Hắc địa trùng thị lực thoái hóa, đối với ánh lửa cùng nhiệt độ cao rất mẫn cảm, chẳng khác nào bom phở lạt bằng đối với nhân loại hiệu quả, sẽ tổn thương hắc địa trùng thị lực. Nếu như rằng co tiếp nữa, này liệt xe lửa liền muốn phá hủy, mọi người ý thức được điểm này. Nhất thời rõ ràng lựa chọn duy nhất chính là dùng lửa bức lui hắc địa trùng, Trương Vĩ vội vàng lấy ra bên người mang theo cao nhiên băng đạn đuổi, cao nhiên viên đạn thuộc về rất loại đạn, bình thường bọn đặc công vẫn là sử dụng thường quy viên đạn băng đạn. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hắc địa trùng đao thương bất nhập giáp sắc lên, giấy lên đến từ lớn FFF đoàn hùng vĩ hỏa diễm, vẫn rất bình tĩnh hắc địa trùng, nhất thời điên cuồng vặn vẹo đứng thẳng người, hỏa diễm tia sáng cùng nhiệt độ cao nhường nó cực kỳ không khỏe, trở nên vô cùng táo bạo, nhanh nhẹn như dao phối thất bại khỉ đầu chó. Hàn Tiêu như cái đinh như thế đứng yên, càng lúc càng lớn lay động phạm vi nhường hắn không khỏi lo lắng xe lửa có thể hay không lật nghiêng, trên cơ bản bí cần đặc công đều mua qua hắn cao nhiên đạn dược, loại cục diện này nhường cục 13 bí cần đặc công xử lý là tốt rồi, hắn ở một bên vui vẻ đánh nước tương. Một bó buộc hỏa diễm ở hắc địa trùng trên người sinh ra, cũng không lâu lắm, hắc địa trùng không chịu được loại này bị đâm mắt cường quang cháy một mặt cảm giác, tê kêu một tiếng, vung ra thùng xe, quay đầu khoan đất, cắt đất biểu bắn, bất quá mấy giây, dài mấy chục mét thân thể liền chui đến bên trong, tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ còn dư lại một tầng đất mặt che giấu nó đào ra địa huyệt. Trở về từ cõi chết ngoại cần các nhân viên bắp chân như nhũn ra, dồn dập sủi lơ trên đất, lòng vẫn còn sợ hãi. Được cứu trợ rồi. Ta còn chưa có chết, còn chưa có chết. Mẹ ta rất muốn ngươi. Hắc địa trùng xuất hiện mới không tới mấy phút, liền tạo thành to lớn phá hoại, thùng xe khắp nơi hở, rách rách dưới dưới, nếu như không thể đúng lúc trục xuất nó, hậu quả chính là xe hủy người. Không nhất định chết, nhưng nhất định phải đến muộn. Cũng còn tốt có cao nhiên viên đạn. Mọi người dồn dập nhìn về phía Hàn Tiêu, trong lòng hiện lên một tia cảm kích. Trương Vĩ vô vô Hàn Tiêu vai, cảm giác tất cả đều không nói vừa, cái cảm giác này liền rất tuyệt. Muốn cảm tạ ta xin mời mở miệng, ta cũng sẽ không độc tâm thuật. Mọi người một mặt không nói gì. Ngươi phá hoại bầu không khí năng lực là chuyên gia cấp đi. Ngoại cần nhân viên hoán một hồi, liền đứng dậy thu thập khắp nơi tàn tạ. Hắc địa trùng tập kích chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Sự thực chứng minh quân dụng đường sắt con đường vẫn tính tương đối an toàn, chỉ phát sinh lần này bất ngờ. Phong cảnh dọc đường đại thể là núi xa rừng rậm, bình nguyên đất vàng, xem lâu liền thẩm mỹ mệt nhọc. Dọc theo đường đi, Hàn Tiêu lưu ở đại hắc hàng xương, mỗi ngày rèn luyện khí lực tinh luyện pháp cùng chế tạo máy móc soạt kinh nghiệm. Sau 3 ngày, xe lửa đến hải hạ biên cảnh nhà ga. Chương 72, trận doanh nhiệm vụ. Hải hạ cùng Tinh Long ở vào cùng một mảnh đại lục, có thể là hải hạ khí trời biến đổi ở mức nóng bức nguyên nhân. Nhân văn phong tục biến đổi mở ra, ở bãi biển bên ngoài địa phương cũng có thể nhìn thấy rất nhiều ăn mặc áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ cùng nam nhân đi tới đi lui. Xe lửa đứng ở quân dụng nhà ga, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đài ngắm trăng chỉ có một tên ăn mặc màu sắc rực rỡ rộng rãi áo sơ mi kính dâm đại thúc, nhìn dáng dấp là tới tiếp ứng bọn họ người. Hàn Tiêu theo đội ngũ cùng xuống xe, Kỳ Bách ra đi ở phía trước, đánh nhau đóng vai màu mẻ kính dâm đại thúc nói rằng, Tinh Long cục 13, Kỳ Bách ra. Kính dâm đại thúc cười ha ha, khởi kính dâm, lộ ra một tấm râu tua tủa đầy mặt chán trường khuôn mặt, cả người khí chàng phổ thông đến rối tinh rối mù, lại như rìa đường tiểu bán cửa hàng khu chân chờ khách mời hàm ngư đại thúc. Hải hạ quân tình sử, Diệp Phàm. Hàn Tiêu lúc đó liền văng. Diệp Phàm. Ngươi là cái nào Diệp Phàm? Ở trên thân thể ngươi phát sinh chuyện gì thế? Ngươi cuồng bá khóc ném đây. Ngươi anh tuấn lãnh nào đây? Tranh này phong hòa ta trong ấn tượng bất luận cái nào Diệp Phàm đều không dựng a. Diệp Phàm liếc mắt nhìn thủng trăm ngàn lỗ xe lửa, hỏi, các ngươi gặp phải dã thú. Một con nho nhỏ hắc địa trùng mà thôi, không đáng để lo. Kỳ Bách ra vội ho một tiếng, tuy rằng lúc đó tình huống mạo hiểm, nhưng ở hải hạ người trước mặt tuyệt đối không thể mất uy phong, nhất định phải biểu hiện ra nhẹ như mây gió tư thái, đây là chính trị chính xác, không tật xấu. Vậy các ngươi có thể an toàn đến thực sự là may mắn. Diệp Phàm cười ha ha, cũng không thâm cứu Kỳ Bách ra nói thật hay giả. Hàn huyên vài câu. Diệp Phàm liền một lần nữa mang theo kính dâm, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên đi tìm quan chỉ huy đưa tin lập hồ sơ, sau đó sẽ xuất phát, đừng hiềm khích phiền phức, so với Hồng Phong, chúng ta ít nhất tỉnh lược 90% quy trình. Có chút ngoại cần nhân viên nở nụ cười, Hồng Phong thể chế sơ cứng vẫn là cái ngạnh, theo nói lần trước xạ nụ người làm chủ tì một thì cùng Hồng Phong hợp tác diệt trừ một cái du đáng giả quân thiệt, đều còn chưa bắt đầu hành động. Lấy nôn nóng nổi danh xạ nù người liền bị Hồng Phong phức tạp báo lên thủ tục bước điên rồi, suýt chút nữa ở Hồng Phong cơ cấu tình báo cả lộ mạ tổng bộ cùng Hồng Phong quan viên đánh sắp nổi lên đến. Liên hợp hành động đưa tin quy trình là song phương đang chỉ huy quan nơi lưu lại nhiệm vụ lập hồ sơ, sau đó mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, hải hạ quân đội phụ trách mạnh mẽ tấn công, đặc công phụ trách ở khai chiến trước thẩm thấu dò hỏi tình báo, làm trinh sát công tác, tìm hiểu ám nha cốc căn cứ vị trí cụ thể, vũ trang phân bố vân vân. Cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy từng chiếc mới tinh quân dụng chống đạn xe Việt dã, loại nhỏ xe tăng đứng ở ga ra vừa, còn có chuyên chở tổ ong máy phát xạ xe đạn đạo, nhiều đội binh sĩ vận chuyển đạn dược vật tư. Trương Vĩ, Địch Tố Tố, Mã Thanh Dương chờ Tinh Long đặc công trở nên ít lời thiếu tiếng, mắt nhìn thẳng, cùng ở trên xe lửa liễu ra liễu dịu dáng dấp hoàn toàn không giống, 8 phần 10 là quốc gia vinh dự cảm ở quái phá, Hàn Tiêu thấy thế cũng không tốt quá khác người, không thể làm gì khác hơn là xen lẫn trong đội ngũ đánh xì dầu. Quan chỉ huy sẹp thượng tá là một vị thần sắc nghiêm túc người da trắng tráng niên quan quân, chính trực chắp tay quan sát trên tường chiến lược bản đồ, nghe được cửa mở động tĩnh, còn tưởng rằng là chính mình sĩ quan phụ tá, cũng không quay đầu lại, quát lên, ta không phải đã nói rồi sao, đừng ở ta suy nghĩ thời điểm quấy rối ta. Diệp Phàm ho khan, thượng tá, Tinh Long người đến lập hồ sơ. Sẹp quay đầu nhìn thấy là Diệp Phàm, sắc mặt nhất thời hoán hoãn, meo lại mắt nhìn quét Tinh Long bọn đặc công một chút, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng lạnh lùng. Nhẹ rên một tiếng, mở ra ngăn kéo, lấy ra một phần văn kiện, đùng một cái một tiếng che lên ấn âm, nhàn nhạt nói, dẫn bọn họ nghỉ ngơi một hồi, sau một tiếng cùng người của chúng ta cùng đi. Xét đối với cục 13 mọi người thái độ lạnh nhạt, Diệp Phàm liền đem mọi người mang tới một cái đơn sơ phòng nghỉ ngơi, dặn dò, đừng đi loạn, đợi lát nữa liền xuất phát. Diệp Phàm đi rồi, trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn dư lại người mình, Lâm Diêu rốt cục dám mở miệng, nhỏ giọng hỏi. Ta thế nào cảm giác bên ngoài những binh sĩ kia xem chúng ta ánh mắt là lạ, thật giống khắp nơi lộ ra xa lánh, còn có cái kia quan chỉ huy tựa hồ rất căm thù chúng ta. Mã Thanh Dương cười nhạo nói, ngươi không biết sao, Tinh Long trước đây cùng Hải Hạ đánh nhau, Hải Hạ người đối với chúng ta không hữu hảo, đến quốc gia khác liên hợp hành động đặc công đều phải gặp phần này nhàn khí, cái kia sẹp nhìn có thể không giống ôn hòa phái. Cục 13 phe phái đối lập không phải trường hợp đặc biệt, cơ bản mỗi quốc gia đều có tình huống như thế, Hồng Phong. Ổ đi phái nạ biến đổi khuynh hướng bảo thủ, Thụy Lam cùng tỷ một thì khá mạnh cứng, Tinh Long cùng Hải Hạ tương đối cân bằng. Lâm Diêu khó có thể tin, cái kia bên trong cục tại sao còn muốn cùng Hải Hạ liên hợp hành động. Nếu như Hải Hạ coi chúng ta là bia đỡ đạn làm sao bây giờ? Chuyện của cấp trên ai nói đến chuẩn, dựa vào chính ngươi cẩn thận rồi. Mã Thanh Dương không hề để ý, làm bí mật hành động bộ lao ca muối, chuyện như vậy đã sớm tư không nhìn quen. Kỳ Bách ra ho khan, giải thích, yên tâm. Liên quan đến các ngươi điều động, đều phải trải qua ta đồng ý. Hàn huyên một hồi, mọi người liền yên tĩnh lại, nhắm mắt dưỡng thần, ở nhiệm vụ trước điều chỉnh trạng thái. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hàn Tiêu đứng dậy, đi tới phòng nghỉ ngơi ngoài cửa, đốt một điếu thuốc thơm, hít một hơi thật sâu, xuyên qua yết hầu ở lá phổi quay một vòng, sau đó từ lỗ mũi phun ra hai cái nồng nặc thuốc rồng, tinh thần vì đó buông lỏng. Hắn đối với cách đó không xa vận chuyển vật tư binh sĩ thỉnh thoảng quét tới lạnh lùng ánh mắt làm như không thấy. Âm thầm đem tâm thần chìm vào vừa soạt ra bản tin tức. Ngươi phát động trận doanh nhiệm vụ, ám nha cốc hành động. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đây là một trận loại nhỏ chiến tranh quy mô hành động quân sự, làm cục 13 một thành viên, hành động người tham dự, nhìn ngươi có thể làm những gì đi. Nhắc nhở, nên nhiệm vụ là trận doanh xuyên di nhiệm vụ, ngươi có thể ở lần này nhiệm vụ hoàn thành như sau yêu cầu. Trinh sát, đoàn đội nhiệm vụ, trinh sát quạ đen rừng trấn nhỏ tình huống, khen thưởng 3000 kinh nghiệm. Trinh sát, đoàn đội nhiệm vụ, trinh sát ám nha cốc căn cứ cụ thể tình báo, khen thưởng 8000 kinh nghiệm. Hậu cần đội viên, cá nhân nhiệm vụ, là đội hưu hoàn thành 20 lần công cụ duy tu, khen thưởng 5000 kinh nghiệm. Bóng tối rừng sát thủ, cá nhân nhiệm vụ, ám sát 8 tên trạm gác ngầm, khen thưởng 18000 kinh nghiệm. Trực tiếp va chạm, cá nhân nhiệm vụ, đánh giết 50 tên manh nha binh sĩ, khen thưởng 35000 kinh nghiệm. Trạm thủ, đánh giết đồ mòn, coi cống hiến dành cho khen thưởng. Trạm thủ, đánh giết quý tiết, coi cống hiến dành cho khen thưởng. Trạm thủ, đánh giết Phan Không, coi cống hiến dành cho khen thưởng. Hủy diệt tám nha cốc, hoàn thành hành động mục tiêu, coi nhiệm vụ hoàn thành độ cùng độ cống hiến dành cho khen thưởng. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ căn cứ hoàn thành mục tiêu số cùng biểu hiện tiến hành cho điểm, dành cho khen thưởng thêm. Hàn Tiêu vốn tưởng rằng lần hành động này là phổ thông nhiệm vụ, không nghĩ tới nhưng là trận doanh nhiệm vụ, như vậy càng tốt hơn, thao tác không gian càng to lớn hơn. Nhiệm vụ có rất nhiều loại hình, cạnh tranh nhiệm vụ, thưởng chi nhiệm vụ, xuyên di nhiệm vụ, trận doanh nhiệm vụ chỉ phải hoàn thành đa số mục tiêu, khen thưởng khẳng định không kém, cuối cùng còn có nhiệm vụ đánh giá dành cho khen thưởng thêm. Hàn Tiêu chính trực hút thuốc, một cái màu đỏ tóc ngắn nữ nhân đâm đầu đi tới, đứng ở hắn trước người, mang theo giọng điệu không chắc chắn hỏi, ngươi là Tinh Long người. Nhìn nàng một cái, Hàn Tiêu gật gật đầu, coi như thế đi. Vừa dứt lời, tóc đỏ nữ nhân bỗng dưng từ bên hông rút ra một cây truy thủ, không có dấu hiệu nào đâm hướng về cổ của hắn. Chương 73 Vô đề. Hàn Tiêu nhìn tóc đỏ nữ nhân, không tránh không né. Truy thủ ở khoảng cách động mạch lớn 3 cm nơi bỗng nhiên dừng lại, động tĩnh chuyển đổi đột ngột, thể hiện ra mạnh mẽ thân thể lực trường khống. Tóc đỏ nữ trong mắt người hùng quang lấp lóe, làm sao không né? Tại sao muốn trốn? Ngươi cho rằng ta không dám đâm xuống? Ngươi có thể thử một lần. Hàn Tiêu sắc mặt như thường, ở tóc đỏ nữ nhân không nhìn thấy quần áo dưới, từ khống kéo dài áo giáp đã leo lên đến cổ áo phụ cận, bất cứ lúc nào đều có thể bảo vệ gáy, vì lẽ đó hắn không có sợ hãi. Hơn nữa đối phương có thể nên ngang xuất hiện ở trong quân doanh, hẳn là chính là hải hạ đặc công, vì lẽ đó không thể động thủ thật, này 8 phần 10 là một lần thăm dò hoặc là hạ mã huy, dĩ nhiên tuyển hắn coi như mục tiêu, Hàn Tiêu hơi có chút khó chịu, liên đối ánh mắt cũng biến thành có cảm giác ngột ngạt. Tóc đỏ nữ nhân bỗng nhiên phía sau lưng phát lạnh, không biết cái cảm giác này từ đâu mà đến, lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh nói, hoẹn nạ, quân tình sử đặc công. Vừa dứt lời, hoẹn nạ đột nhiên cảm giác thấy bụng dưới bị là cái gì thế đẩy đến, túi đầu nhìn lại, một thanh đường kính lớn súng lục đỉnh ở bụng của nàng. Lúc này, Hàn Tiêu mới cười cận, nói rằng, Hàn Tiêu, thật nhanh, ta dĩ nhiên không nhìn thấy hắn làm sao rút súng. Hoẹn nạ con ngươi hơi co lại, thu hồi truy thủ, Hàn Tiêu cũng thu hồi súng. Ta nhớ kỹ. Hoẹn nạ xoay người rời đi. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, hải hạ người quả nhiên không hữu hảo, hy vọng đừng kéo dài ta phía sau. Đi ra một khoảng cách, hoẹn nạ hơi thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện tóc mai chạy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi chút nghiêm nghị. Cái kia tinh long đặc công cho cảm giác của nàng vô cùng nguy hiểm. Hoẹn nạ trở lại hải hạ đặc công phòng nghỉ ngơi, Diệp Phàm cười hỏi, có phát hiện gì? Hoẹn nạ uống một hớp nước, thắm giọng phát khô cổ họng, trầm giọng nói, cái kia gọi Hàn Tiêu khả năng rất khó dây vào. Hàn Tiêu. Căn cứ bề ngoài hình dung, Diệp Phàm về nghĩ ra đến. Tên kia từ khi xuống xe liền vẫn rất biết điều, thật giống chỉ có nghe đến tên hắn thời điểm lộ ra quái dị vẻ mặt. Quái lạ người. Diệp Phàm rơi xuống kết luận. Hàn Tiêu hút thuốc xong, dẫm diệt tàn thuốc, đi trở về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Bách Gia nhìn lại, đột nhiên hỏi, không phát xảy ra chuyện gì chứ? Có, ta vừa nãy nhìn thấy một con lợn mẹ rơi vào danh nước. Kỳ Bách Gia sắc mặt một quẫn, có thể hay không đứng đắn một chút? Cái kia không sao rồi. Hàn Tiêu đào đào lỗ thai, nếu chỉ là một lần hữu kinh vô hiểm thăm dò, hắn không muốn làm mọi người đều biết, vừa đến là vì nhiệm vụ cân nhắc, thứ hai là cảm giác không cần thiết hành động theo cảm tình. Ở trong lòng hắn, kẻ địch chia làm ba loại loại hình, loại thứ nhất là đánh nhau vì thể diện hoặc xâm phạm lợi ích của hắn, loại thứ hai kẻ địch là nếu muốn giết đi hắn, uy hiếp đến sinh mệnh, loại thứ ba là tử địch, không chỉ có cừu hận, còn có lợi ích gút mắc, manh nha chính là loại này. Đối mặt manh nha cái này ưu tiên cấp cao nhất kẻ địch, đánh nhau vì thể diện muốn trước tiên ở chờ xử lý đội ngũ bên trong chờ. Kỳ Bách Gia sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, hắn chỗ ngồi rửa cửa sổ, vừa vặn có thể xem tới cửa, tình cảnh vừa nãy bị hắn thu hết đáy mắt, hắn trải qua rất nhiều lần ở ngoài làm nhiệm vụ, biết do nước khác đặc công nhất định sẽ thăm dò, thị uy, đây cơ hồ là bất thành văn quy tắc ngầm, đặc công đều kiêu căng tự mãn, không mở bày tỏ thực lực liền không có lời nói quyền, hướng cấp trên trách cứ ngược lại sẽ bị người cười nhạo. Kỳ Bách Gia trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Hắn đối với Hàn Tiêu vừa nãy biểu hiện rất hài lòng, không có mất uy phong, hơn nữa thật cao hứng Hàn Tiêu có thể bảo mật, trong lòng thầm nói, cái này ra hỏa thực lực và cái nhìn đại cục đều rất tốt. Bọn họ không đánh tới đến. Xem nghe xong sĩ quan phụ tá báo cáo, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, xem ra đám kia tinh long người rất rõ ràng nơi này là địa bàn của ai. Sắp tới xuất phát thời gian, mọi người tới đến biên cảnh lối ra, Diệp Phàm mang theo hẹn nạ chờ mười mấy vị đặc công chờ xuất phát. Nhiệm vụ trạm thứ nhất là quạ đen rừng chấn nhỏ rất xa một vị trí, nơi đó có hải hạ một cái bỏ không bí mật cứ điểm, làm tạm thời nơi đặt chân. Cục 13 phối xe là xe lửa vận đưa tới, đều là bình thường xe Việt dã, chỉ có Hàn Tiêu đại hắc khắc với tất cả mọi người, mang theo đội hưu ầm ầm ầm xuất phát. Hắn lần này mở đến vững trãi, Lý Nhã Lâm cảm động đến quả thực muốn khóc, chen ở chỗ điều khiển mặt khác ba cái đội hưu đầu góc mơ hồ, không thể nào hiểu được Lý Nhã Lâm tại sao một bộ đại nạn không chết vẻ mặt. Lộ trình khoảng chừng nửa ngày, hải hạ đoàn xe ở phía trước dẫn đường, cục 13 theo ở phía sau. Đông nhiên, hải hạ đoàn xe đột nhiên gia tốc, dần dần kéo dài khoảng cách của song phương, Địch Tố Tố cùng Mã Thanh Dương thấy thế, cũng gia tốc đuổi theo. Chỉ có Hàn Tiêu mở đại hắc, không nhanh không chậm treo ở cuối cùng. Tiêu ca, chúng ta cũng mau đuổi theo a. Lâm Diêu vội vàng nói. Hàn Tiêu một tay cầm tay lái, một cái tay khác đặt ở ngoài cửa xe trung gió, hứng hờ nói, có cái gì tốt truy, bọn họ chạy trốn lại hăng hái. Một hồi còn không là đến chậm lại chờ ta. Nói thì nói thế không sai rồi. Xoẹt xoẹt, vô tuyến điện truyền ra Địch Tố Tố tiếng cười. Tiểu Lâm Lâm, các ngươi làm sao không thấy tăm hơi, mau đuổi theo tới à, lẽ nào Hàn Tiêu tiểu ca kỹ năng lái xe không được. Phí dầu. Hàn Tiêu lời ít mà ý nhiều. Địch Tố Tố kinh ngạc, lần đầu tiên nghe được như thế thanh tân thoát tục cớ, chúng ta đặc công còn cần quan tâm dầu tiền. Mã Thanh Dương ở thông tin bên trong mở miệng nói, Lão Trương, đây là hải hạ người thị uy. Chúng ta cũng không thể yếu thế à. Trương Vĩ suy nghĩ vài giây, vô vô Hàn Tiêu vai, nói, đuổi tới đi. Lý Nhã Lâm sắc mặt xoạt trắng, vội vàng kéo lại Trương Vĩ ống tay áo, đừng a đội trưởng, duy trì cái tốc độ này liền rất tốt ta. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Trương Vĩ một mặt không rõ. Đội trưởng, sống sót không tốt sao? Lý Nhã Lâm ngữ khí mang tới vẻ run rẩy khóc nức nở. Trương Vĩ đầu góc mơ hồ, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Thật truy. Hàn Tiêu nhíu mày. Thật truy. Trương Vĩ gật đầu. Hàn Tiêu thở dài, thuần thục đổi chặn, vậy các ngươi ngồi vững vàng. Lý Nhã Lâm một mặt sợ hãi, gắt gao cầm lấy cửa xe tay vịn, hàm răng run khanh khách vang vọng. Ngươi, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Buổi chiều, mọi người tới mục đích. Tất cả mọi người sau khi xuống xe, cùng nhau hướng về phía trước nhất màu đen xe tải đầu đi hỗn hợp sợ hãi, kinh ngạc, không dám tin tưởng ánh mắt, nghĩ đến vừa nãy hình ảnh, tất cả đều dùng mình một cái. Bọn họ thân là từng trải phong phú đặc công, gặp S hình tẩu vị, cũng đã gặp Z hình tẩu vị, nhưng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ảm, hình tẩu vị. Hơn nữa còn chạy trốn so với ai khác đều sắp. Này không phải phiêu gì. Này rất này là muốn cất cánh A. Xe tải tài xế uống rượu giả đi. Trương Vĩ, Lâm Diêu, Lý Nhã Lâm ba người lảo đảo xông xuống xe, đỡ bên cạnh một thân cây, nôn đến đất trời tối tăm nhật nguyệt ảm đạm ngôi sao đổ nát, hận không thể nấu lại đúc lại. Ồ! Cảm giác muốn chết, ồ! Ta liền nói các ngươi sẽ hối hận đầu. Hàn Tiêu ung dung xuống xe, thích ý ngậm điếu thuốc, nghiêng mắt nói, là các ngươi muốn ta truy. Ngươi trước đây là mở chạm chạm xe sao? Hàn Tiêu bĩu môi, chạm chạm xe. Quá khinh thường người, ca trước đây là khởi động máy giáp. Dèm bật đi xuống xe, bước tiến trầm ổn, giống cái người không liên quan, Hàn Tiêu nhất thời sáng mắt lên, nhìn, vẫn có người bình thường đi. Dèm bật đối với Hàn Tiêu muốn nói điều gì, môi mới vừa dưng ra, nôn liền như là thác nước chuốt xuống mà ra, đợi được chạy sạch sành xanh, dèm bật mới mặt không hề cảm xúc đem nói ra. Ngươi sờ nữa tay lái, ta liền nhảy xe. Chương 74, phân công nhau hành động. Xe ngừng ở bên ngoài, mọi người đem thiết bị rời vào bí mật cứ điểm, bắt đầu chiến trước hội nghị. Chúng ta có hai nhiệm vụ, số 1, cải trang trang phục thành du đắng giả, trà trộn vào quạ đen rừng chấn nhỏ tìm hiểu tình báo. Thứ 2, ở phụ cận tìm kiếm lạc đàn manh nha lính gác, ép hỏi ám nha cốc căn cứ tình huống cặn kẽ. Hoẹn nã lập tức nói, chúng ta đi đối phó trạm gác, người của các ngươi đi quạ đen rừng. Địch Tố Tố nhíu nhíu mày, quạ đen rừng chấn nhỏ rất khả năng cất giấu manh nha thám tử, trà trộn vào đi có bại lộ nguy hiểm, tương đương với thân hãm trùng đây, không dễ dàng có thu hoạch. Mà đi tìm trạm gác ép hỏi tình báo dễ dàng hơn lập công, bản thân cũng tương đối an toàn. Hải hạ người đây là không thể chờ đợi được nữa, đem nguy hiểm lại không tốt làm nhiệm vụ ném cho cục 13. Loại thái độ này nhường cục 13 mọi người lòng sinh bất mãn, nhưng nhiệm vụ tổng cần người đi làm, không phải ngươi chính là ta, mọi người không có phản bác. Kỳ Bách ra nói, muốn trà trộn vào quạ đen rừng chấn nhỏ, đầu tiên muốn cải trang trang phục thành du đắng giả, sau đó sẽ tìm cơ hội lặng lẽ tìm hiểu tin tức, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Mọi người thảo luận sau khi, cuối cùng quyết định một nhóm người ở lại cứ điểm tiếp ứng, lưu lại có 4 người, Lâm Diêu, Kỳ Bách Gia, Mã Thanh Dương, còn có Hàn Tiêu. Một bên khác Hải Hạ cũng lưu lại mấy người canh giữ ở cứ điểm, Hàn Tiêu chỉ nhận thức trong đó Diệp Phàm. Lúc này chính là buổi chiều, Hải Hạ người quyết định nghỉ ngơi trước, đợi được hừng đông tái xuất phát tìm kiếm trạm gác, khi đó là kẻ địch lỏng lẻo nhất giải thời điểm, bọn họ phân phối ca mê ra hừng ngoại, hắc ám đối với bọn họ có lợi. Trong đó cũng có nhường cục 13 trước tiên thăm dò điện kế vạn. Quyết định kế hoạch, quyết định lẻn vào cục 13 đặc công pha trộn thành một đội, Địch Tố Tố làm đội trưởng, từng cái đổi thành phong trần mệt mỏi du đãng giả hóa trang, lọn khọn không người, nhìn qua phảng phất bị áp lực vô hình ép cong sống lưng, ngụy trang đến mức rất như, mang theo to lớn bọc hành lý, đi bộ xuất phát đi tới quạ đen rừng. Bí mật cứ điểm bố trí rất nhiều màn hình máy vi tính, liên tiếp bọn đặc công hình ảnh bên thai mạch, Hàn Tiêu, Lâm Diêu, Kỳ Bách ra ba người thay ca nhìn chằm chằm. Cũng không lâu lắm, Địch Tố Tố nhóm người đến quạ đen rừng chấn nhỏ, trong hình hiện ra một mảnh chấn nhỏ khu dân cư răng rấp, đủ loại kiểu dáng kiến trúc san sát, tuy rằng phòng ốc đơn sơ thấp bé, thế nhưng người ở dày đặc, phảng phất một cái chợ, chấn nhỏ chiếm diện tích không nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, thậm chí có khách sạn mở cửa đón khách. Trước tiên tìm một nơi ở lại. Địch Tố Tố nhóm người bị dân bản xứ bàn hỏi, nàng ứng đáp trôi chảy, ngụy trang thành một nhánh di chuyển du đắng giả. Vừa vặn đi ngang qua hy vọng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, thoát khỏi bàn hỏi sau và ở chấn nhỏ khách sạn. Tiến vào gian phòng sau, mọi người lập tức phát huy nghề nghiệp tố chất, kiểm tra trong phòng có hay không máy theo dõi cùng đặt máy nghe lén, rất nhanh xác nhận tất cả an toàn, liền bắt đầu thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Bước kế tiếp nên làm gì? Lý Nhã Lâm nhíu môi, đối với Địch Tố Tố không có sắc mặt tốt. Địch Tố Tố lúc này không có tâm tình trêu đùa Lý Nhã Lâm, nắm quai hàm cao mày, nghiêm túc nói, thân phận chúng ta còn nghi vấn, tốt nhất tạm thời án binh bất động. Hàn Tiêu bỗng nhiên ở thai nghe thảo luận nói, các ngươi tốt nhất đêm nay tiểu hành động. Lý do? Địch Tố Tố mày liếu hơi nhíu. Các ngươi hiện tại là một nhánh ngoại lai du đáng giả, đóng vai tốt các ngươi hiện tại nhân vật, hỏi thăm bản địa tình huống mới là bình thường hành vi, nếu như hết sức cần giấu, phản mà hành động khác thường, dễ dàng buộc lộ ra các ngươi có mưu đồ khác. Thật giống có đạo lý. Mọi người nhìn nhau một chút. Theo Hàn Tiêu nói làm, trấn nhỏ bên trong có giải trí phương tiện, tiểu song bạc, tinh thần dược phẩm tiệm, quán cơm, phóng thích sinh lý nhu cầu phương tiện, đến buổi tối, mọi người liền túm năm tụm ba xuất hành, dồn dập làm bộ bình thường tiêu phí, tìm hiểu tin tức, sưu tập tư liệu, nhưng không cái gì tính thực chất thu hoạch, nơi này cư dân đại thể đều là bình thường du đắng giả, không phát hiện bất kỳ khả nghi mục tiêu. Kỳ Bách ra sắc mặt nghiêm túc, đối phương giấu đi quá sâu, phỏng chừng rất khó có thu hoạch. Cái kia cũng không hẳn. Hàn Tiêu cười cợt, hắn biết quạ đen rừng trấn nhỏ có chuyên môn manh nha thám tử, tờ lệ ơ làm nhiệm vụ quét hết cảm sau khi, liền có thể lựa chọn gia nhập manh nha trận doanh. Chỉ cần bắt được cái này nở tờ cờ, liền có thể hỏi ra không ít tình báo. Hàn Tiêu biết ám nha cốc căn cứ cụ thể phương vị, nhưng không rõ ràng cụ thể lực lượng quân sự, này quá chi tiết nhỏ, cách xa nhau hơn 10 năm, loại này việc nhỏ không đáng kể hắn chỉ còn dư lại mơ hồ ấn tượng, hơn nữa hiện tại thời gian điểm không giống. Hàn Tiêu cũng không rõ ràng có không có thay đổi, vì lẽ đó tìm hiểu tình báo rất tất yếu. Các người đi trấn nhỏ mặt nam, có một nhà song bạc, bên trong hẳn là có một người đầu trọc nam nhân, người kia hiểu rõ ám nha cốc căn cứ tình báo. Hàn Tiêu nói người này chính là manh nha ở quạ đen rừng thám tử, quạ đen rừng giáng sinh tờ lệ ơ thông qua hắn mới có thể gia nhập manh nha. Mọi người nghe được sững sờ, Địch Tố Tố cao mày nói, ngươi tử làm sao biết tình báo? Ta tự nhiên có con đường. Nếu như tình báo sai lầm làm sao bây giờ? Địch Tố Tố không tha thứ. Nghe hắn. Kỳ Bách ra nói chen vào, xuất phát trước thủ trưởng liền dặn hắn, dành cho Hàn Tiêu tín nhiệm, có thể thấy được cao tầng rất coi trọng Hàn Tiêu. Địch Tố Tố không thể làm gì khác hơn là đem nghi hoặc ép ở trong lòng, nghe theo chỉ lệnh, dẫn người phân công nhau đi tới mặt nam tiểu sòng bạc, trong bóng tối tìm hiểu, quả nhiên phát hiện một tên nam tử đầu trọc, chính là sòng bạc trăng ra. Bây giờ nên làm gì? Nếu như tùy tiện hành động, sẽ đánh rắn động cỏ, Chu Vi nói không chắc có hắn đồng bọn. Địch Tố Tố hỏi. Hàn Tiêu ngữ khí bất đắc dĩ, đều tìm tới người còn hỏi ta làm sao bây giờ, ngươi liền không thể phát huy một phát nghề nghiệp tố chất sao. Địch Tố Tố nhất thời ngực khó chịu, bị tức đến nói không ra lời, nhưng cũng ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, cả giận hừ một tiếng, bắt chuyện đội hữu, âm thầm vây quanh đi tới. Hàn Tiêu xem xét nhìn thời gian, đứng dậy đổi Lâm Diêu muộn tiểu đội, cụ thể hành động chính mình không cần thiết nhìn chằm chằm. Nếu như này đều có thể có ngoài ý muốn, bí cần bọn đặc công có thể mua khối đầu hũ đâm chết. Cùng lúc đó, Hoẹn Nạ mang theo hải hạ đặc công xuất phát, trước khi đi còn không quên mạnh mẽ chừng Hàn Tiêu một chút. Hàn Tiêu không dự định lưu ở cứ điểm bên trong nghỉ ngơi, đi ra cứ điểm, trở lại đại hắc hàng xương, âm thầm suy tư. Hai cái nhiệm vụ trinh sát là đoàn đội nhiệm vụ, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể hoàn thành, như vậy chính mình hẳn là trọng điểm quan tâm cá nhân nhiệm vụ, muốn ở trong rừng rậm ám sát trạm gác ngầm. Còn cần một ít cụ lì cụ. Hàn Tiêu lấy ra linh kiện, tâm thần tập trung vào bảng. Có hay không tiến hành tri thức dung hợp, cơ sở rộng rãi vực nhận biết cơ sở phòng sinh học cơ sở máy móc công trình học, lần này dung hợp tiêu hao 15,000 kinh nghiệm. Chúc mừng ngươi nghiên cứu phát minh ra loại nhỏ chân sinh vật máy dò xét, con nện. Hoẹn Nạ đoàn người mang nhìn ban đêm máy, ăn mặc hoàn cảnh gián đoạn ngụy trang phục, lặng lẽ tiềm hành ở núi rừng ở trong, bước đi lặng yên không một tiếng động, phảng phất hắc ám xâm lâm vừa thợ săn, tìm kiếm con mồi. Tiếp cận ám nha cốc căn cứ tài năng tình cờ gặp chạm gác, trong đội ngũ có một vị theo dõi đại sư, có thể từ trong rừng manh mối, phán đoán ra một ngày trước đường xá. Vị này theo dõi đại sư tên là Mạ Nụ, là một tên khôi ngô xạ nụ người, vóc người như một ngọn núi nhỏ tựa như, rất ít người có thể tưởng tượng hắn là cái nhắn nhủi người, lúc này xoa nắn bùn đất, phóng tới chóp mũi người một cái, nhắm mắt lại nghĩ đến một hồi, nói, 7 tiếng trước, một người, nam tính, trọng lượng khoảng chừng 180 bảng, đi tới phương hướng Tây Nam. Hoẹn Nạ không nghi ngờ chút nào Mạ Nụ phán đoán, mang người cẩn thận từng ly từng tí một sờ qua đi, đồng nhiên dừng chân lại, các mê ra hồng ngoại biểu hiện, ở 300 mét ở ngoài trên cây to, có một cái cơ thể sống chính đang tại ngồi thủ. Kiểm tra chu vi. Hoẹn Nạ vô cùng bình tĩnh, không có tùy tiện động thủ, nhường đội hưu kiểm tra phụ cận có hay không chạm gác ngầm hoặc là máy theo dõi loại hình đồ vật, cẩn thận kiểm tra 20 phút, mới xác nhận tất cả an toàn. Bắt hắn. Diệp Phàm ở thông tin bên trong hạ lệnh. Hoẹn Nạ đột nhiên khởi động, một luồng màu đỏ sẫm khí mang ở dưới chân lóe lên một cái rồi biến mất, lấy cực nhanh nhưng lặng yên không một tiếng động bước tiến, nhanh chóng tiếp cận lính gác trong vòng trăm thước, mượn cây cối che chắn ẩn giấu thân hình, thời khắc ẩn giấu ở kẻ địch tầm mắt góc chết, khác nào cao cấp nhất thích khách đại sư. Nàng linh miêu giống như vượt lên một thân cây, bàn tay cũng nổi lên đỏ sẫm ánh sáng, như là bạch tuộc cối xay hấp thụ thân cây, lấy này không ngừng nhảy lên, đem tiếng gió ép tới rất thấp, trên không trung tiếp cận đối phương. Tên kia manh nha lính gác đống nhiên phát hiện một trận kình phong phất quá mức đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, bôi đen ảnh ở hắn vong mạc vừa tận tốc mở rộng. Chương 75, Hacker. Sau 10 phút, xoạt xoạt, Manu bẻ gãy lính gác cái cổ. Hắn nhóm đã chiếm được muốn tin tức. Hoẹn nạ ở thông tin vừa nói rằng, đã chiếm được bước đầu tình báo, căn cứ phạm vi cảnh giới chia làm 6 cái khu vực, do xa đến gần, lực lượng phòng thủ từng bước tăng cường, nơi này chính là phía ngoài xa nhất. Mỗi cái phạm vi cảnh giới đều có trạm gác cứ điểm, một vị quan quân quản lý nên khu vực tất cả lính gác, căn cứ vừa nãy thẩm vấn, quan quân có thể đổ bộ trong căn cứ lưới, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đến lính gác cứ điểm, liền có thể thông qua quan quân máy vi tính, xem lướt qua căn cứ Internet, thu thập được kẻ địch cụ thể tình báo. Người lính gác này đã thổ lộ cứ điểm vị trí, việc này không nên chậm trễ, ta thỉnh cầu lập tức hành động. Diệp Phàm trầm ngâm, trầm thi sinh biến, trạm gác thay ca đều có một bộ chế độ. Nhiều lắm 24h, đối phương liền sẽ phát hiện tên này chạm gác chết oan chết uổng, nhưng chỉ cần có thể bắt được tình báo, bại lộ cũng không thể gọi là, bởi vì hải hạ quân đội quy mô lớn xâm lấn, không che giấu nổi hai mắt của kẻ địch, bọn họ muốn làm chính là đánh tra rõ ràng ám nha cốc căn cứ phòng ngự biện pháp cùng lực lượng quân sự. Nhưng nếu như hẹn nạ hành động đắc thủ, ẩn nút ở quạ đen rừng chấn nhỏ cục 13 mọi người thì có bại lộ nguy hiểm, chạm gác tử vong cùng người ngoài tiến vào quạ đen rừng chấn nhỏ ở cùng một ngày. Dù cho cục 13 mọi người không có thời gian gây án, cũng có thể bị kẻ địch hoài nghi. Thời khắc thế này, Diệp Phàm làm ra lý trí quyết định. Phê chuẩn hành động, lập tức đi tới phe địch cứ điểm. Hoẹn nạ gật đầu, đem thi thể xử lý xong, mang theo đội viên hành động. Diệp Phàm thở ra một hơi, ánh mắt từ trên màn ảnh rời, nhìn về phía cục 13 bên kia văn phòng, khẽ lắc đầu, quyết định của hắn không quan hệ mừng ác, hết thảy đều là vì nhiệm vụ, chờ sẽ thông báo cho cục 13 một tiếng là được rồi. Đi ra hốn, ai có thể không trải qua nguy hiểm. Trời còn chưa sáng, hoẹn nạ nhóm người liền tìm tới trạm gác cứ điểm. Đây là một gian rất ẩn nút trong rừng phong nhỏ, như là thợ săn điểm dừng chân. Mọi người lặng lẽ tới gần, mạ nủ từ trong túi đeo lưng lấy ra sóng âm tham chắc nghi, vô vào phòng nhỏ từ ngoài, khởi động sau, tham chắc nghi quét qua miêu, liền xuất hiện trắng đen như tố hình thành quét hình kết quả. Bên trong có ba người hình mục tiêu, một cái nằm trên ghế salon, hai cái ngồi ở trước bàn, tựa hồ đang ăn đêm. Hoẹn nạ giơ tay lên chỉ, không hề có một tiếng động đếm ngược. 3, 2, 1. Hoẹn nạ nổi lên, phá cửa sổ mà vào, đội hưu theo sát phía sau. Ba tên kẻ địch không có dự liệu được kẻ địch xâm lấn, hai đến nhảy lên, còn chưa kịp kêu to cùng rút súng lục ra, liền bị nghiêm chỉnh huấn luyện hải hạ đặc công 3 phát đạn thuốc mê quật ngã. Hải hạ đặc công tiếp theo lục soát gian phòng cùng 3 người đồ áo, ở trên vách tường phát hiện một cái bóng tối cách, bên trong là một cái tủ sắt. Một gã khác đặc công nhưng là ở một tên ngất trên người kẻ địch, tìm ra một tấm thông hành thân phận thẻ, mặt trên sáng tỏ viết người này là một tên quan quân. Đây chính là mục tiêu. Hoẹn nạ sắc mặt vui vẻ, người này là trạm gác cứ điểm phụ trách cán bộ, nhìn một chút thân phận thẻ tên, gọi là Roman, là một cái người da đen người. Đặc công cho Roman trói gô, sau đó tiêm một mũi tỉnh táo tề, chờ hắn chậm rãi tỉnh lại, mạ nũ liền một bạt thai đập tới đi ra tốc hắn tỉnh táo, thấp giọng quát hỏi, không muốn chết liền nói ra tủ sắt mật mã. Dỗ man bị trước mắt này quần võ trang đầy đủ đặc công sợ đến cả người run cầm cập, vội vàng nhận tội, nửa điểm không có chết không mở miệng trung thành. Nhập ba suất, tủ sắt thuận lợi mở ra, bên trong bày đặt một bàn đặc chế máy vi tính sách tay, không phải trên thị trường bất kỳ nhãn hiệu. Mở máy vi tính ra, chính là một cái đổ bộ giao diện, yêu cầu thân phận thẻ phân biệt cùng khẩu lệnh mật mã. Dỗ man rất phối hợp, thông qua tài khoản của hắn tiến vào giao diện, nương theo một trận vui vẻ tiếng chuông, trong máy vi tính hiện lên một nhóm hoan nghênh tiếng. Đương đương đương đương, manh nha thằng ngốc thao tác tiểu trợ thủ Kiệt Thành là ngài phục vụ. Đang uống cà phê Diệp Phàm một cái phun ra ngoài. Ở đây hết thể hải hạ đặc công sắc mặt co giật. Họa phong không một chút nào dựng oa này. Thật, thật đẹp đẽ Diệp Phàm một cái máng kẹt ở trong cổ họng. Không biết có nên hay không ói. Giao diện nổi lên hiện các cấp thực đơn, dỗ man quyền hạn thấp hơn, chỉ có thể xem lướt qua một phần rất nhỏ. Hoẹn nạ nhóm người nhìn thấy căn cứ các hạng bị khóa chặt nhật ký, mọi người mơ hồ kích chuyển động. Mấy ngày nay Chí liền cất giấu căn cứ tất cả tình báo. Ta đến đây đi. Diệp Phàm dặn dò Mã Nũ đem một khối chip cắm điện vào não, cứ điểm bên trong, Diệp Phàm màn ảnh trước mặt nhất thời cùng máy vi tính kia đồng bộ. Diệp Phàm sắc mặt đống nhiên chăm chú, hai tay dường như bướm xuyên hoa cao tốc múa, điên cuồng đánh bàn phím, số hiệu thác nước giống như xoẹt ra. Một tầng tường phong cháy, phá giải. Hai tầng tường phong cháy, phá giải. Ba tầng tường phong cháy, phá giải. Bên trong động thái mật mã, phá giải. Quyền hạn hạn chế, phá giải. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, hắn là hải hạ thâm niên hacker, trên tay nắm giữ hơn trăm chồng đủ loại kiểu dáng bệnh độc tiến công trình tự, ngoại trừ đắc web một số quái vật cùng đoạn lưới tuyến đại pháp, không ai ngăn nổi hắn xâm lấn. Bất quá 3 phút, hết thảy khóa kín văn đương đều bị mở ra, lúc này kẻ địch hacker mới phản ứng được, điên cuồng cắt bỏ, mà Diệp Phàm bên này nhanh chóng giành trước, song phương đều ở cướp thời gian. Rất nhanh, tất cả tư liệu đều cắt bỏ xong xuôi, Diệp Phàm bên này nổ tệ phục dù sao xử lý tốc độ không đủ nhanh, dù cho hắn kỹ thuật hơn người, cũng chỉ giành trước 28%, căn cứ cắt bỏ văn đương đều là trước tiên từ cơ mật bắt đầu. Bất quá đã đầy đủ, Diệp Phàm bắt được trong tài liệu, bao hàm căn cứ phòng ngự biện pháp phân bố, bên trong cấu tạo, quân sự địa hình, còn có lớn thiên nhật ký. Đại công cáo thành, trở về đi. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Lần này đánh cắp tình báo, nhất định sẽ nhường ám nha cốc căn cứ cảnh giác lên, nhưng tình báo tới tay, bại lộ cũng không thể gọi là. Chỉ là Diệp Phàm âm thầm có chút cảm giác quái dị. Tựa hồ, quá thuận lợi một ít. Báo cáo trưởng quan, tầng ngoài internet bị xâm lấn. Ám nha cốc căn cứ, treo đầy màn hình máy vi tính tình báo chủ khống phòng, một tên công nhân viên mở miệng nói rằng, căn cứ phó chủ quản quý tiết là một tên nam tử cao gầy, tướng mạo nham hiểm, không chút hoang mang đi tới trước màn ảnh, ung dung thong thả nói, cái gì số liệu bị trộm đi? Căn cứ thí nghiệm nhật ký, bên trong căn cứ cấu tạo đồ, căn cứ tọa độ, căn cứ chạm gác thay ca ghi chép. Công nhân viên liên tiếp nói ra mười mấy loại then chốt tình báo, rõ ràng bị xâm lấn, nơi này lại không có bất luận người nào lộ ra thần sắc hốt hoảng. Kẻ xâm lấn chẳng lẽ là hải hạ người? Môi nhử đều vung ra ngoài, sẽ chờ cá cắn câu. Quý tiết khỏe miệng vi câu, lộ ra một tia trêu tức, phảng phất nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy thợ săn. Quý tiết đi tới chủ quản văn phòng, hướng về Phan Khuông báo cáo. Vừa nãy có hacker xâm lấn tầng ngoài ngụy trang internet, phỏng chừng là hải hạ người, ngày gần đây có thể sẽ gặp phải quân đội xâm lấn. Phan Khuông dùng khăn tay tỉ mỉ trà một thanh đen nhánh trường đao, trôi này trường đao lạnh như thu hoàng, thân đao thẳng tắp dày rộng, trôi đao quấn quanh vải, từ loang lổ vết máu khô lên xem, trôi này đao không chỉ có dùng nhiều năm, còn chém giết qua không ít sinh mệnh. Phan Khuông chuyên chú trà đao, phảng phất trong mắt không còn vật gì khác, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, ngươi cảm giác nên làm như thế nào? Quý tiết thanh thanh tảng, nói rằng, tuy rằng kẻ địch bắt được chỉ là mồi nhử tình báo, nhưng cũng bại lộ căn cứ tồn tại, ta kiến nghị hướng về thủ lĩnh thỉnh cầu rút đi, mang đi nơi này tất cả vật tư, tư liệu, đồng thời ở rút đi trước, làm hết sức sát thương kẻ địch sinh lực. Ừm. Phan Khuông nhàn nhạt nói, cần ta chiến đấu liền nói một tiếng. Chương 76, dị thường cùng dính giết. Trinh sát, đã hoàn thành, ngươi thu được 3.000 kinh nghiệm. Hàn Tiêu chăn bản nhắc nhở thức tỉnh, nhìn một chút ngoài cửa xe, chính là lúc tờ mờ sáng, bầu trời bắt đầu hừng sáng, màu xanh lam cùng xám hỗn hợp thành đem sáng chưa sáng màu sắc. Tối hôm qua thức đêm chế tạo mới máy móc, Hàn Tiêu mới ngủ 2 giờ, hắn lấy ra ấm nước, xối ướt gò má, mắt mẹ cảm giác nhường hắn nhấc lên thần đến, đi xuống hàng xương, tiến vào cứ điểm. Lâm Diêu suốt đêm công tác, cả người chính đang tại ói hồn, dưới một tốp là Kỳ Bách Gia, nằm ở trên ghế salon bên cạnh chớp mắt, cũng đã tỉnh rồi. Tối hôm qua thu hoạch thế nào? Hàn Tiêu hỏi. Lâm Diêu hữu khí vô lực nói, cái kia đại hán chọc đầu khai ra dấu ở quạ đen rừng chấn nhỏ cái khác đồng bọn, suốt đêm bắt được một nhóm phạm nhân, hỏi ra ám nha cốc căn cứ vị trí cụ thể, nhưng bọn họ đều là một ít thành viên vòng ngoài, không biết quá cơ mật tình báo, thu hoạch cũng là như vậy. Hàn Tiêu gật đầu, này ở trong dự liệu, không phải vậy, trinh sát, cũng có thể trực tiếp song song rồi. Bọn họ hiện tại còn ở ẩn nút. Hừng, chính đang tại quạ đen rừng chấn nhỏ đợi mệnh. Nơi đó không có giá trị gì, có thể rút về đến rồi. Hàn Tiêu nói. Một bên gặm quân dụng lương khô làm bữa sáng Kỳ Bách Gia lật một cái liếc mắt, không nhịn được nói, ngươi có phải là đã quên ta mới là chỉ huy? Hàn Tiêu kinh ngạc nói, ngươi không phải thời khắc mấu chốt cho chúng ta có nổi sao? Kỳ Bách Gia nghẹn một cái lương khô, liên tục sặc hặc, một mặt không nói gì, đang muốn phản bác, Diệp Phàm nhưng vào lúc này đi tới. Cục 13 chư vị, người của chúng ta đã bắt được ám nha cốc căn cứ cụ thể tình báo, nhiệm vụ xong xong rồi. Kỳ Bách Gia một mặt kinh dị, lúc này mới một ngày cũng chưa tới, hải hạ đặc công phải tay, hiệu suất có chút kinh người a. Các ngươi thật sự bắt được ám nha cốc căn cứ hết thảy tình báo. Diệp Phàm gật gù, hoẹn nạ bọn họ còn bắt được một cái chứng nhân, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc, đem người của các ngươi rút về đến đây đi, đồng thời sàng lọc thu dọn tình báo, sau đó chuyển cho quân đội. Hàn Tiêu nhưng nhíu mày, bảng lên không có đề kỳ, trinh sát, hoàn thành, không khỏi hỏi, ngươi có thể xác định tình báo là thật sự? Có thể hay không nói một chút hành động chi tiết nhỏ? Đương nhiên có thể. Diệp Phàm đem hẹn nạ nhóm người hành động giản lược nói một lần. Hàn Tiêu trầm ngâm, nói, ngươi không cảm thấy quá thuận lợi sao? Xác thực như vậy, nhưng cũng không có cái gì khả nghi tình huống, chỉ có thể nói rõ kẻ địch tính cảnh giác quá thấp, đừng quên chúng ta là đột nhiên tập kích, đối phương không có chuẩn bị. Ta cảm thấy đến không được tích sự gì. Đa nghi là chuyện tốt, nhưng không chứng cứ đa nghi là bốn con thành thẳng. Diệp Phàm cau mày, như đinh chém sắt nói chung chúng ta chuẩn bị ngày mai sáng sớm rút đi, đến lúc đó đồng thời hành động. Nhìn Diệp Phàm rời đi bóng lưng, Hàn Tiêu sắc mặt trầm xuống, hắn 100% có thể xác định, Diệp Phàm bắt được tình báo nhất định có vấn đề. Nhưng hắn hồi ức Diệp Phàm vừa nãy miêu tả hành động, hẹn nạ VV một đám đặc công nhiều lắm cấp tiến một ít, cũng chẳng có bao nhiêu sai lầm, như vậy chỉ có một cái khả năng, ám nha cốc căn cứ có huyền cơ khác. Hàn Tiêu không có chứng cứ, coi như nói ra hắn hoài nghi, người khác cũng sẽ giống như Diệp Phàm không tin. Phỏng đoán không cách nào thủ tín với người. Xem ra cần phải tự mình đi nhìn. Buổi sáng, Địch Tố Tố cùng hẹn nạ hai nhóm người đồng thời trở lại cứ điểm, song phương đều mang về tù binh chứng nhân, Dô Man là quan quân cán bộ, một người giá trị so với Địch Tố Tố cầm một đám thành viên vòng ngoài muốn cao. Hẹn nạ một mặt người thắng nụ cười, dưới cái nhìn của nàng lần hành động này là song phương đặc công cạnh tranh, mà hải hạ chiến công hoàn mỹ nghiền ép cục 13, hành diện. Cục 13 mọi người bị hải hạ đặc công người thắng tư thái tức giận đến không nhẹ, Lý Nhã Lâm không cam lòng nói, nếu như chúng ta nhiệm vụ đổi một phát, thua chính là các ngươi. Hoẹn nạ xì nhiên nở nụ cười, kết quả đã định, thua thì thua, thắng thì thắng. Hàn Tiêu đi tới, nói rằng, tình báo của các ngươi khả năng là giả. Mặc kệ đối phương có tin hay không, nên nhắc nhở vẫn phải là nhắc nhở. Hoẹn nạ biến sắc mặt, chất vấn Hàn Tiêu, ngươi có chứng cứ gì? Trực giác, không hổ là vạn năng lý do, mọi người sắc mặt khác nào ăn một cân phân. Hoẹn nạ khí nở nụ cười, vậy thì câm miệng đi, ngươi phỏng đoán có thể có cái gì phân lượng. Hàn Tiêu cũng không tức giận, hỏi ngược lại, vậy ngươi có chứng cứ sao? Hoẹn nạ vỗ vỗ chim cút giống như Jun Roman, đây chính là ta chứng cứ. Hàn Tiêu ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ Roman, đột nhiên gật gù, đứng dậy đi ra. Hoẹn nạ còn tưởng rằng hắn là chịu thua, trong lòng một trận sảng khoái. Xem ra ám nha cốc trong căn cứ có cái tên lợi hại. Hàn Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, Roman sợ hãi cùng cầu sinh ý chí không giống giả bộ, chứng minh người này không phải cố ý cung cấp giả tình báo tử sĩ, như vậy chỉ có một hợp lý suy đoán. Ám nha cốc căn cứ vừa bắt đầu liền không đem chân chính tình báo nói cho những này cấp thấp quan quân, phía bên ngoài tuần tra lính gác, không chỉ có là chạm gác, vẫn là mồi nhử. Diệp Phàm đen đến tình báo, rất khả năng là bị ra công qua. Muốn tra được chân tướng, chỉ có thể tự mình lẻn vào ám nha cốc căn cứ. Một cái kế hoạch ở Hàn Tiêu đầu góc hình thành, bất quá phải chờ tới trời tối. Mọi người chính đang tại thẩm vấn tù binh, thu dọn tình báo, ngày mai sáng sớm mới sẽ rút đi, mình còn có một buổi tối thời gian. Buổi tối, trăng sáng sao thưa. Hàn Tiêu hướng về các đồng liêu nói rằng, ta đi trên xe chờ một hồi. Không ai trả lời hắn, hải hạ bên kia xem thường với để ý tới, cùng 13 nhóm người lười trả lời, chỉ có Trương Vĩ bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đi thì đi chứ, lại không ngăn ngươi. Hàn Tiêu gật gù, đi ra cứ điểm, trở lại hàng xương lên, vác lên rẻm bật súng nhắm, mang tể muốn dùng đến máy móc trang bị, sau đó khóa lên hàng xương cửa lớn, nhìn một chút chu vi, không ai ở cứ điểm bên ngoài. Liền quay đầu đi vào trong rừng, bóng lưng biến mất ở trong bóng tối. Hắn không chuẩn bị thông báo đội hữu, Kỳ Bách Gia nhất định sẽ không đồng ý, chỉ làm cho hành động của hắn thêm phiền phức. Buôn ba gần phân nửa buổi tối, Hàn Tiêu rốt cục đi tới mục tiêu địa điểm. Hắn trang bị nóng thành ảnh nhìn ban đêm máy cùng hoàn cảnh gián đoạn phục, xác nhận chu vi không có kẻ địch sau, lặng lẽ đào ra một cái hố đất, to nhỏ có thể chứa được một người khoảng chừng. Đào xong hố sau, Hàn Tiêu từ bên người thùng dụng cụ bên trong lấy ra bốn con nửa cái to bằng lòng bàn tay máy móc con nhện, để dưới đất khởi động công tác, máy móc con nhện đứng lên, đứng ở Hàn Tiêu trước mặt, như một đội ngẩng đầu ưỡn ngực chờ điều khiển tiểu vóc dáng thám báo. Loại nhỏ chân sinh vật máy dò xét, con nhện loại nhỏ phòng theo côn trùng máy dò xét. Đây là Hàn Tiêu mới dung hợp ra bản vẽ, một loại thực dụng cụ lì cụ, tác dụng chính là coi như thai mắt lan rộng ra ngoài, thể tích nhỏ, rất che giấu, có thể lấy từ xa điều khiển từ xa, phân phối nhiệt lượng cảm ứng trang bị. Không điều khiển lúc sẽ tự động tránh né nguồn nhiệt cùng cơ thể sống, có thể nói là cất bước máy theo dõi. Có con nhện máy dò xét, hắn liền không cần tới gần trạm gác ngầm, hạ thấp bị phát hiện tỷ lệ. Hàn Tiêu lấy ra cứng nhắc máy vi tính điều khiển từ xa, thông qua bốn cái con nhện máy dò xét hình ảnh giao nhau so sánh, không bao lâu liền xác nhận vài tên trạm gác ngầm vị trí, đại thể đều ẩn giấu ở cây bên, cấp tốc ở trong đầu phát họa ra trạm gác ngầm phân bố bản đồ, định ra ra thích hợp nhất ám sát con đường. Hắc ám trong rừng, Hàn Tiêu bưng hạng nặng súng ngắm nằm rạp đi tới, đem mục tiêu bao quát đến tầm bắn trong phạm vi. Dèm bớt hạng nặng súng ngắm làm tiêu âm biện pháp, bạo phát mạnh mẽ động năng đồng thời, phát sinh âm thanh chỉ có ngón tay va chạm đầu gỗ trình độ. Ở tòa này yên tĩnh hắc ám trong rừng rậm, một tên tinh nhuệ đặc công ở trong phạm vi 100 mét liền có thể chú ý tới điểm ấy động tĩnh, nhưng dèm bớt súng nhắm tầm bắn là 800 mét, cái này cũng là Hàn Tiêu mượn dùng cái này vũ khí nguyên nhân, so với từng cái gần người nổ chạm gác ngầm, viễn trình đánh lén biến đổi nhanh và tiện an toàn. Không uổng phí hắn thắp sáng, đánh lén, chi nhánh. Hàn Tiêu nín hơi ngưng thần, đem mục tiêu bộ nhập ống nhắm, khoảng cách mấy trăm mét phảng phất ở trong mắt hắn không tồn tại, thuận buồm xuôi gió cảm giác nổi lên trong lòng. Đầu ngắm, đầu. Chiều gió, 8 giờ. Tốc độ gió 1. 3, sai lệch 43 mm. Nâng lên góc, trước thời hạn góc, thước đo điều chỉnh thử xong xuôi. Hàn Tiêu rộng mở kéo cò súng, báng súng truyền đến lực phản chấn, đỉnh đến hắn cơ thể hơi run lên, hai tay lấy lớn lao sức mạnh trưởng khống lấy súng nhắm, không có một chút nào sai lệch. Nóng thành ảnh trong ống ngắm, mấy trăm mét ở ngoài thân thể mục tiêu, trong chớp mắt mất bỏ đầu lô, tung tóe nhiệt huyết biểu hiện cam đỏ thành ảnh. Chương 77, bóng tối rừng sát thủ. Súng nhắm trúng mục tiêu đầu, lại như búa lớn luân đập dưa hấu, chia 5 x 7, nước tung tóe. Hàn Tiêu thông qua con nhện máy dò xét, không ngừng điều chỉnh tự thân vị trí, ổn định bắn tỉa, một cái lại một cái chạm gác ngầm bị hắn nổ, bảng lên đánh giết tin tức lưu thủy xoắn ra. Đánh lén bạo kích bổ trợ 200%, trúng mục tiêu mà chết chỗ yếu. Nên lần công kích là chí mạng công kích, ngươi đối với kẻ địch tạo thành tháng 1 năm 90 điểm thương tổn. Ngươi đánh giết manh nha trinh sát lính gác, ngươi thu được 500 kinh nghiệm. Đánh lén bạo kích bổ trợ 200%, trúng mục tiêu mà chết chỗ yếu, nên lần công kích là chí mạng công kích, ngươi đối với kẻ địch tạo thành 21 điểm thương tổn. Ngươi đánh giết manh nha trinh sát lính gác, ngươi thu được 500 kinh nghiệm. Những này chạm gác ngầm khoảng cấp 10, đều là binh lính bình thường, thực lực và Hàn Tiêu đã từng thoát đi phòng thí nghiệm lúc cảnh vệ gần như. Vào lúc ấy hắn cũng có thể trà đạp cảnh vệ, hiện tại càng thêm ung dung. Từng cái chạm gác ngầm bị dính giết, Hàn Tiêu thu hoạch mấy ngàn giết địch kinh nghiệm. Bóng tối rừng sát thủ đã hoàn thành, ngươi thu được 18.000 kinh nghiệm. Nhiệm vụ hoàn thành còn thanh thuận lợi, giết nhiều như vậy chạm gác ngầm, phòng trường lập tức liền muốn tới người. Nha, đến rồi. Con nhện máy dò xét biểu hiện, ba chi võ trang đầy đủ nhanh chóng phản ứng vũ trang tiểu đội, lái xe từ đàng xa lái tới. Sau khi xuống xe liền khí thế hùng hổ tứ tán lục soát. Trạm gác ngầm mang theo thai nghe, liên tiếp mạng lưới thông tin lạc, lặng yên không một tiếng động ám sát một cái, qua một quãng thời gian mới sẽ bị phát hiện, nhưng nếu như trạm gác phát sinh lớn diện tích lặng im, sẽ lập tức gây nên ám nha cốc căn cứ chú ý, trực tiếp phái ra tiểu đội lục soát. Hàn Tiêu dự liệu được tình huống như thế, chờ lục soát đội ngũ phát hiện từng cái bị bạo đầu trạm gác ngầm, phòng trưng liền muốn như động dục, a không đúng, phát điên chó hoang lớn bằng nâng lục soát chu vi. Hắn thông qua bỏ đến trên cây giấu kỹ con nhện máy dò xét, nhìn thấy này quần vũ trang tiểu đội phân phối dắt sần súng tự động, cao bạo lựu đạn, ZG ống phóng rocket, nhất thời bỏ đi lại thu một làn sóng giết địch kinh nghiệm dự định. Nói đi nói lại, hắn vốn là cũng không có ý định cứng đối cứng. Trước tiên là trốn đã. Hàn Tiêu gãy lên súng nhắm gánh ở trên lưng, khoác dính đầy cỏ dại lá cây ngụy trang phục, túi người lén lén lút lút di động, trở lại trước đào hầm địa phương, đem trên người dư thừa trang bị đều bỏ vào thùng dụng cụ. Liên đối đem súng ngắm đồng thời ném vào trong hố, nhưng tạm thời không có lấp lên hố. Ở hắn làm xong chuyện này thời điểm, ba chi lục soát tiểu đội phát hiện bị bạo đầu chạm gác ngầm, vũ trang bọn cảnh vệ lập tức bưng chuyên trở đèn tin cầm tay súng tự động, cẩn thận từng ly từng tí một tản ra lục soát. Hố bên cạnh là một cây đại thụ, Hàn Tiêu giấu ở phía sau cây, thông qua con nhện máy dò xét xác nhận kẻ địch phương vị, từ trong lòng lấy ra một đoạn tinh tế cứng cỏi dây thép, cuốn ở găng tay lên, chăm chú tựa ở phía sau cây, âm thầm nín hơi chờ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân từ xa đến gần, chỉ có một người, chính đang tại từ từ tới gần hắn ẩn thân đại thụ. Hàn Tiêu lựa chọn vị trí là tỉ mỉ lựa chọn, vừa vặn ở vào phạm vi cảnh giới biên giới, khoảng cách càng xa kẻ địch càng phân tán, rất hơn tỷ suất chỉ tới một người lục soát kẻ địch. Đèn tin cầm tay ánh đèn từ cây bên chiếu tới, Hàn Tiêu chậm rãi ngồi xổm người xuống, căng thẳng hai tay nhỏ dây thép, sức mạnh ngưng tụ ở hai chân, phảng phất bọ ngựa như thế bất cứ lúc nào chuẩn bị đem chính mình bắn ra đi. Ở tên này vũ trang cảnh vệ chân lướt qua thân cây trong nháy mắt, Hàn Tiêu chuyển động, giống như quỷ mị từ cây một bên khác đi vòng qua, nhanh chóng đi tới vũ trang cảnh vệ sau lưng, đối phương đã nghe được tiếng bước chân của hắn, ngơ ngác bên dưới muốn xoay người nổ súng, há mồm liền muốn kêu gọi cứu viện, Hàn Tiêu nhưng càng nhanh hơn một bước, từ phía sau lưng đem hai tay dây thép chụp vào vũ trang cảnh vệ trên cổ, trong nháy mắt nắm chặt, đem đối phương còn chưa mở miệng kêu gọi biệt trở. Về cuống họng. Tiếp theo Hàn Tiêu một đầu gối đỉnh mở vũ trang cảnh vệ trên tay súng tự động, lập tức lùi lại hai bước dùng hai tay một kéo dài, đem vũ trang cảnh vệ ném ngã xuống đất, kẻ địch nửa người trên phần lưng tựa ở trên đầu gối của hắn. Nghẹt thở áp lực nhường vũ trang cảnh vệ sắc mặt cấp tốc trướng tím, muốn vặn bung ra tia nhỏ, nhưng mà dây thép đã khảm tiến vào thịt bên trong, hắn quay lưng Hàn Tiêu, hai tay điên cuồng múa tung, căn bản không bắt được Hàn Tiêu, hai mắt từ từ nhảy ra tròng trắng mắt. Hàn Tiêu duy trì trong tay lực đạo. Mãi đến tận bảng lên soạt xuất kích giết tin tức, mới buông lỏng tay ra. Từ đầu tới cuối, hắn đều không nhường vũ trang cảnh vệ phát ra âm thanh. Hàn Tiêu cấp tốc cởi tên này vũ trang cảnh vệ quần áo, cho mình đổi. Tên này vũ trang cảnh vệ là một tên người da trắng, thân cao gần giống như hắn. Hắn cấp tốc dùng dao tu sửa kiểu tóc, sau đó dựng thẳng lên cổ áo, nắm chặt tay áo che kín có thể lộ ra da thịt, phòng ngừa bị người phát hiện màu da không đúng. Sau đó tay chỉ điểm lên mi tâm, khởi động mô phỏng mặt nạ công tác. Một đạo hình tam giác quét hình xạ tuyến từ mi tâm phát sinh, cấp tốc đảo qua vũ trang cảnh vệ bộ mặt. Quét hình mô phỏng. Hàn Tiêu khuôn mặt nhất thời biến ảo, trong nháy mắt cùng tên này vũ trang cảnh vệ tướng mạo giống nhau như lúc. Đây là hắn lẻn vào lá bài tẩy. Đem vũ trang cảnh vệ lỏa trang phục thi thể cùng đổi lại trang bị, toàn bộ ném vào trước hố động, dùng đất mặt nhanh chóng lấp lên sau khi, làm che dấu đánh dấu. Sau đó Hàn Tiêu ăn mặc manh nha cảnh vệ quần áo, nên ngang đi ra ngoài. Hai nghe bên trong truyền đến kẻ địch ở mạng lưới thông tin lạc vừa trao đổi. H-103 báo cáo, Tây Bắc một bên không khác thường. H-141 báo cáo, vùng Đông Nam không khác thường. Chính mình thay thế cái này con ma đen đuổi đánh số là H-222, Hàn Tiêu nén lại cổ họng, học theo răm rắp nói một lần. H-223, người âm thanh làm sao? Có vẻ như là hắn trưởng quan người lên tiếng. Cổ họng đau. Giả vờ giả vịt tìm tòi một hồi, Hàn Tiêu mới bị triệu tập trở lại. Hơn 20 tên vũ trang cảnh vệ tụ tập ở xe bên cạnh, hắn không gây nên bất kỳ hoài nghi. Đội trưởng dáng dấp người mở miệng hỏi, đều không có phát hiện sao? Không có. Mọi người chăm miệng một lời. Đội trưởng nhíu nhíu mày, lên xe, về căn cứ. Hàn Tiêu híp híp mắt, cùng kế hoạch của hắn gần như, chính mình lẫn vào tiểu đội này, có thể trực tiếp theo bọn họ đi tới ám nhà cốc căn cứ. Xe lái vào một cái không đáng chú ý sơn động, chạy khoảng 3 phút, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trong sơn động có động thiên khác, rõ ràng là một cái loại nhỏ bãi đậu xe. Xe dừng lại, mọi người xuống xe, Hàn Tiêu theo đội ngũ đi tới một mặt nhìn qua rất bình thường trước vách đá, đội trưởng đưa tay vặn bung ra một tảng đá, khối đá này rõ ràng là ngụy trang, bản thể là một cái kim loại hộp, trong hộp cất giấu quẹt thẻ khí. Đội trưởng lấy ra thân phận thẻ quét một phát, vách núi ầm ầm mở ra, Hàn Tiêu lúc này mới phát hiện, mặt vách đá này kỳ thực là kim loại cửa lớn, phun lên một tầng chân thực nham thạch sắc bôi tầng. Hầu như lấy giả đánh cháo, không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện đầu mối. Kỳ quái, này cùng hải hạ người bắt được tình báo gần như a. Hàn Tiêu đầu góc mơ hồ, những này cảnh tượng đều viết ở Diệp Phàm tình báo lên, tất cả đều là chính xác tin tức, hơn nữa cũng cùng hắn trong trí nhớ tờ lệ phát ảnh chụp màn hình cùng phổ cập khoa học kề sát như thế, tại sao bảng không phán định, chính xác, hoàn thành. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, lẽ nào thời gian này đốt lên ám nha cốc căn cứ có huyền cơ khác. Hàn Tiêu theo mọi người đi tới, một đường gặp phải hai cái gác cổng, đều dùng thân phận phim hoạt hình qua, lúc này mới chính thức đi vào ám nha cốc căn cứ. Đây là một tòa che giấu trụ sở dưới mặt đất, kết cấu lấy sắt thép làm chủ, khắp nơi là lạnh như băng màu xám, tăng thêm nghiêm túc bầu không khí, hành lang uốn lượn, gian phòng đông đảo, từng cái manh nha thành viên lui tới, tựa hồ vội vàng vận chuyển vật tư. Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn, trần nhà góc tường có máy theo dõi, hắn không khỏi rụt cổ một cái. Ta vậy cũng là một mình thâm nhập đơn đao đi gặp, nhị gia phù hộ. Lẻn vào thành công, đón lấy nên làm gì, khắp nơi lắc lư hãy tìm người hỏi dò. Không được, hỏi dò có thể sẽ bại lộ chính mình, cũng không biết cái gì tình báo mới là mục tiêu, chỉ có thể tìm vận may sao. Không đúng, nếu, trinh sát, yêu cầu là điều tra ám nha cốc căn cứ cụ thể tình báo, như vậy nơi này khẳng định có dị thường gì địa phương. Nếu như cấp thấp quan quân khai ra tình báo là mồi nhử, như vậy nơi này thành viên rất khả năng cũng đều không biết, vì lẽ đó phải chú ý chính là hành vi cùng với những cái khác người không giống ra hỏa. Ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Tiêu bắt đầu đi lại, lặng lẽ quan sát tất cả xung quanh. 13 tên trạm gác bị rình rết. Quý Tiết cau mày, ở suy đoán của hắn vừa, kẻ địch xâm nhập ngoại bộ Internet bắt được giả tình báo, hẳn là đã tin là thật, tại sao còn muốn lần thứ hai đối phó trạm gác, lẽ nào là đang thí nghiệm tình báo thật giả. Xem ra này quần kẻ xâm lấn so với tưởng tượng phải cẩn thận. Quý Tiết lắc đầu một cái, không để ý lắm, nhưng vẫn là quá non. Hai tầng Internet bố cục, là Quý Tiết đảm nhiệm căn cứ phó chủ quản thời điểm liền bố trí kỹ càng cả bẫy, chính là vì phòng ngừa có một ngày gặp phải kẻ xâm lấn, hiện tại rốt cục phát huy ra hiệu quả. Thuần túy giả tình báo vừa nhìn sẽ lộ hãm, vì tăng cao chân thực tính, Quý Tiết không tiếc lấy người mình tính mạng làm mồi nhử. Ngoại bộ Internet mồi nhử trong tình báo bao hàm một phần chân tình báo, trong đó liền bao quát căn cứ vị trí cụ thể, tầng thứ 3 cảnh giới khu vực đến tầng thứ 6 cảnh giới khu vực hết thảy trạm gác cùng công sự phòng ngự bản đồ phân bố, thật giả hỗn hợp, kẻ địch mới sẽ bé ngoan dẫm tiến vào cạm bẫy, cuối cùng hai tầng vòng phòng ngự hỏa lực hung mãnh không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa còn tồn tại khác một lá bài tẩy. Thủ lĩnh đã đáp ứng sắp xếp rút đi con đường, tiếp ứng bộ đội sau 5 ngày đến lúc đó liền có thể rút đi. Trước tiên đưa cho hải hạ một món lễ lớn đi. Manh Nha chủ yếu thế lực ở vào Eni đại lục, cái khác đại lục hàng trăm hàng ngàn cái phân bộ cùng căn cứ đều là duỗi ra đi thế lực tua vòi, bí mật phát triển mở rộng, là tổ chức tích lũy tư bản, đồng thời trở thành kẻ địch trên địa bàn che giấu cái đinh, vẫn chưa tới bại lộ thời cơ, một khi bị phát hiện cũng chỉ có thể rút đi dừng tổn, đơn độc cơ địa vô pháp gánh vác 6 quốc quần quận không dứt quân lực. Quý Tiết đối với mình bố trí cạm bẫy có lòng tin, hắn dám lấy một phần chân tình báo làm mồi nhử. Thậm chí không để ý bại lộ căn cứ vị trí, bằng chính là một lá bài tẩy, hết thảy thành viên vòng ngoài thậm chí cái này căn cứ, cần thời điểm đều có thể làm con rơi, tất nhiên có thể làm cho hải hạ thương gần động xương. Chương 78, Thỏ Khôn có ba hang. Lẻn vào thời điểm, càng căng thẳng càng dễ dàng bại lộ, Hàn Tiêu có ẩn nút kinh nghiệm, lúc này bình tĩnh tự nhiên, bước đi măng gió, không gây nên chú ý. Ở căn cứ bên trong loanh quanh một hồi lâu, hắn từ thăm dò nơi này cấu tạo, căn cứ ẩn giấu ở lòng núi. Quy mô không nhỏ, so với hắn đã từng trải qua phòng thí nghiệm lớn hơn gấp 5-6 lần, có hai cái lối ra, một cái là lúc đi vào cửa lớn, một cái khác là trực tiếp liên thông ngoại giới cửa hông, dùng để thuận tiện nhân viên đơn độc ra vào. Chẳng biết vì sao, Hàn Tiêu luôn có cảm giác trong căn cứ có nhiều chỗ khác thường, nhưng lại không nói ra được nơi nào có vấn đề. Phần lớn người đều là một mặt gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa nghiêm túc, chính đang tại vội vã vận chuyển trọng yếu vật tư. Người nghe nói không, cấp trên muốn chúng ta rút đi. Tựa hồ hải hạ người phát hiện chúng ta. Cấp trên nói quạ đen rừng chấn nhỏ thám tử mất liên lạc, xem ra xác thực muốn khai chiến. Trải qua một cái chỗ rẽ, Hàn Tiêu nghe được tiếng nói, mấy cái vũ trang cảnh vệ chính trực tụ tập cùng một chỗ trò chuyện, ngữ khí sầu lo, nhìn thấy Hàn Tiêu, một người trong đó kêu một tiếng, "Này, Tạ Lạc Mạn, các ngươi vừa nay đi ra ngoài lục soát, có phát hiện gì không?" Tạ Lạc Mạn là H223 chân thực họ tên, một tên người da trắng, Hàn Tiêu dùng chế phục đem mình quấn đến chặt chẽ, không nhìn thấy bản thân màu da. Nay vài tên cảnh vệ tựa hồ cùng Tạ Lạc Mạn nhận thức dáng vẻ, Hàn Tiêu mắt sáng lên, nói rằng, bên ngoài trạm gác đều bị đánh lén súng bạo đầu, không có phát hiện kẻ địch, ta đoán đây là hải hạ người hành động. Bọn cảnh vệ một mặt lo lắng, bọn họ là vũ trang nhân viên, nếu như kẻ địch tập kích, bọn họ liền muốn đi vào ngăn chặn. Thật ước ao đám kia nhân viên văn phòng, có thể trước một bước rút đi. Một tên cảnh vệ tức giận nói. Hàn Tiêu mắt sáng lên, Ám Nha Cốc căn cứ rút đi là như đã đoán trước sự, dù sao đối mặt chính là hải hạ quân chính quy, nơi này chỉ là một cái phân căn cứ, không thể toàn viên lưu lại đánh nhau. Nhưng rút đi cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhiều người như vậy sẽ ở trong rừng rậm sẽ lưu lại vết tích, bị hải hạ quân đội lần theo, vì lẽ đó muốn lưu lại một ít vũ trang nhân viên đoạn hậu cùng địch dây dưa, nhường quan viên cán bộ cùng nhân viên văn phòng mang theo trọng yếu vật tư đi trước, một ít cơ mật vật tư so với người quan trọng hơn. Lưu lại vũ trang nhân viên tương đương bộ thoát ly hiểm cảnh, mới sẽ thu được rút đi mệnh lệnh. Trận doanh nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng là hủy diệt Ám Nha Cốc căn cứ, trong đó cũng bao quát kẻ địch sinh lực, nếu như chỉ là chiếm lĩnh một cái sắc không căn cứ, nhiệm vụ hoàn thành độ tuyệt đối rất thấp. Hàn Tiêu đương nhiên ý thức được một vấn đề, căn cứ biết hải hạ xâm lấn, tại sao không sớm rút đi? Diệp Phàm tối hôm qua xâm lấn, hiện tại qua 24h, hẳn là đầy đủ bọn họ rút lui. Có gì đó quái lạ. Lúc này, một tên khôi ngô nam người đi tới, quát lên, đều nhàn rỗi làm gì, không cần làm sự sao, đều cho ta khuân đồ đi. Vài tên cảnh vệ vội vàng lo sợ tắt mét mặt mày xin lỗi, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, người trưởng quan này chính là căn cứ cảnh vệ đội trưởng Đồ Mòn, một cái khôi ngô xạ đù người. Căn cứ có bí mật gì, loại này nhân vật trọng yếu khẳng định biết. Đồ Mòn quát lớn vài câu sau xoay người đi ra, Hàn Tiêu xa xa theo dõi, đi qua mấy cái chỗ rẽ, hắn bỗng nhiên sững sờ, Đồ Mòn dĩ nhiên không gặp, vẹn vẹn thoát ly tầm mắt của hắn 2 giây mà thôi. Này cái trên hành lang không có một bóng người, chỉ có một cái tạp vật. Hàn Tiêu đi tới, méo vặn tạp vật cửa đem, cũng không có gác cổng. Đẩy cửa đi vào, bên trong không có ai, chất đống các loại tạp vật, 100 bình khoảng trường, không có mở đèn, bên ngoài hành lang nguồn sáng xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào. Hàn Tiêu bỗng nhiên hơi nhướng mày, phát hiện khác thường. Cái này tạp vật dĩ nhiên không dính một hạt bụi, mặt đất không có để lại vết chân. Theo lý mà nói, hẳn là rất ít người ở tạp vật hoạt động, năm sao khách sạn đều lười mỗi ngày tổ chức nhân thủ quét tước, này quần manh nha tổ chức tháo hán tử càng không thể. Hàn Tiêu có thể xác định nơi này nhất định có cửa ngầm, bằng không đồ mòn không thể biến mất không còn tăm hơi, nhưng hắn không tìm được cửa ngầm vị trí. Cửa ngầm sau sẽ là cái gì? Hàn Tiêu bỗng nhiên che miệng ho khan, thừa dịp khom lưng động tác. Từ trong túi lấy ra duy nhất một cái mang ở trên người con nhện máy dò xét, lặng lẽ vung ra tạp vật góc, sau đó bước nhanh rời đi tạp vật, tìm một cái không máy theo dõi góc chết, lấy ra cứng nhắc máy vi tính, khởi động cái này con nhện máy dò xét, thời khắc nhìn chăm chú khẩn tạp vật. Nay vừa nhìn chính là 2 giờ, cực kỳ vượt quá Hàn Tiêu thời gian dự tính, tinh thần vẫn căng thẳng cao độ, cảm thấy vẻ bề bài. Lúc này, tạp vật rốt cục xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một mặt vách tường rạn nứt một cái kim loại cửa ngầm, hai người đi ra, vẫn chưa súng, tựa hồ là nhân viên kỹ thuật. Quả nhiên là cửa ngầm. Hai người vội vã rời đi tạp vật, Hàn Tiêu lặng lẽ đi theo, con mắt hơi chuyển động, tăng nhanh bước chân, từ phía sau lưng va vào một phát hai người, ba người đều là một cái lảo đảo. Xin lỗi, thật không tiện. Hàn Tiêu vội vàng nói hay nấy, đỡ lấy hai người. Hai người cũng không tiện nói gì. Hàn Tiêu đi vòng cái vòng kế tục theo đuôi hai người. Lúc này trong tay hắn, đã có thêm một tấm thẻ màu trắng, chính là một người trong đó đặt ở lên túi áo thông hành thân phận thẻ. Học hội lột trộm, đi khắp thiên hạ. Thẻ cùng phổ thông thân phận thẻ giống nhau như lúc, nhưng Hàn Tiêu cảm giác bên trong chip hẳn là không giống, có thông qua cửa ngầm quyền hạn. Một đường theo đuôi hai người, đi tới căn cứ cửa hồng, hai người cùng thủ vệ cảnh vệ lên tiếng chào hỏi, liền đi ra ngoài. Hàn Tiêu đống nhiên linh quang lóe lên, rốt cuộc biết cái này căn cứ nơi nào khác thường. Bầu không khí. Phần lớn người đều một mặt căng thẳng, lo lắng hải hạ quân đội quy mô lớn tiến công, nhưng cũng có một phần rất nhỏ người trước sau thủ vững cương vị, hào không lo lắng, tựa hồ có chỗ dựa, cùng căng thẳng người hoàn toàn không giống. Không cẩn thận chú ý, rất khó phát hiện một nhún nhỏ người sau. Vừa nay đi ra cửa ngầm hai người, chính là một mặt chắc chắc dáng vẻ. Hàn Tiêu híp híp mắt, có suy đoán, bất quá còn cần nghiệm chứng, đi tới cửa hôm trước, thủ vệ cảnh vệ ngăn cản hắn. Không nhiệm vụ không thể tự tiện ra vào căn cứ. Hàn Tiêu lấy ra vừa nãy trộm đến thân phận thẻ, nói, ta mới vừa rồi cùng hai người kia va vào một phát, bọn họ rơi mất thân phận này thẻ, nhân lúc bọn họ còn chưa đi xa, ta cho bọn họ đưa tới. Thủ vệ cảnh vệ gật đầu, lúc này mới cho đi. Hàn Tiêu đi ra cửa hồng, ngoài căn cứ là một mảnh núi rừng thung lũng, lúc này đã là hừng đông, hai người kia đi ra mấy trăm mét, chỉ thấy được nhỏ bé bóng lưng, hắn vội vàng đuổi tới. Hai người nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, xoay người lại, một mặt đề phòng. Thân phận của các ngươi thẻ rơi mất. Chờ Hàn Tiêu đến gần, hai người phát hiện Hàn Tiêu là ở căn cứ bên trong chiếu qua mặt đồng liêu, sắc mặt mới nối lỏng, trong đó rơi mất thân phận thẻ người kia sờ sờ túi áo, ngạc nhiên nói, lúc nào đi? Cảm tạ ngươi a. Cảm ơn cái gì, mọi người đều là cộng đồng tiến hành manh nha chủ nghĩa tinh thần văn minh kiến thiết cách mạng đồng chí, này đều là ta nên làm. Hàn Tiêu cười đến gần. Ngươi này người nói chuyện thật thú vị. Một người cười cợt, đang muốn đưa tay tiếp nhận thân phận thẻ. Hàn Tiêu bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại, đột nhiên ra tay, một cái dưới câu trọng quyền mạnh mẽ đánh vào đối phương bụng, lực đạo xuyên thấu qua da thịt chấn động kích đảm bẩn, đánh được đối phương hai mắt bạo trừng, một cái mật phun ra ngoài. Tên còn lại còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, Hàn Tiêu liền một tay bóp lấy cổ của hắn, cắt chết hắn khí quản, mạnh mẽ đem đầu của hắn quán trên đất, liên hoàn hai đòn trường đao, đánh ngất này hai người bình thường. Hàn Tiêu rút ra dây lưng, đem hai người bó cùng nhau kéo dài ở phía sau. Đi vòng một vòng tròn lớn tách ra khả năng tồn tại chẳng gác, tính toán cách căn cứ đủ xa, liền một trận bạt thai xào thịt làm tỉnh lại hai người. Hai người tỉnh lại, một mặt sợ hãi, ngươi không phải căn cứ người. Hàn Tiêu rút ra chiến đao gấp, ngón tay vuốt nhẹ lưỡi đao, uy hiếp tâm ý lộ rõ trên mặt, lạnh lùng nói, ta biết các ngươi nắm giữ một ít phổ thông thành viên không biết tình báo, nên phải thành thực nói cho ta. Hai người hết từng ngụm nước, lắp bắp nói, chúng ta những này cấp thấp thành viên cái gì cũng không biết ta. Cấp thấp thành viên. Hàn Tiêu cười ha ha, đông nhiên một đao đâm dưới, thẳng đến một người trong đó dưới ba đường mà đi. A, người kia sợ đến vai cả linh hồn, giết lợn giống như kêu thảm thiết lên, chợt phát hiện không đau, túi đầu, nhìn thấy sáng loáng lưỡi đao trà bắp đùi nội chắc đâm tiến vào trong đất bùn, khoảng cách hắn tiểu huynh đệ chỉ có 3 cm, kim loại lạnh lẽo rõ ràng chuyển tới hắn dưới khố. Ta biết tạp vật có một cái cửa ngầm, đem các ngươi biết đến đồ vật toàn bộ nói ra. Bằng không ta đem ngươi biến thành manh nha cái thứ nhất thái giám. Hàn Tiêu ngữ khí sát khí phân tán. Tuy rằng hai người không biết thái giám là có ý gì, nhưng Hàn Tiêu hành động đã cho thấy hắn sẽ làm cái gì, sắc mặt hai người kịch biến. Ngươi, làm sao ngươi biết cửa ngầm? Là ta đang câu hỏi. Hàn Tiêu nhấc nhấc đao, lưới dao dán vào đối phương dưới tam giác nhẹ nhàng trượt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng sức bổ xuống đi, nhất thời đem đối phương sợ vãi tè rồi. Dựa vào, thật đái, đao của ta ba. Hai người cúi đầu đủ rũ, nếu bí mật đã bị phát hiện, ẩn giấu cũng không có chút ý nghĩa nào, nơm nớp lo sợ nói ra cơ mật tình báo. Sau 10 phút, Hàn Tiêu chau mày. Hóa ra là như vậy. Trinh sát, đã hoàn thành, ngươi thu được 8.000 kinh nghiệm. Chương 79, hắn rất khả nghi. Ánh bình minh, bí mật cứ điểm. Đến rút đi thời gian, song phương đặc công thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tiêu ca, người đâu? Lâm Diêu vỗ hàng xương cửa, một mặt phiền muộn, hắn đã gõ 3 phút, cùng 13 đặc công đều ở một bên chờ đến thiếu kiên nhẫn. Lý Nhã Lâm nghi ngờ nói, hắn thật giống không ở trong xe, người đi đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tối hôm qua Hàn Tiêu nói về trên xe đợi, nhưng hiện tại người không còn, hắn tối hôm qua đi làm cái gì? Kỳ Bách Gia hướng về Trương Vĩ tiểu đội hỏi, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Vĩ, chúng ta lưu lại, chờ hắn trở về. Có cái này cần phải sao? Địch Tố Tố kinh ngạc nói. Chìa khóa xe ở trên người hắn. Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, cảm giác cái trán gân xanh bất cứ lúc nào muốn hóa thành cuồng long bay lên không bay đi. Mọi người sắc mặt co giật, trên quầy như thế cái đội viên, cũng không biết là các ngươi may mắn vẫn là bất hạnh. Kỳ Bách Gia vẻ mặt không vui. Hắn chán ghét nhiệm vụ vừa tất cả không yên tĩnh nhân tố, vốn đang cho rằng Hàn Tiêu rất có cái nhìn đại cục, bây giờ nhìn lại chính mình thực sự là mắt bị mù a. Tự ý hành động đội viên đều là khốn kiếp a. Nếu như xảy ra sai sót, tất cả đều là ta đến có nổi a. Hố hàng. Một bên khác, Hải Hạ bọn đặc công phát hiện cục 13 mọi người hành vi, âm thầm thảo luận. Bọn họ bên kia có người muốn lưu lại. Không phải nói tốt đồng thời hành động sao? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, đi tìm Kỳ Bách ra hỏi dò. Được trả lời chắc chắn sau, trở lại Hải Hạ người bên này giải thích một lần. Là ai không thấy? Chính là cái kia mang khẩu trang nhân viên hậu cần, gọi là Hàn Tiêu. Hóa ra là hắn. Hoẹn nạ bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, nói rằng, chúng ta ngày hôm qua bắt được tình báo, Hàn Tiêu liền không hề chứng cứ phủ định chúng ta, buổi tối liền mất tích, không lưu lại bất kỳ lời nhắn, trắng đêm không về, thực sự có chút khả nghi, hắn có thể hay không là gián điệp. Hải Hạ bọn đặc công cùng nhau sững sờ. Nói cẩn thận. Diệp Phàm cau mày, hắn cũng không tin cái này suy đoán, nhưng Hàn Tiêu hành vi xác thực khả nghi, thấp giọng nói, chờ trở lại quân doanh, đem tình huống như thực chất báo cáo cho quan chỉ huy. Bọn đặc công rút đi, chỉ còn dư lại Trương Vĩ 4 người ở lại cứ điểm. Tiêu ca đến cùng làm cái gì đi tới? Lâm Diêu không nhịn được hỏi. Lý Nhã Lâm lườm một cái, ta làm sao biết, tối hôm qua hắn không hề nói gì. Trương Vĩ lắc lắc đầu, một trận tâm mệt mỏi. Tên kia trong mắt quả nhiên không có ta người đội trưởng này đi. Mấy tiếng sau, song phương đặc công trở lại biên cảnh. Hoẹn nạ cùng Diệp Phàm trước tiên tìm xẹp báo cáo. Một cái cục 13 đặc công trắng đêm chưa về. Xẹp đi qua đi lại, chau mày, hỏi, xác nhận không có sai sót sao. Hoẹn nạ gật đầu, tối hôm qua hắn không nói tiếng nào liền rời đi. Hơn nữa vừa vặn ngay tại chúng ta dò thám ám nha cốc căn cứ tình báo sau khi.